V bản chính xuất ra đầu tiên. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, ta có thể hiểu được, nhưng trước mắt là tốt nhất chiến cơ, ma huyết quân đoàn còn thừa lại 5 cái quân, 3 cái quân tại so sánh xa xôi hắc thủy trấn, 2 cái quân ngay tại chúng ta thiên hổ quan phía dưới, chúng ta có ăn hay không? Dạ thương nhìn xem hơi nghi hoặc một chút mấy quân tướng sĩ lớn tiếng hỏi thăm một câu. Ăn. Đáp lại dạ thương chính là tiếng giống giận dữ. Phát bổ sung tu vi tài nguyên, bất kể đại giới khôi phục. Dạ thương đối quản lý tài nguyên nộ lần cùng an ninh bàn giao một câu sau ngay tại châu ngồi xuống khôi phục. Đàm lâm thân thể có chút khiếp sợ phát run, trong lòng có chút sợ hãi, đây là cái gì dạng thống soái? Dạng gì quân sĩ? Thống soái đem chiến lược an bài chiến thuật đến cực hạn, mỏi mệnh không thể tả quân sĩ, ý nguyên chiến ý dâng cao. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả mọi người đứng dậy. Lúc này đã là trong đêm, gió đêm lạnh rung, nhưng mỗi người cái eo thẳng tắp. Ta hy vọng mỗi người đều sống sót. Ta hy vọng chúng ta mỗi một chàng đều là không tổn hao gì chiến tranh, đây là lý tưởng của ta, nhưng một số thời khắc lý tưởng cùng hiện thực có chút khoảng cách, đây là bất đắc dĩ. Tiếp xuống này một trận chiến mọi người chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt bên người huynh đệ. Mỗi một cái huynh đệ đều có gia đình, bọn hắn không thể đổ dưới, dùng cánh tay, dùng bả vai dùng người bị thương nặng đổi lấy huynh đệ mệnh là đáng giá, các huynh đệ cũng không cần sợ, chỉ cần có huynh đệ tại chúng ta liền không cần lo lắng sau lưng, là có thể thẳng tiến không lùi. Phía trước sông trên đường các ngươi sẽ nhìn thấy ta dạ thương thân ảnh. Dạ thương liệt không chỉ xéo lấy bầu trời nói ra. Nghe dạ thương, cửu thiên quân đoàn quân sĩ đều là đập giáp ngực, từng cơn sóng liên tiếp, bởi vì lúc này bọn hắn vô phương dùng ngôn ngữ hình dung chính mình nội tâm cảm thụ. An mặc một dạng chiến y gì, có một dạng lý niệm, đây là đồng đội. Dạ thương trình bày liền là đồng đội chi tình. Dạ thương mang đám người đến tỏa thiên trận trước, thúc giục tỏa thiên trận bàn, mở ra thiên hổ quan cửa ra vào. Lúc này sau người xuất hiện 4 cỗ hồng lưu, theo bóng đêm liền tiến vào trong bóng tối, tận lực bồi tiếp binh khí giao minh âm thanh, còn có liền là ở trong màn đêm phun ra huyết dịch. Hồng Y Liễu, Lam Ảnh, các ngươi nổi chống trợ uy. Dạ thương thân thể lóe lên, cũng gia nhập chiến đoàn, đối ma huyết quân đoàn 2 chi ám ảnh quân tiến hành đánh giết. Bóng đêm có thể ảnh hưởng là người bình thường, hiện tại là tu vi thấp nhất đều là thánh giả trong chiến tranh. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đàm Lâm chạy về đi thông báo. Bởi vì dạng này chiến tranh, hắn hy vọng thanh đế có thể mắt thấy. Hồng Y cùng Lam Ảnh tại thiên hổ quan một trái một phải gióng lên lấy chống trận. Hồng Y càng là tại tiếng trống bên trong, ngâm sướng cái kia một bài đồng đội chi tình. Hà nói không có quần áo. Cùng tử đồng bào. Vương tại khởi binh, thu ta thương mâu, cùng tử cùng thủ. Hà nói không có quần áo. Cùng tử cùng trạch. Vương tại khởi binh, thu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Hà nói không có quần áo. Cùng tử cùng váy. Vương tại khởi binh, thu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Thanh đế xuất hiện, mang theo huyền đạo tử, trên đàn xuất hiện, còn có một số quan viên, thanh lân cùng thanh loan cũng tại, bọn hắn nguyên bản tại quân bộ, thanh đế tới thời điểm, cũng toàn đeo. Trong bóng đêm không ai gầm rú, không có hò hét, chỉ có binh khí giao minh thanh âm, hai bên giống như đều có ăn ý, cái kia chính là cắn răng tàn sát, ngươi không chết, chính là ta vong. Chiến đấu tiến hành một canh giờ kết thúc, dạ thương công trọng thương A Thu, mang theo mặt khác đỡ cửu thiên quân đoàn quân sĩ. Về tới thiên hổ quan bên trong. Đối thanh đế khẽ không người về sau, dạ thương nhìn về phía sau lưng, an ninh, bọn hắn không người chạy trốn, toàn bộ chết trận là đáng giá tôn kính, đi đem bọn hắn vùi lấp, lập địa, bia tên ngàn mộ anh hùng, lôi đỉnh quân chủ trọng thương cứu chữa, người chết trận thi thể đặt tới diễn võ trường. Hồng Y đem A Thu đỡ đến một bên. Lúc này tất cả mọi người cũng nhìn thấy, dạ thương trên thân cũng là vết thương chồng chất, chiến bào đã bị chém vỡ, dính lấy vết máu loang lổ. Sư tôn, đệ tử thắng, nhưng tâm tình cũng không tốt. Dạ thương nhìn xem thanh đế nói ra. Vi sư hiểu, các ngươi trước tu chỉnh, vi sư thống quân phủ bên trong chờ ngươi. Thanh đế cũng nhận xúc động, cũng hiểu rõ vì cái gì dạ thương có thể làm được sự tình, con gái của mình làm không được. Kiểm kê nhân số về sau, dạ thương trong lòng có chút khổ sở, bởi vì trận này ngạnh chiến nhường cửu thiên quân sĩ có ngàn người bỏ mình, mặc dù nói dựa theo tỷ lệ để tính, đã rất thấp, nhưng dạ thương rất khó chịu, bởi vì trước một canh giờ. Cái kia đều là sống sở sở sinh mệnh. Người tới đưa rượu lên, cho các huynh đệ tiễn đưa. Dạ thương gầm nhẹ một tiếng. Thanh Lân, Thanh Loan, hiểu rõ khoảng cách ở nơi nào sao? Thống quân phủ bên trong, Thanh Đế nhìn xem Thanh Lân cùng Thanh Loan hỏi. Nhi thần hiểu rõ. Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người đều cúi thấp người. Năm đó các ngươi so ra kém trên đàn, kém đến là tu vi, mặt khác là khí thế, trên đàn mỗi chiến nhất định bên trên. Hôm nay dạ thương cũng giống như vậy, các ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy. Các ngươi lý niệm không đủ, đối đồng đội để ý tới không đủ, nếu như để ý tới không đủ, mãi mãi xa cũng không đến được dạ thương độ cao, ngày mai theo mặt trời bay lên dạ thương danh tướng vang vọng thiên hạ, phụ hoàng hy vọng có một ngày nghe được nhân vật như vậy, tên ở trong có các ngươi. Thanh đế nhìn xem Thanh Lân cùng Thanh Loan nói ra. Dạ thương đứng tại diễn võ trường bên trên, nhìn xem ngàn tên tướng sĩ thi thể, trong lòng hơi xúc động, hắn biết đây là chiến tranh, nhưng trong lòng liền là có chút khó mà tiếp nhận. Thanh đế mang theo người đến đây, quân nhân chết trận xa trường là số mệnh, Thanh đế hoàng triều sẽ thu xếp tốt hết thể hậu sự. Dạ thương quay người đối Thanh đế cúi thấp người về sau, đối Nộ Lân gật gật đầu, thông chi người nhà của bọn hắn tới xem bọn hắn một lần cuối cùng, sau đó vùi lấp, lập bia, ngàn liệt bia. Đúng. Nộ Lân gật gật đầu. An bình, hoàng triều an bài hậu sự là hoàng triều sự tình, có một số việc Cửu Thiên quân đoàn huynh đệ muốn vì bọn họ làm, cho bọn hắn nhà cấp cho một chút tài nguyên, nếu có hài tử lão nhân thiếu khuyết chiếu cố, vậy chúng ta Cửu Thiên quân đoàn tới cung cấp nuôi dưỡng, mặt khác truyền lệnh, tại Cửu Trọng lâu xây một cái khu vực, chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng Cửu Thiên quân đoàn bỏ mình huynh đệ hậu đại. Dạ thương đối An Bình hạ đạt một cái mệnh lệnh. Thanh đế cùng Huyền đạo tử đều gật đầu, biết dạ thương an bài sẽ để cho Cửu Thiên quân đoàn chiến lực càng thêm ngưng tụ. Thanh đế đi, bởi vì nơi này không có hắn chuyện gì, dạ thương nên an bài an bài. Thanh đế mang theo người tới quân bộ. Đàm Lâm, dạ thương lời ngươi nghe được, những sự tình này quân bộ phối hợp với làm, thưởng, Cửu Thiên quân đoàn thánh tinh 20 vạn, quân đoàn trụ sở một khối. Đem Cửu Trọng lâu mặt bên chỗ trưng dụng đưa cho Cửu Thiên quân đoàn, mặt khác ngay từ hôm nay, đế quốc hết thể quân đoàn chịu thống soái dạ thương tiết chế. Thanh đế ra lệnh. Chương 1191, quân đoàn tiết chế. Thanh Lân cùng Thanh Loan đều cúi thấp người, dạ thương chi thế không dung chèn ép, bọn hắn cũng không thể lại chèn ép, đế lệnh cũng là nhất định phải phục tùng. Đừng không phục, làm người đến chịu thua, thua vậy sẽ phải nhận, ta thanh đế con cái thua được. Thanh đế nhìn xem Thanh Lân cùng Thanh Loan nói ra. Nhi thần sẽ cùng dạ thương ở trước mặt nhận lầm. Thanh Lân hạ thấp người nói ra. Thanh Loan cũng biểu thị ra thái độ, dạ thương thành tựu cùng năng lực, bọn hắn theo không kịp, thanh đế duy trì dạ thương thượng vị, bọn hắn liền phải phục tùng cùng phụ tá. Thiên hạ chấn động. Chân chính thiên hạ chấn động, Cửu Thiên quân đoàn dùng một lĩnh quân sĩ đại giới, tiêu diệt Ma Huyết quân đoàn 7 cái quân, này chiến tích người trong thiên hạ không thể không ngước mắt. Hắc Ám Thâm Uyên, Bạch Cốt trong đại điện, Mạn Đà La ngồi tại chủ vị, trong tay vướt vướt một cái màu đen ngọc thạch. Ma Huyết, nói nói cho cùng là tình huống như thế nào? Trong đại điện yên lặng một hồi, Mạn Đà La ngẩng đầu nhìn Ma Huyết hỏi. Là thuộc hạ chủ quan, bị cái kia dạ thương khắp nơi tính toán, không đợi thuộc hạ kịp phản ứng, quân đoàn liền bị đánh cho tàn phế. Ma Huyết quỳ một chân trên đất nói ra. Đem còn lại 3 cái quân giao cho thí huyết quân đoàn, chính mình đi lãnh phạt. Mạn Đà La hử lạnh một tiếng. Ma Huyết túi thấp người đi xuống, hắn biết Mạn Đà La không có tại chỗ đòi mạng hắn, đã là thuộc về khai ân. Chúa tể, trên tư liệu ghi lại, dạ thương giỏi về run rẩy tranh cùng chỉ huy chiến tranh, thống ngự mới có thể cực cao. La Văn hạ thấp người nói ra. Cho nên bản tọa không muốn Ma Huyết mệnh, thì máu, nhiệm vụ ngươi dám tiếp sao? Mạn Đà La nhìn về phía một người nam tử, đó là một cái khác quân đoàn thí huyết quân đoàn thống soái. Thuộc hạ tiếp, định đánh ra Hắc Ám Thâm Viên danh tiếng. Thí máu bước ra một bước nói ra. Tốt. Bản tọa có mấy câu căn dặn ngươi, dạ thương có thể đặt xuống thiên hổ quan, có thể trong 3 ngày đánh cho tàn phế Ma Huyết quân đoàn, tại mưu lược chiến thuật bên trên, bình thường người khó nhìn theo bóng lưng, ngươi bây giờ ưu thế lớn nhất liền là trong tay quân sĩ nhiều. Dùng bạo lực đấu pháp, liền là liều mạng, không cho hắn thi triển mưu lược cơ hội. Mạn Đà La đối thí máu giao phó. Thí máu hạ thấp người lĩnh mệnh đi xuống, hắn biết mình nhất định phải hành sự cẩn thận, Ma Huyết bại, hắn không thể bước Ma Huyết theo gót. Thiên hổ quan bên ngoài Xích Hoàng quốc độ nhân mã lui ra ngoài rất xa, Xích Họa đã được đến tin tức, biết Ma Huyết quân đoàn 7 cái quân bị dạ thương tiêu diệt, hắn chỉ dẫn theo 4 cái quân, không dám gần gũi quá thiên hổ quan, lo lắng bị dạ thương gặp mất. Dạ thương hòa hoãn 2 ngày. Tâm tình mới có chuyển biến tốt đẹp, bởi vì tiếp xuống chiến tranh vẫn là muốn đánh. Thanh Lân cùng Thanh Loan cũng thông qua Cửu Trọng lâu đến Thiên Hổ quan bái kiến Dạ Thương. Hiện tại Dạ Thương là Thanh Đế hoàng triều đệ nhất thống soái, Thanh Lân cùng Thanh Loan đều là muốn nghe mệnh lệnh, chịu tiết chế. 3 người ngồi tại thống quân phủ bên trong, Thanh Lân cùng Thanh Loan biểu thị ra ấy nấy, bọn hắn có thể nghị thông suốt, đấu không lại liền muốn nhận, mặt khác cái kia Thiên Trông thấy Dạ Thương dẫn đội xuất chiến, cũng để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Lần này Hắc Ám Thâm Viên bị đánh đau, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đại quân tiến lên, cho nên các ngươi bên kia phòng tuyến áp lực sẽ lớn. Dạ thương nhìn xem 2 người nói ra. Chúng ta không sợ, bọn hắn dám đến, chúng ta liền dám chiến, bất quá bọn hắn quân chính quy đoàn xuất chiến, 10 cái quân, chúng ta áp lực có thể sẽ lớn hơn một chút. Thanh Lân mở miệng nói ra. Lân Loan quân đoàn cùng Cửu Thiên quân đoàn không giống nhau, Cửu Thiên quân đoàn có thiên hổ quan cự thủ, bọn hắn không được. Lính liên lạc tùy thời thông tin, bọn hắn tới chiến. Chúng ta xem tình thế đối mặt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thanh Lân cùng Thanh Loan gật gật đầu, rời đi thống quân phủ. Tại Dạ Thương đưa lúc đi ra, Thanh Loan do dự một chút đối Dạ Thương túi thấp người, đoạn thời gian trước, nhằm vào ngươi, là ngực ta và táo không đủ, thật có lỗi. Không có gì, đi qua liền đi qua. Dạ Thương lắc đầu. Thanh Lân cùng Thanh Loan đi, Dạ Thương lại đến mấy cái quân doanh nhìn một chút, lúc này mới truyền tống đến Cựu Trọng Lâu. Lúc này Thanh Đế cung quan viên cũng đến, tuyên bố Thanh Đế mới nhất bổ nhiệm Dạ Thương là đế tử Nhạt Đoàn Tiết Độ Sứ. Cũng chính là cũng nói ngoại trừ Dạ Thương chính mình dưới trướng Cựu Thiên quân đoàn, còn tiết chế lấy Lân Loan quân đoàn. Dạ Thương cầm lấy lệnh bài đến trời xanh cát, hắn không nghĩ tiếp cái này sống, hắn không nghĩ trông coi người nào, chỉ là muốn làm tốt chính mình sự tình. Huyền đạo tử đem Dạ Thương đưa vào trời xanh cát. Biết ngươi sẽ đến, tọa hạ uống trà, nhìn một chút sư huynh của ngươi ngâm đến trà như thế nào. Thanh Đế chỉ chiên đàn bên cạnh bồ đoàn nói ra. Uống một ngụm chiên đàn ngâm đến trà, Dạ Thương cười cười, nước quá gấp, có sinh chát chát khí tức, vẫn là ta tới. Chiên đàn nhíu môi, hắn xác thực nghiên cứu không tốt cái này. Dạ Thương pha trà, Thanh Đế hỏi đến lời, quân đoàn tiết độ sứ, ngươi nghĩ không làm. Đúng vậy, đệ tử chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình. Dạ Thương một bên pha trà một bên gật gật đầu. Ngươi hỏi một chút Thanh Lân cùng Thanh Loan có muốn hay không làm. Năm đó sư huynh của ngươi đều không làm được vị trí này. Thanh Đế mở miệng nói ra. Trong đế quốc hòa khí rất trọng yếu, mặc dù ta không phải hết sức ưa thích Thanh Lân cùng Thanh Loan, nhưng cũng không hy vọng bọn họ trong lòng có ngăn cách, tất cả mọi người làm tốt chính mình sự tình liền đầy đủ. Dạ Thương mở miệng nói ra quan điểm của mình. Ngươi có năng lực như thế, có thể nhường đế quốc quân sĩ giảm bớt hao tổn, lý do này có thể sao? Thanh Đế mở miệng nói ra. Sư tôn nói như vậy, cái kia đệ tử chỉ có thể tiếp. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi không đến, vi sư cũng muốn thông chi ngươi tới. Hắc Ám Thâm Nguyên Thí Huyết quân đoàn đã lĩnh mệnh xuất chiến, đây đối với đế tử Nhạt Đoàn tới nói là một cái thử thách to lớn, đi qua rất nhiều năm tháng, Hắc Ám Thâm Nguyên đều không có giống lần này điên cuồng như vậy qua, lần trước bọn hắn như thế chiến thời điểm, vi sư rơi vào đường cùng phái ra Thanh Đế vệ giải quyết. Thanh Đế mở miệng nói ra, lại phái một cái quân đoàn xuất chiến, đoán chừng sẽ không cho ta thi triển mưu lược cơ hội, an thiệt thòi mở mang hiểu biết, bọn hắn nhất định sẽ tập hợp tác chiến, cùng chúng ta liều mạng, có thể dưới tình huống như vậy. Quân lực của chúng ta bất kể thế nào thi triển, đều có vẻ hơi không đủ. Dạ Thương suy tư một chút nói ra. Không sai, là binh lực không đủ, ngươi có ý nghĩ gì? Thanh Đế mở miệng hỏi. Xem đang bản L chương tiết bên trên L. Đối phương một cái quân đoàn 10 cái quân, tăng thêm ma huyết bộ đội còn sót lại 3 cái quân, liền là 13 cái quân. Chúng ta Cửu Thiên quân đoàn 5 cái quân, tăng thêm Lân Loan quân đoàn 6 cái quân là 11 cái quân. Nếu như liều mạng chúng ta có lẽ có thể đánh xuống. Nhưng đại giới sẽ rất nặng nề. Chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều cùng Hắc Ám Thâm Nguyên không giống nhau. Hắc Ám Thâm Nguyên Hắc Ám chiến sĩ nhiều không a a tổn thất, nhưng chúng ta tổn thất không nổi. Nếu như chúng ta lại tăng thêm một chút binh lực, cái kia cởi xuống bao vây chặn đánh liền cũng không có vấn đề gì. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Vậy vi sư cho ngươi thêm tổ kiến 2 cái quân nhân viên, nếu như còn chưa đủ, vậy chúng ta Thanh Đế thành vệ cấm quân cũng tùy ngươi điều động, yêu cầu liền một điểm. Không thể để cho Hắc Ám quân đoàn tiến vào ta Thanh Đế Hoàng Triều bên trong bừa bãi tàn phá, muốn đánh ra ba khí, Hắc Ám Thâm Nguyên như vậy dòng chống khua chiến, cũng là vì sư cùng Mạn Đà La ở giữa đấu một hơi. Thanh Đế mở miệng nói ra, đệ tử hiểu rõ, sẽ làm tốt chuyện này, người khác tuyên chiến, chúng ta tự nhiên muốn nên chiến, mặt khác đệ tử còn muốn biết Xích Hoàng Quốc Độ động thái, sư tôn có thể hay không cùng ngành tình báo thông báo một chút, Xích Hoàng Quốc Độ cùng Hắc Ám Thâm Nguyên tình báo đưa tới lúc, cũng cho ta đưa một phần. Dạ Thương mở miệng hỏi. Chương 1192, vô hình uy hiếp. Huyền đạo tử truyền lệnh, ngành tình báo lấy được tình báo, mang đến Thanh Đế cung đồng thời cũng đưa đến Cửu Trọng Lâu một phần, ngoài ra để cho Tùng Nguyện Thành dự bị 2 cái quân đến Cửu Trọng Lâu đưa tin Thanh Đế ra lệnh. Cái kia không có việc gì, đệ tử liền trở về. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Trở về đi. Cũng không cần chậm trễ tự thân tu luyện. Thanh Đế gật gật đầu. Về tới Cửu Trọng Lâu, Dạ Thương gọi tới quân Huyền Cơ. Huyền Cơ, Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Xích Hoàng Quốc Độ đối diện Thanh Đế Hoàng Triều tiến công, muốn đánh thắng trận chiến tranh này, tin tức hết sức then chốt, hôm nay bắt đầu Thanh Đế Hoàng Triều ngành tình báo đạt được có quan hệ với Xích Hoàng Quốc Độ cùng Hắc Ám Thâm Nguyên tình báo liền sẽ đưa tới, ngươi muốn giúp ta tổng hợp nghiên cứu sắp xếp như ý, đem có ích báo cáo nhanh cho ta. Thống soái yên tâm, cái này Huyền Cơ nhất định làm tốt. Quân Huyền Cơ gật gật đầu. Thống soái, ta có thể tham chiến sao? Nhậm Thiên Chi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ngươi muốn đi cũng được. Dạng này ngươi cùng ngươi sư tôn nói một chút, xem hắn nói như thế nào. Dạ Thương đối Nhậm Thiên Chi gật gật đầu. Tiếp lấy Dạ Thương gọi tới Tật Phong cùng Kỳ Vong. Thống soái có dặn dò gì? Kỳ Vong cùng Tật Phong đến Cửu Trọng lâu đại điện sau đối Dạ Thương túi thấp người. Muộn một chút, Hoàng Triều Tùng Nguyễn Thành, cũng chính là huấn luyện quân sĩ địa phương sẽ đưa tới hai cái quân nhân viên đến, các ngươi binh tướng ngựa thu nạp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng. Tật Phong cùng Kỳ Vong đều túi thấp người. Mặt khác có một số việc muốn cùng các ngươi đả hảo chiêu hô, Hắc Hổ quân cùng Xích Hoàng quốc độ không chiến, là bởi vì quá khứ có lấy đồng đội chi tình, tương lai các ngươi dẫn đầu hai cái quân không ở trong đám này, bởi vì không biết lúc nào liền muốn cùng Xích Hoàng quốc độ khai chiến, ta không hy vọng đến lúc đó hai cái tân quân là bài trí. Dạ Thương nhìn xem Tật Phong cùng Kỳ Vong nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ, chúng ta là hiệu lực thống soái, đi qua đã không có quan hệ gì với chúng ta chính là vì thống soái hiệu mệnh. Kỳ Vong cùng Tật Phong gật gật đầu. Dạ Thương gật gật đầu, nhường không phải tu mang theo hai người, chuẩn bị thu nạp rừng Tùng Nguyện phái tới quân đội. Hồng Y Dì, Lam Ảnh các ngươi có không có cảm giác gì? Có hay không nhiệt huyết dâng trào? Dạ Thương nhìn đứng ở bên người mình Hồng Y cùng Lam Ảnh hỏi. Không. Trong mắt ngươi nữ tử thủy chung không bằng nam, liền không cho chúng ta an bài sự tình làm. Hồng Y có chút bất mãn nói ra. Các ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại các ngươi không phải liền là thân vệ. Mỗi lần ta xuất chiến không mang lấy các ngươi. Đúng. Muộn một chút cho các ngươi làm cái lệnh bài, dạng này giết địch cũng có công hơn. Dạ Thương cảm giác mình có chút sơ sẩy. Xích Hoàng quốc độ đem tin tức truyền cho Xích Họa, nhường Xích Họa cẩn thận chút, bởi vì Dạ Thương mang binh tác chiến năng lực quá hung tàn. Rất nhanh, Tùng Nguyễn Thành thống binh đem hai cái quân đưa đến Cửu Trọng lâu. Dạ Thương đến Thiên Hổ quan theo Lôi đỉnh quân triệu tập tới hai cái đại đội, chỉ đạo rừng Tùng Nguyễn đưa tới hai cái quân tu luyện hợp kích trận pháp. Hai cái này quân cũng đặt tên chữ, Thật Phong quân cùng Kỳ núi quân. Tật Phong, Kỳ Vong thủ hạ các ngươi hai quân, thời gian huấn luyện không nhiều, nắm chặt chỉnh hợp, hiện đang cực khổ điểm, chiến thời điểm sinh tồn năng lực liền mạnh một chút. Dạ Thương đối Tật Phong cùng Kỳ Vong giao phó. Tật Phong cùng Kỳ Vong gật gật đầu, bọn hắn biết hiện tại là thời kỳ mấu chốt, không có quá nhiều huấn luyện cùng tu chỉnh thời gian, có thể mau sớm thói quen hợp kích trận pháp, có thể gia tăng sinh tồn thực lực liền tốt. Mặt khác Dạ Thương nhường Thiên Hổ quan bên trong năm quân tốc độ cao tu chỉnh, trước mấy ngày đại chiến, đối mọi người tiêu hao đều rất lớn. Này Thiên Dạ Thương đang nghiên cứu hợp kích trận đồ thời điểm, Thanh Lân cùng Thanh Loan tới. Dạ Thương giao cho Cửu Thiên quân đoàn sử dụng 3 người đến 6 người hợp kích trận pháp, hắn hiện tại đang nghiên cứu 7 người đến 9 người hòa hợp kích trận pháp, nhất định phải tu luyện không khó, nhưng uy lực còn mạnh hơn, này liền cần một chút độ khó. Trông thấy Thanh Lân cùng Thanh Loan đến, Dạ Thương thu bút mực, đối hai người gật gật đầu. Dạ Thương thông soái, thí huyết quân đoàn sắp đến biên cảnh, mục tiêu trực tiếp chỉ chúng ta Thiên Hương thành. Vậy trước kia là Thanh Loan quân đoàn khu vực phòng thủ, hiện tại bọn hắn 13 cái quân đoàn, ta ngăn cản không nổi. Thanh Loan mở miệng nói ra, cho dù là có thể ngăn cản được, chống đỡ đỡ được cũng sẽ tổn thất nặng nề, bọn hắn không quan trọng, thế nhưng chúng ta không được, cho nên tại chiến thuật lựa chọn bên trên muốn một lựa chọn. Dạng này, tại bọn hắn không tới trước khi đến, các ngươi chủ động xuất kích, đối đường biên giới Hắc Ám Thâm Nguyên thành trì tiến hành đả kích, dạng này bọn hắn liền không có tinh lực đến chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều cảnh nội gây rối. Dạ Thương mở miệng nói ra, như thế một biện pháp tốt, trước kia chiến tranh đều là đám bộ đội nhỏ chiến tranh, có thể ngạnh chiến, lần này thật không được, cứ dựa theo đêm thống soái biện pháp tới. Thanh Lân đứng người lên nói ra, muốn phái ra nhanh nhất quân đội, đánh xong liền đi, không cho đối phương vây quanh cơ hội, bằng không sẽ toàn quân bị diệt, mặt khác quân báo mỗi ngày đều phái người đưa đến Cửu Trọng lâu, ta cũng muốn dựa theo tình hình đưa đỉnh chiến thuật. Dạ Thương mở miệng nói ra, tốt. Thanh Lân cùng Thanh Loan đối Dạ Thương chắp tay một cái. Hai người liền rời đi Cửu Trọng lâu, trước khi đến bọn hắn là lo lắng, bởi vì trước kia tình thế liền không có ác liệt như vậy qua. Luận đối chiến thuật lý giải, chúng ta xác thực không bằng hắn, trước kia chiến đấu ngạnh chiến là có thể, hiện tại Hắc Ám Thâm Nguyên phát lực chúng ta thật gánh không được. Thanh Loan mở miệng nói ra, không sai, lần trước xuất hiện dạng này nguy cơ thời điểm, là Phụ Hoàng Thanh Đế Vệ xuất động giải quyết, lần này có lẽ không cần đến Thanh Đế Vệ, Dạ Thương tài năng chỉ huy chúng ta là muốn tán thành, này điểm không phục không được. Thanh Lân cũng gật gật đầu. Dạ Thương mỗi ngày cũng tại tu luyện chiến kỹ, tu luyện Đại Đế Luân Hồi Trảm. Hán Đại Đế Luân Hồi Trảm đã tu luyện thành hình, uy lực là rất mạnh, so Dạ Thương hết thể chiến kỹ đều mạnh, đây là Thánh Vương cấp Đại Đế Luân Hồi Trảm, bởi vì chẳng qua là dung hợp quy tắc cấp độ 3 loại thuộc tính. Quân Huyền Cơ bệ bội nhiều việc, Thanh Đế Hoàng Triều hệ thống tình báo hết sức phát triển, mỗi ngày đều có không ít tình báo đưa đến, Quân Huyền Cơ tập hợp lấy tin tức, có ích hồi báo cho Dạ Thương. Dạ Thương không nóng nảy, Cửu Thiên quân đoàn không núp ních, cái kia thí huyết quân đoàn cũng không dám điên cuồng, bằng không liền dễ dàng ăn thiệt thòi. Sự thật chính là như vậy, thí máu mỗi ngày liền là đuổi theo Lân Loan quân đoàn, dự định đem quấy rối Hắc Ám Thâm Nguyên biên cảnh Lân Loan quân đoàn tiêu diệt. Thí huyết quân đoàn 13 cái quân, đan thí máu chỉ dám chia làm hai đường, mục tiêu hết sức dễ thấy, hình không thành được vây giết, chia ra nhiều đường thí máu lại không dám, bởi vì cho tới bây giờ, còn không có trông thấy Cửu Thiên quân đoàn thân ảnh. Tại Thanh Đế Hoàng Triều sức chiến đấu mạnh nhất là Cửu Thiên quân đoàn, hiện tại mạnh nhất Cửu Thiên quân đoàn chưa từng xuất hiện, thí máu hết sức lo lắng lúc nào Cửu Thiên quân đoàn nhảy ra cho hắn một cái một kích chí mạng. Thấy tình báo Thanh Đế cười, sau đó đem chiến báo ném cho Huyền đạo tử, thấy không? Người có tên cây có bóng, Cửu Thiên quân đoàn không có xuất chiến, nhưng thí huyết quân đoàn không dám làm loạn, hết sức cẩn thận, đây là trong lòng có e sợ. Lực uy hiếp đủ, hắn không dám làm loạn, Dạ Thương bên này không động thì thôi, động liền muốn mệnh, Hắc Ám Thâm Nguyên thua không nổi, thí huyết quân đoàn lại đánh không có, bọn hắn liền không chơi được. Huyền đạo tử nhìn một chút chiến báo nói ra. Chương 1193, hấu người chi đạo. Hắc Ám Thâm Nguyên có 3 đại quân đoàn, yêu huyết quân đoàn, thí huyết quân đoàn cùng ma huyết quân đoàn. Ma huyết quân đoàn đã bị đánh đi, thí huyết quân đoàn nếu như lại đánh không có, cái kia Hắc Ám Thâm Nguyên quân đoàn thực lực đem đường thẳng giảm xuống, đó là Hắc Ám chúa tể sẽ không cho phép. Thanh Lân cùng Thanh Loan không có chiến thuật như vậy, hẳn là thỉnh giáo Dạ Thương, tề tâm hợp lực, khó như vậy quan mới có thể bình yên vượt qua. Thanh Đế gật gật đầu. Bất quá Mạn Đà La không phải người chịu thua thiệt, nàng hẳn là sẽ không như thế nhịn. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Còn có một cái khả năng, cái kia chính là ám sát, ám vệ. Một tiểu đội đến Cửu Trọng lâu phụ cận chằm chằm phòng, Huyền đạo tử ngươi đi một chuyến Thiên Huyền giới, cùng bên kia đả hảo chiêu hô, có biến trước tiên cho chúng ta biết. Thanh Đế suy nghĩ một chút gật gật đầu, hắn hiểu rõ Mạn Đà La. Bị thua thiệt không lên tiếng, đó không phải là Mạn Đà La tính cách. Dạ Thương chờ lấy thí huyết quân đoàn chia bình, không chia liền không thể đem Lân Loan quân đoàn như thế nào, một mực bị hao tổn chính là Hắc Ám Thâm Nguyên thống trị khu vực, Dạ Thương không tin cục diện này Hắc Ám Thâm Nguyên có thể tiếp tục kiêng. Dạ Thương mỗi ngày đều sẽ kiểm tra quân đội huấn luyện, đặc biệt là mới gia nhập Tật Phong quân cùng Kỳ Núi quân, mặt khác Dạ Thương đem mới nghiên chế hợp kích trận đồ cho Nộ Lân cùng Tần Lôi Đình. Nhường hai quân trước tu luyện, nhường Nộ Lân cùng Tần Lôi Đình cũng nhìn một chút có hay không thai hại. Thanh Lân cùng Thanh Loan truyền lệnh quan mỗi ngày cũng đi theo Dạ Thương hồi báo tình huống, Dạ Thương sẽ nhìn địa đồ, sau đó chế định công kích con đường nhường Lân Loan quân đoàn chấp hành, liền là cùng thí huyết quân đoàn vòng quanh. Thời gian trôi qua hơn 10 ngày, thí huyết quân đoàn như cũ. Thấy hỏa hầu không đủ, thí huyết quân đoàn không chia, Dạ Thương đem Lôi Đình quân cũng phái ra ngoài, dựa theo hắn quy hoạch địa khu tiến hành công kích, hắn không tin thí huyết quân đoàn có thể ổn định. Cho dù là thí huyết quân đoàn có thể ổn được, hắn tin tưởng Hắc Ám Thâm Nguyên bên kia dư luận cũng sẽ cho thí huyết đái tới dọa lực. Lôi Đình quân xuất động ngày thứ 3, Hắc Ám Thâm Nguyên Bạch Cốt trong điện triệu tập hội nghị, bởi vì trước mắt Hắc Ám Thâm Nguyên ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhìn một chút trong tay chiến báo, Mạn Đà La ngẩng đầu, nàng dưới khăn che mặt trên mặt biểu tình gì không có người biết rõ, nhưng La Văn đám người rõ ràng, lúc này Mạn Đà La tại nổi giận rịa. Chúa tể, Thanh Đế bổ nhiệm Dạ Thương làm Thanh Đế Hoàng Triều quân đoàn tiết độ sứ. Nói cách khác trước mắt Thanh Lân quân đoàn cùng Thanh Loan quân đoàn chấp hành chính là chiến thuật của hắn. La Văn đứng ra nói ra. Là một cái khó dây dưa tiểu tử, Thanh Đế bắt được một cái bảo. Thí máu cũng không phải là đối thủ của hắn, thông chi thí máu, chiến tranh không thể đánh như vậy, không thể dựa theo hắn tiết tấu. Dựa theo hắn tiết tấu chỉ có thua không có thắng. Nói cho thí máu, thu nạp quân đoàn hướng thẳng đến Thanh Đế Hoàng Triều Thiên Hương Thành tới gần, bắt lại Thiên Hương Thành, xem bọn hắn còn có thể ổn được không. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Thuộc hạ lập tức thông chi. La Văn gật gật đầu. Nhường luật pháp đường miễn đi đối ma huyết xử phạt, cái tên này khó dây dưa, ma huyết quân đoàn thất bại cũng không phải ma huyết sai, mặt khác lại cho thí máu một cái thông chi, nhìn một chút Thiên Hương Thành tốt cầm không tốt cầm, nếu như không tốt cầm, như vậy thi triển giống như bọn hắn chiến thuật, đối Thanh Đế Hoàng Triều đường biên giới tiến hành công kích, cả người lẫn vật không lưu. Nhìn một chút là ai điều động người nào mệt mỏi, mặt khác có cái gì chiến báo nhường thí máu trước tiên hồi báo, không thể thiện cho rằng. Mạn Đà La mở miệng ra lệnh, nàng là thấy rõ Dạ Thương chiến thuật. Cửu Trọng lâu bên trong uống trà Dạ Thương nghe quân huyền cơ hồi báo, sửng sốt một chút, đối phương cũng đổi chỉ huy, thì máu nguyên lai không phải cái này chiến thuật, hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, thông chi Thanh Lân quân đoàn cùng Thanh Loan quân đoàn, các lưu lại một đội nhân mã tiếp tục tiến hành quay rối chiến, đại bộ đội trở về, cách Thiên Hương thành ngàn dặm địa phương ẩn giấu, mặt khác thông chi Tật Phong quân tiến vào chiếm giữ Thiên Hổ quan cùng An Bình quân thủ hộ Thiên Hổ. Quan Lôi Đình quân trở về chuẩn bị chiến đấu, Nộ Lân quân, Hắc Hổ quân, Định Tương quân cùng Kỳ Núi quân Cửu Trọng lâu tập hợp chuẩn bị chiến đấu, ta đi Thiên Hương thành, có tin tức trước tiên truyền tin cho ta. Điện hạ, sự tình rất nghiêm trọng. Hạ Thành mở miệng hỏi. Đúng vậy, hiện tại bọn hắn cải biến chiến thuật, chúng ta nhất định phải tìm một cái đối sách. Dạ Thương gật gật đầu liền hướng phía truyền tống trận đi, hắn biết lại là một trận quyết phân thắng thua then chốt bày ở trước mặt. Dạ Thương mang theo Hạ Thành, Hồng Y Liễu, Lam Ảnh cùng Thanh Đế vệ tiểu đội đã đến Thiên Hương Thành. Gặp qua điện hạ. Thiên Hương Thành thành chủ cùng quân phòng giữ quân chủ đến đây bái kiến Dạ Thương. Đang bê bản e giờ đột phát. Cầm Thiên Hương Thành địa đồ tới. Dạ Thương ngồi xuống phủ thành chủ vị. Thiên Hương Thành chủ lấy ra Thiên Hương Thành địa đồ. Dạ Thương nhìn một chút địa đồ sau ngẩng đầu lên, nhìn về phía thành chủ cùng quân phòng giữ chủ, rất xin lỗi, từ trước mắt trạng thái đến xem, mặc kệ cuộc chiến tranh này thắng thua, Thiên Hương Thành đều phải bị đến phá hư. Điện hạ không muốn nói như vậy, hiện tại có ra lệnh gì, chúng ta lập tức chấp hành. Thiên Hương Thành chủ hòa quân phòng giữ chủ hạ thấp người nói ra. Hạ lệnh nội thành hết thể không phải nhân viên chiến đấu chuyện gì, Thiên Hương Thành chúng ta tạm thời từ bỏ, bất quá thi huyết quân đoàn nghị đến cầm, cái kia muốn đánh đổi một số thứ. Dạ Thương ra lệnh. Thiên Hương Thành chủ hòa quân phòng giữ chủ đi an bài, nhân viên chuyển di tại thành trì rất khó, nhưng ở Thiên Hương Thành sẽ không, Thiên Hương Thành bên trong phần lớn là quân phòng giữ gia đình quân nhân, đều là có chiến tranh tiềm thức tư chất. Điện hạ muốn ở chỗ này cùng bọn hắn quyết chiến. Hạ Thành mở miệng hỏi. Quyết chiến? Sẽ không, ta sẽ không theo người nào quyết chiến, bọn hắn không phải muốn tiến công sao, dùng Thiên Hương Thành cắt lấy bọn hắn hai cân thịt là đáng giá, phía sau là Hương Ngọc Thành. Hồng Y truyền ta lệnh nhường Hương Ngọc Thành nhân mã cũng đều chuẩn bị chuyển di. Dạ Thương đem lệnh bài của mình ném cho Hồng Y Lì. Ra khỏi phủ thành chủ về sau, Dạ Thương liền bắt đầu bày trận. Nhìn xem Dạ Thương bày trận, Hạ Thành lắc đầu, hắn biết này thí huyết quân đoàn muốn không may, Dạ Thương có chiến lược ý thức không nói, tự thân vẫn là trận đạo thiên sư, trận đạo thiên sư sở trường thủ đoạn liền là hấu người. Điện hạ, ngươi này đánh một trận chiến tranh, tiêu hao thánh linh thạch số lượng không thấp a. Đi theo Dạ Thương bên người Hạ Thành nhìn xem Dạ Thương không ngừng đem Thánh Linh Thạch đánh đi ra, liền mở miệng nói ra. Thánh Linh Thạch không có người mệnh trọng yếu, lại nói cái này tiêu hao, Hoàng Triều cũng là thừa nhận, lần trước bù cho ta, đúng, Hạ Thuốc, đánh tàn phế ma huyết quân đoàn, làm sao không cho ta ban thưởng đâu. Dạ Thương một bên bày trận vừa nói, không có tưởng thưởng cho ngươi. Lời này cũng là điện hạ ngươi có thể hỏi ra được, ngươi đi Thanh Hoàng cùng Công Vân Đại Điện hỏi một chút, ngươi bây giờ nhiều ít Công Vân. Một cuộc chiến tranh xuống tới, quân đoàn thống soái cùng quân chủ có nhiều ít công vân, là quân bộ xin, bệ hạ thân phê, Thanh Đế cung đã cho người nhớ. Hạ Thành bất đắc dĩ lắc đầu, Dạ Thương tại rất nhiều nơi đều là người trong nghề, nhưng rất nhiều thưởng thức bên trên là ngớ ngẩn. Vậy là được, đừng để ta phi công. Dạ Thương vừa nói một bên bày trận. Điện hạ, ngươi đây là muốn bố trí bao lớn đại trận A. Nhìn xem Dạ Thương vây quanh nội thành bên trong tường bày trận, Hạ Thành mở miệng hỏi. Bọn hắn ít nhất còn có một ngày lộ trình mới có thể đến đạt nơi này, ta có đầy đủ thời gian ung dung bố trí một cái khóa sát trận, đến lúc đó chuẩn bị cho bọn họ một cái tiệc. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Xem ra thuộc hạ phải cẩn thận, ngươi như thế hố hắc ám thâm nguyên, bên kia không nghĩ đối điện hạ giết chi cho thống khoái mới là lạ. Hạ Thành có giác ngộ. Chương 1194, ta tới bố trí. Cái này không tính là tư nhân thù hận, là chiến tranh, còn không đến mức ra tay tới ám sát ta đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, rất nhiều chuyện không theo đạo lý nào, Sinh Hoàng quốc độ còn không phải đối ngươi rơi xuống trăm vạn công hơn treo giải thưởng. Hạ Thành lắc đầu, hắn là người từng trải, luân hồi thế giới một chút môn môn đạo đạo hắn là rất rõ ràng. Ta hiện tại không quản được nhiều như vậy, trước giải quyết thí huyết quân đoàn sự tình lại nói. Dạ Thương tiếp tục bố trí trận pháp. Hạ Thành liền đi theo Dạ Thương bên người, không phải tu cùng Thanh Đế vệ tiểu đội cũng đều đi theo, Hồng Y cùng Lam Ảnh có đôi khi sẽ đưa tới nước trà. Dạ Thương là đầy trời hương trấn bảy trận, hắn muốn đem Thiên Hương tiểu trấn bố trí thành thí huyết quân đoàn phân mộ. Dùng thời gian một ngày, đem Thiên Hương tiểu trấn xử lý tốt về sau, Dạ Thương lại tại Thiên Hương tiểu trấn trong ngoài bố trí huyết trận, tiếp lấy đem nhân mã đều điều tập tới, chữ hàng tại Thiên Hương trong trấn. Sau đó Dạ Thương đem Thanh Lân cùng Thanh Loan cùng với các quân quân chủ đều triệu tập đến Thiên Hương thành phủ thành chủ. Thống soái, tiếp xuống ngài có cái gì bố trí? Nộ Lân mở miệng hỏi. Thanh Lân, Thanh Loan, vậy kế tiếp ta liền đến chỉ huy. Dạ Thương nhìn về phía Thanh Lân cùng Thanh Loan. Đêm thông soái, hạ lệnh chính là. Thanh Lân gật gật đầu, hắn hiện tại chỉ có thể nghe lệnh, bởi vì hắn không nghe chỉ huy, liền đánh không lại người ta. Thanh Loan cũng là hướng về phía Dạ Thương chắp tay một cái. Ta đây bố trí nhiệm vụ, chúng ta muốn tại cái này Thiên Hương trấn ăn thí huyết quân đoàn một nhóm nhân mã, nơi này trước kia là Thanh Loan quân đoàn trụ sở, chúng ta Cửu Thiên quân đoàn liền không lộ diện, trễ một chút thời điểm Thanh Lân, Thanh Loan các ngươi chính diện trên đỉnh, để bọn hắn biết chúng ta muốn phòng thủ, nếu như bọn hắn thật tiến công, vậy liền chiến một thoáng, sau đó làm ra không địch nổi trạng thái trực tiếp lui, lui tiến vào Thiên Hương trấn về sau, chờ lệnh. Dạ Thương đối Thanh Lân cùng Thanh Loan ra lệnh. Thanh Lân cùng Thanh Loan gật gật đầu. Tiếp xuống liền là giết chóc nhiệm vụ, hiện tại có hai cái khả năng, một cái là bọn hắn thật xuống tới, cái kia liền vọt vào tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, không xông tới vậy liền hao tổn, bọn hắn muốn công, không có khả năng nhìn xem cái này thiên hương chấn không ăn, cũng gánh không nổi người, lại nói nhân mã của chúng ta tại trong huyễn trận, truyền tống thời điểm cũng tại trong huyễn trận tiến hành, bọn hắn cũng không biết. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn tính toán qua, Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn chỉ muốn xuất hiện, không có thấy Cửu Thiên quân đoàn, thí huyết không có khả năng không truy kích, không bắt lại thiên hương tiểu trấn. Gần nhất Hắc Ám Thâm Nguyên ăn thiệt thòi quá nhiều, bị Lân Loan quân đoàn cùng Lôi Đình quân hủy đi không ít phòng ngự thành trấn, bọn hắn không có khả năng nhịn xuống khẩu khí này. Dạ Thương tại Thiên Hương trong trấn bố trí vài tòa huyễn trận, ngoài ra còn có một chút đơn độc vây giết trận, nói cách khác chỉ cần thí huyết quân đoàn người tiến đến, như vậy Thiên Hương tiểu trấn khóa giết trấn khởi động, Thiên Hương trấn ở giữa bên ngoài ngăn cách, người bên ngoài vô phương tiến đến, đương nhiên có truyền tống trận có khả năng, có thể Dạ Thương sẽ không cho bọn hắn bố trí truyền tống trận cơ hội. Tiếp vào Dạ Thương mệnh lệnh, Lân Loan quân đoàn đã đến Thiên Hương trấn Bắc môn công sự phòng ngự bên trên, chờ lấy thi huyết tiến vào đoàn đến cùng tiến công. Dạ Thương tự hỏi có phải hay không đến Hương Ngọc Thành cũng bày trận, bất quá hắn cảm thấy tạm thời không cần, có lẽ tại Thiên Hương trấn liền có thể quyết định thi huyết quân đoàn tiến công hay là không vào công. Dạ Thương bày trận dùng một ngày nhiều thời giờ, tiêu hao vạn thánh linh thạch không chỉ, lúc này thi huyết quân đoàn cũng chạy tới Thiên Hương trấn. Cười hắc ám xong đầu giao thi huyết, đại kiếm chỉ Thiên Hương trấn phòng ngự môn trên lầu Thanh Lân, các ngươi không được. Nhường Dạ Thương cút ra đây. Ha ha, khẩu khí rất lớn, có thể gần nhất thua thiệt, một mực là các ngươi a. Thanh Lân mở miệng đáp lại một tiếng. Âm mưu quỷ kế, nhưng hôm nay bắt đầu, bản thống soái sẽ không cho các ngươi thi triển âm mưu quỷ kế cơ hội, sẽ đối với các ngươi thi triển cường thế nghiên ép. Thí huyết nhìn xem Thanh Lân nói ra, gần nhất hắn xác thực hết sức biệt khuất, bởi vì đuổi theo Lân Loan quân đoàn là mệt mỏi, tại vô phương biết trước Lân Loan quân đoàn hành động lộ tuyến tình huống dưới, liền vô phương bao vây chặn đánh. Tới đi. Xem bản thái tử có sợ hay không ngươi, các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu. Thanh Lân gầm thét một tiếng. Điện hạ, Lân Loan quân đoàn sợ là muốn có một ít tổn thất. Trong thành huyễn trận bên trong cùng Dạ Thương uống trà, Hạ Thành nói ra, hắn đã nhìn ra thí huyết quân đoàn quân sĩ cấp độ muốn so Lân Loan quân đoàn cao hơn ra một chút. Đây là chuyện không có cách nào khác, nếu như chiến đều không chiến liền trực tiếp lui, cái kia thí huyết không sẽ phái người tiến công, không thả kép sao bắt được tôm, mặt khác vừa chạm vào tức lui, có tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương cùng Hạ Thành quan điểm, Thanh Lân cùng Thanh Loan biết, nhưng bọn hắn không có lời oán giận, cũng sinh ra không được lời oán giận, nơi này là bọn hắn khu vực phòng thủ, Dạ Thương chịu đến giúp đỡ, chịu khiêng trách nhiệm, này đã rất đại khí, mặt khác này an bài chiến thuật, trước mắt dạng này cũng là thích hợp nhất, nếu như là Cửu Thiên quân đoàn chịu lấy, cái kia thí huyết nhất định sẽ cảnh giác, có thể hay không tiến vào Thiên Hương tiểu trấn khó mà nói. Thanh Thiên các bên trong, Thanh Đế cũng nhìn xem chiến báo. Xem ra Hắc Ám Thâm Nguyên bên kia cũng đổi chỉ huy, hiện tại là buộc chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều cùng bọn hắn ngạnh chiến. Thanh Đế mở miệng nói ra. Đây là bọn hắn nhất không biết xấu hổ địa phương, cảm thấy Hắc Ám Thâm Nguyên Hắc Ám chiến sĩ nhiều, tiêu hao nổi, hiện tại không biết Dạ Thương hiện tại giải quyết như thế nào cửa ải khó khăn này, nếu quả thật muốn ngạnh chiến, đế quốc chúng ta quân đoàn sẽ tổn thất rất lớn. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra. Trên đàn ngươi thấy thế nào? Thanh Đế nhìn về phía trên đàn. Bất kể là ai, chỉ còn coi khinh hơn sư đệ, vậy sẽ phải có nếm mùi đau khổ, đệ tử cảm thấy sư đệ vẫn là có thể ứng phó. Trên đàn mở miệng nói ra, ngươi đối niềm tin của hắn cũng là rất đủ, kỳ thật vi sư đối với hắn cũng có lòng tin. Thanh Đế gật gật đầu. Đối với dạng này chiến tranh, Thanh Đế cũng không phải hết sức lo lắng, bởi vì dạng này chiến tranh vô phương đối Thanh Đế Hoàng Triều sinh ra dao động, nếu như cục diện khó khống chế, Thanh Đế vệ xuất chiến, là có thể giải quyết dạng này làm phức tạp, bất quá không đến thời khắc mấu chốt. Thanh Đế vệ là sẽ không ra chiến, đó là Hoàng Triều át chủ bài. Thí huyết không có trực tiếp tiến công, trước hết để cho bên người đạt được lính liên lạc cho Hắc Ám Thâm Nguyên truyền tin, nói cho Hắc Ám chúa tể Mạn Đà La cục diện trước mắt, hắn cảm thấy có khả năng thí huyết quân đoàn có khả năng bắt lại Lân Loan quân đoàn, mà lại không có tổn thất quá lớn. Nghe mật thám phân thân hồi báo, Mạn Đà La suy tư một chút, nói cho thí huyết, chiến. Nhưng nhớ lấy không thể chia binh, chính là đại quân bệnh thành một sợi dây thường tiến lên. Nhớ kỹ không nên trúng cái gì bấy dập, nhất định phải cẩn thận một chút. Đạt được Hắc Ám chúa tể chỉ thị, thí huyết cười ha ha, giết cho ta đi vào, nghiền ép bọn hắn. Lúc này thí huyết quân đoàn ba cái quân liền hướng phía Thiên Hương trấn công kích. Lân Loan quân đoàn giết cho ta. Thanh Lân cũng hạ đạt chiến lệnh, trực tiếp mở rộng phòng ngự trận pháp, mang theo quân đoàn liền xông ra ngoài. Dĩ vãng Thanh Lân chẳng qua là chỉ huy, không tham dự chiến đấu, khinh thường tham dự quân đoàn chiến, nhưng nhìn Dạ Thương chiến đấu về sau, ý nghĩ của hắn có cải biến. An mặc Thanh Loan giáp, Thanh Loan mang theo Thanh Loan quân cũng lao ra Thiên Hương tiểu trấn. Hai bên ngay tại Thiên Hương trấn trước bắt đầu chém giết. Hai cánh trái phải bọc đánh, giết tuyệt. Thí huyết đối sau lưng đại quân lần nữa hạ đạt chiến lệnh. Không tốt, bọn hắn nhân số nhiều, chúng ta lui vào thiên hương trong trấn, phòng ngự chiến. Thanh Lân hạ đạt chiến lệnh. Chương 1195, đồ sắt bốn quân. Nghe chiến lệnh, Lân Loan quân đoàn tốc độ cao lui về, Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người mang theo đội thân vệ, cũng là vừa đánh vừa lui. Hiện tại lui, muộn. Cho bản thống soái cắn bọn hắn, hung hăng giết. Thí huyết huy động đại kiếm, hạ đạt chiến lệnh. Thanh Lân cùng Thanh Loan mang theo người nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hô hào nhường Thiên Hương trấn đóng cửa phòng ngự trận pháp, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, bởi vì thí huyết quân ba cái quân cơ hồ cùng Lân Loan quân đoàn là giao hòa vào nhau chém giết, ngoài ra còn có bọc đánh một cái quân cũng đến, nhóm lớn nhân mã lăn lộn tiến nhập Thiên Hương trấn. Nhiều lắm khó gặm, liền muốn bốn người bọn họ quân tốt. Dạ Thương ra huyễn trận, thân thể chớp động đã đến Thiên Hương trấn lối vào. Thí huyết, ngươi làm sao không xông? Kỳ thật bản thống soái hôm nay muốn chém giết chính là ngươi, ngươi không đến, vậy cái này bốn cái quân, ta Dạ Thương nhận. Dạ Thương cánh tay vung lên, trận pháp khởi động, năng lượng sương mù tràn ngập, đem Thiên Hương trấn hoàn toàn bao bọc. Sau đó Dạ Thương mở ra chữ hàng nhân mã huyết trận, Cửu Thiên quân đoàn xuất chiến, đối thí huyết quân đoàn nhân mã mở giết. Lúc này ở Thiên Hương trong trấn, là Thanh Đế hoàng triều trong quân đoàn 11 cái quân, là Thanh Đế hoàng triều quân đoàn tuyệt đối chủ lực. Thí huyết vẻ mặt biến, hắn thận trọng vẫn là chúng kế. Giống lớn một tiếng, thí huyết mang đám người đối đại trận lại bắt đầu trùng kích. Nếu như đoạn thời gian trước, Dạ Thương trận pháp tạo nghệ còn chịu không được trùng kích như thế, nhưng ở hắn nghiên cứu qua tỏa thiên trận cùng phong thiên trận về sau, trận pháp tạo nghệ đường thẳng tăng lên, hắn không yêu cầu có thể ngăn cản thí huyết quân đoàn, chỉ cần có thể ngăn trở một canh giờ liền đầy đủ, một canh giờ, thí huyết quân đoàn bốn cái quân tướng hóa thành hư không. Thí huyết mang đám người hướng phía khóa sát trận trùng kích, không ngừng công kích, không ngừng tiêu hao khóa sát trận năng lượng. Dạ Thương ở trong trận, điều động trận pháp phòng ngự, chỗ nào trận pháp năng lượng muốn khô kiệt, hắn trực tiếp bổ sung thánh linh thạch. Lúc này Hắc Ám Chúa Tể cũng đã nhận được tin tức. Đồ đần độn. Nhắc nhở chú ý bấy dập, vẫn là tiến vào bấy dập, Nguyên Trinh tử ngươi đi, bên kia có trận đạo thiên sư, thí huyết bên người không có trận đạo thiên sư không được, mặt khác nói cho thí huyết, trong vòng một canh giờ không thể phá khai trận pháp, liền tốc độ lui, một canh giờ bốn cái quân liền bị người ăn hết, Dạ Thương, đủ hung ác. Mạn Đà La mảnh mai dài nhỏ ngón tay vừa dùng lực, trong tay màu đen ngọc thạch vỡ vụn, La Văn đám người trong lòng đều chấn một thoáng, bởi vì đó là Mạn Đà La cực kỳ yêu thích ngọc thạch, hiện tại trực tiếp hủy, rõ ràng nội tâm của hắn có nhiều phẫn nộ. Các huynh đệ, tốc độ giết, thống soái còn tại khống chế trận pháp ngăn cản đối phương, áp lực rất lớn. Nộ Lân một bên hô, một bên mang theo Nộ Lân quân đi theo thí huyết quân giết nhau. 11 cái quân vây giết 4 cái quân, áp lực không tính lớn, vấn đề là thời gian. Không có người biết rõ Dạ Thương trận pháp có thể đỉnh ở bao lâu. Dạ Thương áp lực xác thực rất lớn, bởi vì đối phương ngắm lấy trận pháp một cái điểm tiến công, trận pháp tự thân sức khôi phục không đạt được, chỉ có thể hắn không ngừng gia cố. Hạ thúc, tình huống bây giờ như thế nào? Tiếp tục như thế ta chịu không được. Dạ Thương áp lực rất lớn, bởi vì thí huyết mang theo người công kích đến quá điên cuồng. Nhanh, chẳng mấy chốc sẽ chiến đấu hoàn tất. Hạ thúc cũng có chút gấp, hiện tại liền là đoạt thời gian đủ như vậy chiến đấu liền sẽ thuận lợi. Sau một lát, mấy cái quân chủ đến Dạ Thương bên người, lúc này mọi người trên mặt đều hết sức hưng phấn, bởi vì thí huyết quân đoàn bốn cái quân đều bị đánh rớt. Dạ sư đệ, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Loan mở miệng hô một tiếng về sau, chính nàng có chút sững sờ, bởi vì nàng thật lâu không có xưng hô như vậy qua Dạ Thương. Vậy còn chờ gì, chạy đi. Ta không chống nổi, mọi người tốc độ truyền tống đến Hương Ngọc Thành. Truyền tống hoàn tất tới thông chi ta. Dạ Thương đối sau lưng hô một tiếng. Tiếp theo là số lớn nhân mã truyền tống, càng là có người nhiều mắc nối được truyền tống trận, để cho người ta thành viên nhanh chóng rời đi. Người truyền tống không sai biệt lắm, Dạ Thương bố trí tỏa thiên trận cũng bắt đầu sập bàn. Dạ Thương mang theo Hạ Thành cùng không phải tu trở thành đế vệ, còn có Hồng Y Điệp, Lam Ảnh tốc độ chạy đến truyền tống trận. Dạ Thương dỡ bỏ dư thừa truyền tống trận, tại nhóm người mình lên truyền tống trận về sau, lại bố trí bạo linh trận. Lúc này mới truyền tống đến Hương Ngọc Thành. Ngươi này là làm sao vậy? Đến Hương Ngọc Thành về sau, Dạ Thương chú ý tới Thanh Loan bả vai có tổn thương, chiến giáp bị chém rách. Đối phương quân chủ dễ rủa thời điểm, bị chém một đao, vấn đề không lớn. Thanh Loan nhìn thoáng qua vết thương nói ra. Vậy thì tốt, an bài trọng thương nhân viên đi mặt khác thành tu dưỡng, Lân Loan quân đoàn tiếp tục thượng thành môn trông coi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ, nơi này không có cái gì phòng ngự, bọn hắn tới, chúng ta thủ không được. Chẳng lẽ muốn đại chiến? Hạ Thành mở miệng hỏi. Đại chiến cái gì? Ta không tin bọn hắn dám xông. Bọn hắn dám xông, ta viết một cái chữ phục đưa bọn hắn, Hồng Y đi tìm quả ướp lạnh, một hồi cửa thành lầu bên trên, ta ăn hoa quả chờ bọn hắn. Dạ Thương đối Hồng Y nói ra. Được rồi, lập tức làm tốt. Hồng Y cười đi làm. Sau đó Dạ Thương bố trí quân đoàn chuẩn bị chiến đấu về sau, đến cửa thành lầu bên trên, ngồi tại trên ghế nằm ăn hoa quả nhìn bên ngoài thành. Thí huyết xông phá đại trận, tiến nhập Thiên Hương trấn, nhìn thấy là đồ sắt tràng, đầy đất đều là thí huyết quân sĩ thi thể, đã máu chảy thành sông. Phẫn nộ thí huyết mang theo còn lại 9 cái quân đến Hương Ngọc thành. Dạ Thương, bản thống soái nhất định giết ngươi. Đứng tại Hương Ngọc ngoài thành, thí huyết giống lớn một tiếng. Ngươi đến, so ta dự tính muộn một chút thời gian, muốn giết ta có khả năng, ta ngay ở chỗ này, phóng ngựa tới. Dạ Thương vừa ăn hoa quả vừa nói. Ngươi không nên quá phách lối. Thí huyết hai mắt huyết hồng. 4 cái quân, một cái canh giờ tổn thất 4 cái quân, khiến cho hắn phẫn nộ dị thường, bất quá hắn không có mất lý trí, vết xe đổ, hắn không thể không cân nhắc vừa rồi tại Thiên Hương trấn chuyện phát sinh. Ta hôm nay liền khoa trường, diệt ma huyết quân đoàn 7 cái quân, diệt ngươi thí huyết quân đoàn 4 cái quân, ta Dạ Thương có phách lối vô liếng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dạ Thương đứng dậy tới. Hắc ám thâm uyên, bạch cốt trong đại điện, Hắc ám chúa tể nghe lính liên lạc hồi báo, một mực không nói gì, bởi vì nàng cũng không phân biệt ra được Hương Ngọc thành hư thực. Mạn Đà La cảm thấy Dạ Thương có hết sức khả năng lớn là phô trương thanh thế, nhưng cũng có thể là khích tướng chi pháp, có thể Mạn Đà La biết, hiện tại cho dù là Dạ Thương phô trương thanh thế, thí huyết quân đoàn chỉ có 9 cái quân, ngạnh chiến cũng không có ưu thế. Thí huyết chờ Hắc ám chúa tể mệnh lệnh, không có có mệnh lệnh hắn không thể loạn động, Dạ Thương mưu lược quá kinh khủng. Không đến giết. Cái kia chờ chúng ta một chút nghỉ ngơi một chút tại đi giết các ngươi. Dạ Thương nói xong cũng rơi xuống lầu cổng thành. Thống soái, hiện tại làm thế nào? Thanh Lân mở miệng hỏi. Mới vừa rồi là không có thời gian, hiện tại muốn làm một chút phòng ngự, sau đó liền nhìn xem bọn hắn làm cái gì, tiếp lấy lại nghiên cứu đối sách, bất quá ta cảm thấy hiện tại bọn hắn từng bước cẩn thận, sẽ không dễ dàng khởi xướng tiến công, bọn hắn chỉ có 9 cái quân, đã không có bất kỳ ưu thế nào, liền xem Hắc ám chúa tể an bài như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nữ nhân kia hết sức đáng sợ. Hạ Thành mở miệng nói ra. Canh 4 đến. Chương 1195, Đoạt Thiên Chi Thuật. Hắc ám chúa tể là nữ nhân. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, là một cái thực lực mạnh, tâm cơ sâu, hết sức bá khí nữ tử, là luân hồi thế giới thứ một nữ tử. Hạ Thành gật gật đầu. Nữ tử tinh thông tính toán, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi nói cái gì đó? Lam Ảnh nhìn Dạ Thương liếc mắt. Dạ Thương này ngẩng đầu một cái, phát hiện mấy đạo ánh mắt sắc bén nhìn xem chính mình, Hồng Y, Lam Ảnh, còn có Thanh Loan đều nhìn hắn. Ta ý tứ không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ý của ta là nữ nhân tâm ảnh, cân nhắc đồ vật kín đáo, cho nên chúng ta muốn cẩn thận, không có ý gì khác, các ngươi nghĩ đều là cái gì cùng cái gì. Dạ Thương có chút im lặng nói ra. Sau đó Dạ Thương rơi xuống tường thành, bố trí một chút trận pháp, không nói hố người, nhưng đại chiến thời điểm tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Làm xong trận pháp, Dạ Thương trong thành dò xét một thoáng, hỏi đến vừa rồi một trận chiến tổn thất, sau đó Dạ Thương biết được tổn thất 2 lĩnh nhân mã, chủ yếu là Lân Loan quân đoàn bắt đầu tổn thất lớn rồi một điểm. Viết xong chiến báo, Dạ Thương đến cửa thành lầu lên. Chờ chúa tể mệnh lệnh vừa đến, bản thống soái liền đổ các ngươi này Hương Ngọc thành. Nhìn xem Dạ Thương thành thơi dáng vẻ, thí huyết liền đầy bụng tức giận. Đồ đần, vừa rồi ngươi đánh, ta còn thực sự không có làm cái gì phòng ngự, có thể là ngươi không dám a, hiện tại ngươi đánh thử một chút. Nhìn ngươi có thể hay không lại vứt xuống 4 cái quân. Dạ Thương cười lạnh một tiếng. Nghe Dạ Thương, thí huyết giận đến chán vang ngọng ngọng, nhưng mới rồi hắn không dám đánh, bạch cốt đại điện bên kia cũng không có tin hơi thở. Thí huyết bên người lính liên lạc cũng đem tin tức này chuyển đến bạch cốt đại điện. Nhân tính. Tiểu tử này là mò thấy nhân tính, chờ hiểu rõ người khác lo âu và lo lắng, tiếp xuống chiến tranh không tốt đánh, La Văn phái người giết chết cái tên kia, sau đó lại chiến, có cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt tại. Chúng ta bài binh bố trận không phải đối thủ của hắn. Hắc ám chúa tể nghe lính liên lạc lời về sau, làm ra quyết định. Cái kia thí huyết quân đoàn làm sao bây giờ? La Văn mở miệng hỏi thăm một thoáng. Rút về đến Hắc thủy trấn đóng giữ, chờ tiểu tử này chết chúng ta tái chiến. Hắc ám chúa tể Mạn Đà La rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Tiếp đến mệnh lệnh thí huyết mang theo thí huyết quân đoàn lui lại, bởi vì trước mắt hắn cũng không hạ được Thiên Hương thành. Dạ Thương đối Thanh Loan gật gật đầu, tin tức có khả năng truyền về đế quốc. Nếu như không có đại biến số, hoặc là bọn hắn nghĩ đến cái gì chiến sách, bằng không cục diện sẽ lần nữa trở lại lúc ban đầu. Thí huyết quân đoàn lui, xác nhận thí huyết quân đoàn về tới Hắc thủy trấn, Dạ Thương mới mang đám người về tới Cửu Trọng lâu cùng Thiên Hồ quan. Thanh Thiên các bên trong Thanh Đế nhìn xem chiến báo, Hắc Ám Chúa Tể Mạn Đà La đã từng nói, nếu như nàng tự mình dẫn quân đoàn, tùy thời có thể đánh xuống chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều cùng Xích Hoàng Quốc Độ, lần này bị đánh mặt, Thí Huyết quân đoàn còn không phải muốn lui về. Lại tổn thất 4 cái quân, bọn hắn đánh như thế nào? 10 cái quân cứ như vậy đánh không có, chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều chỗ có tổn thất cộng lại cũng là mới 1 cái quân, trên lệch cách xa, bất quá dùng Mạn Đà La tính cách, sẽ không cứ như vậy dừng tay, đoán chừng còn có hậu chiêu. Huyền đạo tử mở miệng nói ra, nàng hậu chiêu đoán chừng giống như Xích Hoàng, liền là muốn lộng chết Dạ Thương, có không dễ dàng như vậy sao? Lại nói Dạ Thương tại ngoài nghề đi là phân thần, bọn hắn nghị triệt để diệt sát Dạ Thương căn bản cũng không khả năng. Thanh đế cười lạnh một tiếng. Về tới cửu trọng lâu Dạ Thương, tiếp đại rất nhiều đợt bài kiến, có hoàng tử, có quan viên, Dạ Thương lần này là đại trấn Thanh Đế Hoàng Triều quốc uy. Luân hồi thế giới, đoạt thiên đảo. Đây là một cái đặc thù quốc gia, đảo chủ Chiêm Đài Dương, là luân hồi giới cự đầu một trong. Nếu như nói tại luân hồi thế giới đông khu là tam đại đỉnh cấp thế lực điểm đỉnh chống lại, cái kia bắc khu liền là đoạt thiên đảo một nhà độc đại. Lúc này Chiêm Đài Dương đang nhìn xem liên quan tới luân hồi thế giới đông khu tin tức. Đảo chủ, cái này Dạ Thương liền là thuộc hạ bói toán ra tới người kia, bởi vì chúng ta cách xa xôi, bị thanh đế cướp được tiên cơ. Một người nam tử mở miệng nói ra, hắn là không lo quần đảo thủ tịch thầy xem bói Giang Ngũ Du. Tại cự đầu không thể tùy tiện ra tay tình huống giới, có dạng này một cái vô địch thông soái. Thanh đế hoàng triều phát triển sẽ hết sức vững chắc, mặt khác hắn tự thân tiềm chất cũng là hết sức kinh người, người này bổn đảo chủ yếu, tư chất xuất sắc, đáng giá bổn đảo chủ thi triển đoạt thiên chi thuật. Chiêm Đài Dương mở miệng nói ra, có thể dạng này, có lẽ thanh đế sẽ cùng chúng ta nổi điên. Giang Ngũ Du sửng sốt một chút nói ra, hắn nổi điên, hắn với ai nổi điên, hiện tại là thanh đế hoàng triều cùng Hắc Ám Thâm Nguyên rằng có việc hắn cũng là tìm Mạn Đà La, nỗi hoa nước này muốn Mạn Đà La đến cõng. Trong khoảng thời gian này đoạt thiên đảo sự tình ngươi tới phụ trách, bản tọa ra ngoài đi một chút. Chiêm Đài Dương nói xong cũng rời đi đoạt thiên đảo đại điện. Giang Ngũ Du biết này luân hồi thế giới muốn loạn, bản thân luân hồi thế giới đông khu cũng có chút loạn, nếu như Chiêm Đài Dương ra tay, cái kia càng là loạn càng thêm loạn. Chiêm Đài Dương nguyên bản tư chất rất bình thường, có thể có như bây giờ đại thành tựu, là hắn nghiên cứu ra một loại kỳ môn chi thuật, đoạt thiên chi thuật, có thể thâu thiên hoán nhật chiếm lấy người khác tư chất tu luyện. Thậm chí nói liên kết tính đều có thể chiếm lấy. Đây là tạo nên Chiêm Đài Dương hôm nay thành tựu trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bất quá đoạt thiên chi thuật là tà ác chi thuật, đối nhân quả ảnh hưởng rất lớn, cho nên Chiêm Đài Dương không phải gặp tư chất nghịch thiên người tu luyện cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Hắc Ám Thâm Nguyên, Mạn Đà La đối La Văn Bản giao một tiếng, cũng xuất động, Dạ Thương tồn tại là Hắc Ám Thâm Nguyên phát triển chướng ngại vật, nhất định phải giải quyết hết. Dạ Thương mỗi ngày tại Cửu Trọng lâu ở lại, lúc không có chuyện gì làm liền cùng Phong Thiên Đại Điện phân thân một dạng, tiến hành trận pháp thôi diễn, Thanh Đế truyền cho Dạ Thương trận pháp bản chép tay, đồng thời hắn cũng biết Phong Thiên trận cùng Tỏa Thiên trận, này hai cái trận pháp bác đại tinh thông, Tỏa Thiên trận là tự nhiên trận pháp, ẩn chứa thiên đạo chí lý, Phong Thiên trận là Thanh Đế trận pháp tu vi tinh túy hiện ra. Dạ Thương không biết lúc này mình đã là mối nguy tứ phía, rất nhiều người đã đối nhường nhìn chằm chằm cũng đã muốn xuất thủ. Dạ Thương không biết, nhưng Thanh Đế biết, Hạ Thanh biết. Thanh đế cung ám vệ đã tại Cửu Trọng lâu bên ngoài ở nút, thu thập nhiều phát đến từ Xích Hoàng quốc độ thích khách. Hạ Thành cũng có cảm giác nguy hiểm, làm tu luyện vô số thời đại người tu luyện, hắn biết luân hồi thế giới nước sâu bao nhiêu, Dạ Thương tồn tại nhường thế lực khắp nơi đều có cảm giác nguy hiểm. Khỏi cần phải nói, Xích Hoàng quốc độ cùng Hắc Ám Thâm Nguyên đều không nghĩ Dạ Thương sống sót, Dạ Thương hiện tại là uy hiếp, trưởng thành sau uy hiếp lớn hơn. Hạ Thành an bài không phải tu cùng Thẩm Hàn mỗi ngày tại Cửu Trọng lâu bên trong tuần tra, không cho người ta chạm vào tới cơ hội. Nguyên bản không có cảm thấy có cái gì Dạ Thương cũng có cảm giác nguy hiểm, suy tư một chút, đem gia đình tất cả tập hợp đến cùng một chỗ. Dạ Thương có phải là có chuyện gì hay không? Vũ Tình nhìn xem Nhi Tử hỏi. Ta tại đây luân hồi thế giới đắc tội người, hiện tại có lẽ có người động thủ với ta, cho nên các ngươi vẫn là về trước cựu vực thế giới. Cựu vực thế giới đó là thiên hạ của chúng ta, không có ai có thể cho chúng ta mang đến uy hiếp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1196, Bắc Bên. Vậy ngươi trở về sao? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ta bên này còn có chuyện, không thể rời đi, lại nói có hạ thuốc bảo hộ, còn có không phải tu bọn hắn, ta một người an toàn là không có vấn đề, ta là lo lắng có người xuống tay với các ngươi, dùng các ngươi tới uy hiếp ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, liền theo Dạ Thương ý tứ xử lý, chúng ta không nên để cho hắn lo lắng. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Dạ Thương đối phụ thân túi thấp người, phụ thân đối với hắn hết thảy đều là ủng hộ. Đưa tiễn gia đình, Dạ Thương chân thật không ít. Nhìn xem trầm tư Dạ Thương, Hồng Y cho Dạ Thương ngâm một bình trà, Lúc này lưu lại Hồng Y cùng Lam Ảnh là phân thân, các nàng tại thời không bảo tháp bên trong thời gian sử dụng ở giữa gia tốc, đem phân thân cô đọng thành công. Ta cũng không cần người chiếu cố, các ngươi trở về cũng được. Dạ Thương nhìn xem Hồng Y cùng Lam Ảnh nói ra, hắn muốn lưu lại Tuyết Tịch đuổi đi, nhưng Hồng Y cùng Lam Ảnh kiên trì, các nàng phân thân là quân vương, cho nên muốn tại Dạ Thương bên người hầu hạ. Công tử đừng nói là, chúng ta là phân thân, mặc dù có sự tình, người nào cũng không thể dùng chúng ta uy hiếp được ngươi. Hồng Ý vừa cười vừa nói. Được a, các ngươi thắng, vậy cứ như thế, người nào tìm đến sự tình, cũng không thể đem chúng ta như thế nào. Dạ Thương gật gật đầu liền uống trà. Dạ Thương mỗi ngày nghiên cứu trận đạo, mặt khác xem quân đội huấn luyện, thí thần tiểu đội cũng đi theo quân đoàn huấn luyện, mọi người tu vi tăng lên đều rất nhanh, đặc biệt là Thiên Vũ cùng Dạ Mị, hai người hiện tại đã là Thánh Vương. Điểm này Dạ Thương không thể không bội phục, dị bẩm thiên phú yêu thú liền là lợi hại, một chút bình cảnh căn bản lại không tồn tại, kẹp lại vô số người trở lại nguyên trạng đối bọn hắn tới nói liền không tính là gì. Mặt khác mấy người cũng đều tiến nhập thánh giả cấp độ, bởi vì Dạ Thương đã cho bọn hắn một nhóm thánh tinh, tiến vào thánh giả không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương nói cho bọn hắn, muốn tu luyện thực chiến đi theo Cửu Thiên quân đoàn huấn luyện là được, nghĩ muốn tăng cao tu vi liền về không bên trong chi thành, thời không bảo tháp Dạ Thương để thê tử mang về trên không chi thành. Hắn hiện tại không cần thời không bảo tháp, nhưng bên người rất nhiều người đều cần thời gian gia tốc. Thiên hổ quan bên trong Dạ Thương cũng không cần quan tâm, bởi vì có Nộ Lân tọa chấn, Nộ Lân tài năng là hết sức có thể, mặt khác có Dạ Thương duy trì, mặt khác quân chủ cũng nguyện ý phối hợp hắn chấn thủ thiên hổ quan. Nay thiên Dạ Thương đang tựa ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, Thanh Loan tới. Thỉnh Thanh Loan sau khi ngồi xuống, Dạ Thương ngâm một bình trà, có phải hay không Thanh Loan quân đoàn có vấn đề gì? Đúng vậy, nguyên bản Thanh Loan quân đoàn là tình huống như thế nào? Dạ sư đệ ngươi là rõ ràng, Lôi đỉnh quân sau khi đi thực lực liền hạ thấp rất nhiều, sau này cùng Thanh Lân quân đoàn tổ hợp, nói đến xấu hổ cũng là vì cùng ngươi tranh một hơi, hiện tại tình huống này không cần, cho nên ta dự định làm một chút cải biến. Thanh Loan nói ý đồ đến. Cửu Thiên quân đoàn tổ kiến, đúng là hạ thấp Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái quân đoàn thực lực, các ngươi có thể tìm sư tôn, nhìn một chút bổ sung một thoáng lính. Dạ Thương biết Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái quân đoàn thực lực không lớn bằng lúc trước. Phu Hoàng nói, hiện tại quân đoàn sự tình hắn không hỏi tới, hết thể ngươi làm chủ. Thanh Loan mở miệng nói ra, trên mặt nàng có chút mất tự nhiên, nàng cái này chính quy công chúa, hiện tại muốn nhìn Dạ Thương ý tứ làm việc, chủ yếu cũng là đoạn thời gian trước nàng làm khó dễ qua Dạ Thương, lúc này có chút xấu hổ. Cửu Thiên quân đoàn có 7 cái quân, bất quá cũng đều là mới tổ kiến, trước mắt cũng là thời kỳ phi thường, này không động được. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, ta không có đánh Cửu Thiên quân đoàn chủ ý. Dạ sư đệ nhìn một chút có thể hay không cho Tùng Nguyện thành thống quân người tiếp theo quân lệnh, khiến cho hắn Thanh Lân cùng Thanh Loan các bổ sung một cái quân, dạng này chúng ta quân đoàn mới tính kiện toàn. Thanh Loan vội vàng giải thích một câu, nàng không nghĩ Dạ Thương hiểu lầm nàng có nhớ thương Cửu Thiên quân đoàn ý nghĩ. Đoạn thời gian trước Tùng Nguyện thành cho chúng ta Cửu Thiên quân đoàn bổ sung hai cái quân, bây giờ còn có không có có năng lực như thế chúng ta cũng không biết, tùy tiện hạ quân lệnh có thể là vì làm khó người khác nhà, dạng này chúng ta đi Tùng Nguyện thành một chuyến. Nhìn một chút bên kia thống quân nói thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia đa tạ Dạ sư đệ. Thanh Loan đứng dậy đối Dạ Thương chắp tay một cái. Sau đó Dạ Thương mang theo Hạ Thành cùng Thanh Đế vệ tiểu đội đến Tùng Nguyện Thành. Tùng Nguyện Thành thống quân, nhìn thấy Dạ Thương, thái độ hết sức khách khí. Hiện tại Dạ Thương là đế quốc đệ nhất thống soái, quân đoàn tiết chế, có thể quản hạt hết thảy quân đội, vệ đội. Là như vậy, Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn, đều là biên chế bất mãn, mong muốn bổ sung. Tùng Nguyện Thành đoạn thời gian trước cho Cửu Thiên quân đoàn bổ sung hai cái quân, cho nên ta tới xem một chút tình huống, nhìn một chút tình huống cho phép không cho phép Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn tăng cường quân bị. Dạ Thương nói ý đồ đến. Cái này có chút vội vàng, bất quá điện hạ cho thuộc hạ thời gian 3 tháng là có thể, hiện tại cũng là người mới, nếu như tùy tiện điều đi, chiến lực cũng là vấn đề. Tùng Nguyện Thành thống quân mở miệng nói ra. Vậy được, thống quân phí tâm, thích hợp thời điểm, liền cho Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái quân đoàn bổ sung một thoáng. Đúng, chuyện này ta hỏi đến không tính vượt quyền A. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không tính. Đây không tính là, hiện tại Tùng Nguyện Thành hết thảy đều hẳn là cùng điện hạ báo cáo chuẩn bị, chẳng qua là gần nhất nhiều chuyện, thuộc hạ cũng không có tới gấp. Tùng Nguyện Thành thống quân túi thấp người. Sau đó Dạ Thương mang theo người cùng Thanh Loan về tới Cửu Trọng Lâu, tình huống chính là như vậy, công chúa chỉ có thể đợi thêm 3 tháng. Đa tạ Dạ sư đệ, đa tạ Dạ sư đệ rộng lòng tha thứ, không cùng Thanh Loan so đo. Thanh Loan đối Dạ Thương chắp tay một cái, hôm nay thấy được Dạ Thương lòng dạ, trong lòng quả thật có chút áy náy. Không có gì, nếu như phòng tuyến của các ngươi có vấn đề, thông báo tiếp ta. Dạ Thương lắc đầu. Nhìn xem Thanh Loan rời đi bóng lưng, Hạ Thành mở miệng, điện hạ thực sự không so đo nàng và Thanh Lân xa lánh. Có cái gì so đo, người ta lão tử đế quốc có chút ít ý nghĩ cũng là có thể lý giải, sự tình qua đi coi như xong, chủ yếu là ta không thể để cho sư tôn trong lòng không thoải mái. Dạ Thương mở miệng nói ra, ừm, bệ hạ thu ngươi làm đệ tử, là thật bất lo. Hạ Thành mở miệng nói ra, hai người không biết, lúc này Chiêm Đài Dương đã đến Thanh Đế Thành, hắn giấu kín tu vi, tại Thanh Đế Thành bên trong hành tẩu, rất dễ dàng đã tìm được Cửu Trọng Lâu, sau đó tại Cửu Trọng Lâu không xa một cái khách sạn ở lại, hắn muốn quan sát một chút tình huống. Dạ Thương khiến cho hắn rất xem trọng, thời gian không gian song thuộc tính quân vương, vẫn là công đức chi thần, đáng giá hắn thi triển đoạt thiên chi thuật. Tại luân hồi thế giới, sinh mệnh, tử vong, không gian quân vương có không ít, nhưng thời gian thuộc tính quân vương cơ hồ không có, thời gian thuộc tính rất khó lĩnh ngộ, sức chiến đấu là mạnh nhất, luân hồi thế giới mấy cái cự đầu cũng đều không phải là thời gian thuộc tính. Chiêm Đài Dương cảm thấy nếu có thể ở Dạ Thương trên thân thi triển đoạt thiên chi thuật, mặc kệ có thể hay không vượt qua bình cảnh, sức chiến đấu đều có một cái lớn tăng lên, luân hồi thế giới mấy cái đại cự đầu đều sẽ bị hắn áp chế. Tại Chiêm Đài Dương đến khách sạn ở lại không lâu sau, Mạn Đà La cũng xuất hiện, nàng là một thân đơn giản lê đất váy dài, màu đen trên váy dài thêu lên Mạn Đà La, có điểm đặc sắc. Quân chủ tránh không khỏi Thanh Đế vệ tuần tra, nhưng Mạn Đà La có năng lực giấu giếm được Thanh Đế vệ. Chương 1197, chém giết phân thân. Dạ Thương cảm giác có chút cảm giác là lạ, loại cảm giác này nói không nên lời, liền là có chút tâm thần có chút không tập trung. Ngâm một bình trà địch tâm trà, vẫn là như vậy, tình huống này hắn có chút không rõ. Suy tư một chút, Dạ Thương nhường Hồng Y truyền tống đến Thất Dạ Thành cùng trên Không Chi Thành nhìn một chút, căn dặn một cái hạ giới truyền tống trận trông coi, tiếp lấy mình tới Thiên Hổ Quan nhìn một chút, cảm thấy hết thảy không có việc gì mới trở lại Cửu Trọng Lâu. Sau đó Dạ Thương mang theo Hạ Thành đến Thanh Đế Cung Công Huân Điện, đổi lấy luyện hóa giới truyền tống thạch bí pháp, hắn định tìm thời gian đem giới truyền tống thạch luyện hóa, dạng này cho cựu vực thế giới mới chính thức an gối không lo. Dạ Thương cũng hỏi thăm qua, hắn tại Thanh Đế Cung Công Huân đã đạt đến 300 vạn. Đây là mấy lần chiến tranh xuống tới, quân bộ báo cáo, Thanh Đế thân phê. Công huân là đồng tiền mạnh, có thể đổi lấy luân hồi cung thời gian tu luyện, có thể đổi lấy tài nguyên các loại. Dạ Thương cũng không cần dùng đổi lấy vật gì, hắn luân hồi cung thời gian tu luyện, hiện tại có 130 năm, tại thời điểm cần thiết, đoán chừng là lần sau bế quan tu luyện. Suy tư một chút, Dạ Thương ngồi truyền tống trận, đến Thất Dạ Thành, đem giới truyền tống thạch luyện hóa một thoáng, nói cách khác, chỉ cần không phải hắn mang theo, cái kia tu vi cao hơn hắn người liền không thể đi qua truyền tống trận tiến vào cựu vực thế giới. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm thấy cùng vô cực thế giới kết nối truyền tống trận, trước mắt không cần xử lý, Viêm Thiên Phá liền không cho phép quân vương tiến vào vô cực thế giới. Truyền tống trận cùng chính mình linh hồn, chỉ cần tu vi vượt qua hắn, vậy hắn liền sẽ có cảnh giác, có thể khống chế truyền tống. Làm được này điểm, Dạ Thương mới chân thật một chút, mới ngồi truyền tống trận về tới cựu trọng lâu. Điện hạ hiện tại hẳn là yên tâm, cựu vực thế giới vững như thành đồng. Coi như là kình thiên cự đầu cũng không cách nào cưỡng ép công kích. Hạ Thành mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết cựu vực thế giới là an toàn, chẳng qua là trong lòng vẫn là có chút hoảng, bất quá không nói gì thêm. Đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại cựu trọng lâu đại điện bên ngoài, một cái đại thủ liền hướng phía Dạ Thương chụp tới. Lớn mật. Hạ Thành thân thể tiến tới một bước, một đao liền chạm giết ra ngoài. Châu châu đá xe. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền ra, trên không bàn tay lớn nắm quyền đập xuống. Đáng chết, nguyên lai ngươi là Chiêm Đài Dương cái kia lão không biết xấu hổ. Hạ Thành thúc dục đao nổi giận chém, nhưng trên không đại quyền không ngừng đập xuống. Điện hạ, đi. Hạ Thành gầm thét một tiếng, hắn không phải Chiêm Đài Dương đối thủ, Chiêm Đài Dương là kình thiên cự đầu, tu vi vượt qua quân chủ, chẳng qua là bị bình cảnh kẹp lại, không có tiến vào cựu giai mà thôi, không phải hắn có thể ngăn cản. Ngươi muốn ngăn lấy, vậy ngươi liền đi chết, hắn cũng đừng hòng đi, bay hỏa liên thiên. Trên không Chiêm Đài Dương tay trái dương ra, vô số hỏa diễm đem cựu trọng lâu đại điện vây khốn. Muốn giết ta Hạ Thành, ngươi còn không có tư cách, điện hạ đứng thuộc hạ sau lưng, hoàn vũ thất sát. Hạ Thành chiến đao vung lên, hội tụ năng lượng thiên địa không ngừng chẳng ra, hắn muốn giết ra một con đường, mang theo Dạ Thương rời đi. Theo vang trầm âm thanh, Chiêm Đài Dương quyền ấn bị Hạ Thành đánh nát, Hạ Thành mang theo Dạ Thương cũng chỉ là hướng ra đại điện bên ngoài một điểm khoảng cách, lại bị Chiêm Đài Dương ngăn trở. Không biết sống chết, vậy ngươi liền đi chết. Chiêm Đài Dương thân thể vũ động, tay phải hội tụ đỏ bên trong mang đen năng lượng hướng phía Hạ Thành đánh kích. Theo một tiếng vang trầm, Hạ Thành thân thể bị đánh lui, phun ra một ngụm máu tươi, Chiêm Đài Dương ý chí lĩnh ngộ đại viên mãn, không phải hắn có khả năng chống lại, chỗ có nhận đến trọng thương. Chiêm Đài Dương, ngươi muốn chết. Lúc này gầm lên giận dữ xuất hiện, tiếp lấy một đạo kiếm quang xuất hiện, đạo kiếm quang này giống như chém ra không gian, chém ra thế giới, trực tiếp chém tới Chiêm Đài Dương trước người. Thanh đế. Thanh đế tới, tại Chiêm Đài Dương xuất thủ thời điểm, Hạ Thành liền truyền tin, cho dù là Hạ Thành không truyền tin, Chiêm Đài Dương toàn lực ra tay, cũng đưa tới Thanh đế cảm ứng. Thanh đế sau khi tới, tại Cửu Trọng Lâu vùng trời cùng Chiêm Đài Dương triển khai chém giết, hắn nổi giận, Dạ Thương là hắn xem trọng đệ tử, hiện tại Chiêm Đài Dương ra tay với Dạ Thương, liền là đánh mặt của hắn, hắn như thế nào nộ. Hạ Thúc, ngươi thế nào? Dạ Thương vịn Hạ Thành, liền cho Hạ Thành ăn sinh mệnh linh dịch cùng bản nguyên linh dịch. Cái này lao không biết xấu hổ. Hạ Thành mở miệng mắng một câu. Sư tôn đến, liền không sao, Hạ Thúc trước chữa thương. Dạ Thương vịn Hạ Thành ngồi xuống, tiếp lấy nhìn xem trên không chiến đấu. Chiêm Đài Dương vốn là không nghĩ bại lộ, nhưng quan sát một thoáng, hắn phát hiện Hạ Thành là Dạ Thương tùy tùng, liền không rời đi Dạ Thương bên người tả hữu, rơi vào đường cùng, hắn dự định trước đem người đem tới tay lại nói, ngược lại rời đi Thanh Đế Hoàng Triều hắn cũng không sợ Thanh Đế, nhưng không nghĩ tới Hạ Thành rất mạnh, trực tiếp đưa hắn ngăn cản. Thanh Đế, ngươi cái này đệ tử bản tòa muốn, ngươi lại đi thu một cái đi. Một bóng người từ trên người Chiêm Đài Dương bay ra, hướng phía Dạ Thương vọt tới, một cái đại thủ đem Dạ Thương giam cầm nắm lấy liền đi. Đạo thân ảnh này liền là Chiêm Đài Dương phân thân, hắn phát hiện chiến không dưới Thanh Đế, liền không có ý định hao tổn xuống, dự định bắt Dạ Thương liền đi. Ngươi dám? Thanh Đế một đạo kiếm quang liền hướng phía Chiêm Đài Dương phân thân chém tới. Bất quá Chiêm Đài Dương phân thân chớp động, tránh qua, tránh né Thanh Đế một kiếm. Chém. Lúc này một đạo ánh đao theo vết nứt không gian bên trong chạm ra tới, chém ra hướng đi chính là Chiêm Đài Dương tránh thoát khỏi Thanh Đế kiếm quang sau lưng. Không chỉ là ánh đao, ánh đao trước đó còn có màu đen sóng ánh sáng đem Chiêm Đài Dương phân thân khống chế lại, tiếp lấy ánh đao trực tiếp đem Chiêm Đài Dương phân thân chém giết thành hai nửa. Mạn Đà La, bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chiêm Đài Dương giống to một tiếng, phân thân bị chạm đối tổn thất của hắn rất lớn, hiện tại Mạn Đà La trái cầm trong tay đúng là hắn phân thân chữ vật giới chỉ. Mạn Đà La tay phải dẫn theo một thanh màu đen nhà trống mang theo văn chiến đao, tay trái cầm Chiêm Đài Dương phân thân chữ vật giới chỉ, mặt khác Dạ Thương cũng bị nàng giam cầm ở bên người. Cùng bản tọa thế bất lưỡng lập. Ngươi hù dọa bản tọa, nói cho ngươi đây là luân hồi thế giới đông vực. Bản tọa muốn làm sao cùng Thanh Đế cùng Xích Hoàng chơi đều được, ngươi dám đến liền giết chết ngươi. Mạn Đà La đối Chiêm Đài Dương mở miệng nói ra. Các ngươi đều cho bản tọa nhớ kỹ. Chiêm Đài Dương giống lên một tiếng, trên thân toát ra hồng quang, thân thể vạch ra một đường vòng cung lách mình rời đi. Chiêm Đài Dương, bản tọa hôm nay có việc xử lý, vàng không định đòi mạng ngươi. Thanh Đế không có đuổi theo, mà là nhìn về phía bắt lấy Dạ Thương Mạn Đà La. Thanh Đế, ngươi đừng có dùng xem kẻ thù ánh mắt xem bản tọa, người là bản tọa tại Chiêm Đài Dương đi ở giữa cấp được. Mạn Đà La tay phải nắm Dạ Thương hướng phía bên người lôi kéo. Ngươi làm lại như vậy không phải hết sức không lý lẽ. Thanh Đế nhìn xem Mạn Đà La nói ra. Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ để ý có hay không cho sao? Tiểu tử này lừa giết ta Hắc Ám Thâm Nguyên 11 cái quân, bản tọa làm sao đối với hắn cũng không quá mức. Mạn Đà La trong hai mắt tràn đầy sát ý. Hai lần chiến tranh, Dạ Thương diệt Hắc Ám Thâm Nguyên 11 cái quân, là hung hăng đánh nàng Mạn Đà La mặt. Hắn là quân đoàn thống soái, chỉ huy chiến tranh này không có gì sai lầm a. Chỉ cần ngươi thả hắn, bản tọa đáp ứng ngươi, hắn không tham dự nữa Thanh Đế Hoàng Triều cùng Hắc Ám Thâm Nguyên chiến tranh. Thanh Đế mở miệng nói ra. Chương 1198, giảng chút người đạo. Nhìn xem bị bắt Dạ Thương, Thanh Đế trên thực tế thỏa hiệp, bằng không sẽ không nói ra nhường Dạ Thương không tham dự nữa quân đoàn chiến lời. Ha ha. Chuyện này không có thương lượng, hắn bản tọa mang đi, ngươi ngăn không được, chồng cái gì nhân, cái kia đến, cái gì quả. Mạn Đà La lắc đầu. Ngươi thật muốn bản tọa cùng ngươi chết chiến đấu tới cùng sao. Thanh Đế trường kiếm trong tay bên trên thanh quang lưu chuyển, rõ ràng tâm tình của hắn có gợn sóng. Sư tôn, đệ tử nhường ngài phí tâm, có thể nàng có thể đem ta như thế nào. Đi. Dạ Thương giống lên một tiếng, trên thân một đạo ánh sáng xanh xuất hiện. Mang theo hắn chữ vật giới chỉ còn có các loại vũ khí trực tiếp phá vỡ không gian tiến nhập không gian loạn lưu. Ngươi làm cái gì? Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương có chút hồ nghi hỏi, không có làm cái gì, đem trên thân trọng yếu đồ vật đều đưa tiễn, hiện tại liền là một đạo phân thân, ngươi muốn chém giết liền chém giết, dùng ta uy hiếp ta sư tôn, ngươi suy nghĩ nhiều. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Ha ha. Tốt. Thanh Đế cười to một tiếng. Cùng bản tọa khiêu chiến. Bản tọa người nào? Không bị người khác uy hiếp qua, muốn cho ngươi thỏa hiệp biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Mạn Đà La bọc lấy Dạ Thương năng lượng chấn động, nói không chừng sau một khắc liền sẽ đem Dạ Thương chấn vỡ. Ngươi hù dọa ta. Nói cho ngươi cũng không sao, vừa rồi rời đi là thế giới bản nguyên, ta là giới chủ, tại ta trong thế giới, ta bất tử bất diệt, ngươi có thể cắn ta. Nói cho ngươi, hôm nay bắt đầu ta liền cùng tiêu hao, sư tôn, không cần chịu hắn uy hiếp, ta có không gian gia tốc bảo vật, bồi dưỡng một cái phân thân liền là mấy năm sự tình. Dạ Thương mắt lạnh nhìn Mạn Đà La. Ngươi có nhiều ít lực lượng linh hồn có thể bồi dưỡng phân thân. Mạn Đà La híp mắt nhìn xem Dạ Thương. Rất xin lỗi, ta luyện chế ra một đống bổ linh đan, ngươi nói ta có sợ hay không phân thân tổn thất. Dạ Thương trên mặt mang theo ý cười. Được rồi, nhìn nàng một cái chơi như thế nào, cùng lắm thì ngươi liền tản mất cỗ này phân thân, thủ, sư tôn giúp ngươi tính. Thanh đế trong lòng cũng nắm chắc, bởi vì Mạn Đà La thật không thể đem Dạ Thương như thế nào. Mạn Đà La nắm lấy Dạ Thương thân thể lóe lên liền rời đi. Thanh đế không có đuổi theo, bởi vì vô dụng, Dạ Thương trong tay Mạn Đà La, hắn cũng đoạt không xuống. Lúc này Hạ Thành cũng khôi phục một chút, bệ hạ, là thuộc hạ không có bảo vệ tốt Dạ Thương. Nay ai cũng không bảo vệ được, Dạ Thương hẳn là trực tiếp tản mất phân thân, dạng này bản tọa có khả năng chiến một trận, thay hắn hạ giận. Thanh đế nhíu mày nói ra, không phải điện hạ không có huyết tính, là điện hạ bản tôn tại Luân Hồi Cung tu luyện, nếu như lúc này phân thân ngã xuống, sẽ ảnh hưởng bản tôn tu luyện. Hạ Thành mở miệng nói ra, nguyên lai là dạng này, vậy liền hao tổn, Hạ Thành ngươi trước đi theo bản tọa cũng trở về đi, Dạ Thương trở về ngươi lại đến. Thanh đế nhìn xem Hạ Thành nói ra, điện hạ không tại, thuộc hạ nếu coi trọng nhà, thuộc hạ ngay tại này cửu trọng lâu bên trong chờ hậu điện hậu. Hạ Thành mở miệng nói ra, trở lại thanh đế cung, thanh đế liền cùng huyền đạo tử cùng chiên đàn nói việc này. Khốn nạn, vậy mà đối sư đệ ra tay, sư tôn, đệ tử muốn ra chiến, muốn đem Hắc Ám Thâm Nguyên giết một cái máu chảy thành sông. Chiên đàn trên thân sát khí bắn ra, chuyện này xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Có khả năng, cho bọn hắn một bài học liền tốt, nhớ kỹ giết liền lui, đổi chỗ lại giết. Thanh đế gật gật đầu, hắn cũng là có huyết tính người, Mạn Đà La cách làm khơi dậy hắn hỏa khí. Sau đó thanh đế truyền đến Đàm Lâm, nhường Đàm Lâm đi Cửu Trọng Lâu cùng Thiên Hổ Quan, đem Cửu Thiên Quân Đoàn ổn định. Có thể trên thực tế Đàm Lâm đi không có hiệu quả, Cửu Thiên Quân Đoàn bảy vị quân chủ tập hợp biểu đạt thái độ, Cửu Thiên Quân Đoàn chỉ nghe đế lệnh cùng Dạ Thương hiệu lệnh, trừ phi Dạ Thương chết rồi, hoặc là Dạ Thương chính miệng nói mặc kệ Cửu Thiên Quân Đoàn, bằng không những người khác không thể nhúng tay, có chuyện bọn hắn sẽ giải quyết. Đàm Lâm trở về hồi báo, vốn cho là thanh đế sẽ nổi giận, không nghĩ tới thanh đế chẳng qua là gật gật đầu, mang binh, đây mới là lộ ra bộ dáng. Cửu Thiên Quân Đoàn sự tình tạm thời cũng không cần hỏi đến, bọn hắn cũng không phải người không có đầu óc. Dạ Thương bị Mạn Đà La dẫn tới Hắc Ám Thâm Nguyên, dẫn tới Bạch Cốt Đại Điện. Đem Dạ Thương hướng phía trong đại điện ném một cái, túi xuống thêu lên Mạn Đà La váy lụa, Mạn Đà La ngồi xuống Bạch Cốt Vương ghế dựa lên. Không cần đến như thế không khách khí a. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là liền khách khí một chút, dạng này quẳng đập đánh không có ý nghĩa. Bị ném lên mặt đất Dạ Thương, đứng dậy sửa sang lại một chút chiến bào nói ra. Chúa tể, đây là ai? La Văn mở miệng hỏi. Tại La Văn cha hỏi thời điểm, đứng tại Bạch Cốt trong đại điện ma huyết động thủ, trực tiếp một quyền đem Dạ Thương đánh bay, tiếp lấy rút ra chiến đao liền hướng phía Dạ Thương chém tới. Dừng tay, ma huyết ngươi cản rỡ. Mạn Đà La cánh tay vung lên liền đem ma huyết đánh bay. Thỉnh chúa tể giáng tội, nhưng hắn giết chúng ta Hắc Ám Thâm Nguyên 11 cái quân, ma huyết quân đoàn quân sĩ toàn chết ở trong tay hắn. Ma huyết quỳ một chân trên đất đối Mạn Đà La nói ra. Dạ Thương đứng dậy, lần nữa sửa sang lại một chút áo bào, trà sát một thoáng vết máu ở khỏe miệng sau nhìn về phía ma huyết, còn có mặt mũi nói, đó không phải là vấn đề của ta, cũng không phải Hắc Ám Thâm Nguyên chiến sĩ vấn đề, một tướng không có năng lực mệnh chết ngàn quân, là người đáng chết. Người ma huyết hận không thể hiện tại liền đem Dạ Thương ngàn đao bầm thây, nhưng Mạn Đà La không phát lời, hắn không dám. Dạ Thương, ngươi nói một chút đi, có yêu cầu gì, mới có thể vì bản tọa hiệu lực. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vậy ngươi vẫn là giết ta đi. Dạ Thương chưa có trở về tuyệt, nhưng một câu đem sự tình nói hết sức chết. Ngươi sẽ tỉnh ngộ, ngươi tới đưa hắn đưa đến Long Cốt Điện, khóa lại. Mạn Đà La ra lệnh. Sau đó liền có người đem Dạ Thương bắt giữ lấy Long Cốt Điện, đem Dạ Thương dùng trận pháp ra chỉ qua Vẫn Thạch Liên khóa lại. Dạ Thương muốn tán tỉnh trà, nhưng đồ uống trà cùng rượu đều tại trong chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ cùng vũ khí đều bị cựu vực bản Nguyên Châu mang đi, bây giờ còn tại hướng phía cựu vực thế giới điểm bay lượn. Không có chuyện gì làm, Dạ Thương liền ngồi xuống, thôi diễn trận pháp. Sau 2 canh giờ, Mạn Đà La đến Long Cốt Điện. Thế nào, suy tính một chút. Thanh đế có thể đưa cho ngươi, bản tọa cũng đều có thể cho ngươi, thống soái có khả năng, điện hạ cũng được, thanh đế còn có dòng dõi, ngươi không phải thanh đế hoàng triều duy nhất điện hạ, nhưng ở Hắc Ám Thâm Nguyên ngươi có khả năng, bản tọa không có có hậu nhân cũng không có đệ tử, ngươi đồng ý, cái kia ngươi chính là Hắc Ám Thâm Nguyên duy nhất điện hạ. Mạn Đà La ngồi ở Long Cốt Điện chủ vị nói ra. Chúa tể rất có thành ý, nhưng sư tôn đối đãi ta ân trọng như núi, ta không có khả năng phản bội, chỉ có thể nói ta cùng Hắc Ám Thâm Nguyên vô duyên. Dạ Thương mở miệng nói ra, có thể ngươi phải biết, là bản tọa đưa ngươi theo Chiêm Đài Dương trong tay cứu được, ngươi biết Chiêm Đài Dương là ai? Đoạt Thiên đảo chủ, hắn bản thân tư chất là phế vật cấp, nhưng hắn nghiên cứu ra ngạc nhiên môn tuyệt học Đoạt Thiên chi thuật, là có thể chiếm lấy người khác tư chất cùng cơ duyên cùng với khí vận. Đừng nhìn ngươi là phân thân, coi như ngươi tán đi phân thân, hắn bắt của ngươi linh hồn chi lực, một dạng có khả năng thi triển một chút thủ đoạn, cho nên ngươi nên cảm ơn. Mạn Đà La một bên pha trà uống trà, vừa nói, có lẽ ngươi giúp ta, nhưng ta không có khả năng phản bội Thanh Đế Hoàng Triều, ta làm không được, nước trà cho ta tới điểm, mặc dù là tù nhân, nhưng cũng phải có chút người nói. Dạ Thương chỉ Mạn Đà La trước người chén trà nói ra. Chương 1199, có chút tức giận. Tại Long Cốt Điện cùng bản tọa nói chuyện, ngươi là người thứ nhất như thế không khách khí, vậy liền cho ngươi uống trà. Mạn Đà La cánh tay vung lên, thân thể phía trước nhỏ bản trà liền bay đến Dạ Thương trước người. Ta đều như vậy, còn cần với ai khách khí a? Dạ Thương cầm lấy đồ uống trà liền bắt đầu pha trà. Dạ Thương rất rõ ràng, hắn không có khả năng phản bội Thanh Đế Hoàng Triều, Mạn Đà La cũng liền không khả năng buông tha hắn, này phân thân là nhất định hủy, hiện đang trì hoãn, là vì không cắt ngang bản tôn tu luyện. Long Cốt Điện là bản tọa nghỉ ngơi cùng chỗ tu luyện, ngươi suy nghĩ thật kỹ, có yêu cầu gì để, bản tọa có thể thỏa mãn ngươi, nhất định thỏa mãn ngươi, chơi liều bản tọa có, lòng dạ cùng khí lượng bản tọa cũng có, liền giống với lần này vì luân hồi thế giới đông vực. Vì ngươi không bị Chiêm Đài Dương hố, bản tọa đắc tội hắn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Nếu như có thể chứng minh, cho dù là phân thân, cái kia Chiêm Đài Dương cũng có thể tổn thương, ta đây Dạ Thương thiếu ngươi một cái nhân tình. Dạ Thương uống một ngụm trà nói ra. Nhân tình của ngươi có cái dám dùng, ngươi có thể làm sự tình, bản tọa chính mình cũng có thể làm. Bản tọa nhìn ngươi là nhân tài, hy vọng ngươi hiệu lực bản tọa, hiệu lực Hắc Ám Thâm Nguyên. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương liếc mắt, đối Dạ Thương nhân tình nàng chẳng thèm ngó tới. Không ai mãi mãi hèn, chuyện tương lai ai nói rõ được đâu. Đối với Mạn Đà La xem thường, Dạ Thương cũng là không có để ở trong lòng. Ngươi thật không nguyện ý vì bản tọa cùng Hắc Ám Thâm Nguyên hiệu lực. Hắc Ám Thâm Nguyên quân đoàn mạnh, nhân số nhiều, có thể cho ngươi càng lớn thi triển không gian. Mạn Đà La nhìn chằm chằm Dạ Thương hai mắt hỏi. Ta thực sự hết sức phản cảm chiến tranh đại biểu cho tử vong, cho nên thực sự không có cách nào là Hắc Ám Hoàng hướng hiệu lực. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng, bản tọa sẽ không để ngươi rời đi, mặt khác dựa theo tư liệu của ngươi bên trong ghi lại tính cách, còn có ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng, vì cái gì không tán đi phân thân, còn muốn cùng bản tọa giằng co. Mạn Đà La trong lòng có chút không hiểu. Người minh trước mặt không nói tiếng lóng, ta bản tôn tại bế quan tu luyện, trước mắt là đốn ngộ bên trong, ta không sợ phân thân ngã xuống, nhưng lúc này cắt ngang ta bản tôn đốn ngộ, có thể ít một chút tổn thất vẫn là ít một chút tốt, ngươi lúc nào thì muốn giết động thủ chính là... Dạ Thương uống một ngụm trà nói ra. Đốn ngộ, xem ra ngươi thật đúng là một người mới. Mạn Đà La váy lụa túi xuống ngồi xuống bồ đoàn bên trên bắt đầu ngồi xuống. Dạ Thương cũng bắt đầu ngồi xuống, tiếp tục tiến hành trận pháp thôi diễn, nghiên cứu tỏa thiên trận cùng phong thiên trận trận đạo tinh túy. Ba ngày sau có người tới Long Cốt Điện cầu kiến, là La Văn. La Văn sau khi đi vào, cùng Mạn Đà La hồi báo, Thanh Đế Hoàng Triều trên đàn đối Hắc Ám Thâm Nguyên thành trấn cùng cứ điểm tiến hành tàn sát, thành chủ. Thống quân cùng quân chủ đã bị giết chết được vài vị. Cái tên này nổi điên cái gì? Mạn Đà La nhíu nhíu mày. Cái kia phong tử nói, chỉ cần chúng ta giam giữ hắn sư đệ Dạ Thương một ngày, hắn liền đối Hắc Ám Thâm Nguyên giết một thiên, những thành chủ kia cùng quân dễ chính bản ngăn không được hắn, mục tiêu của hắn là chúng ta Hắc Ám Thâm Nguyên một chút thành trì cùng quân đội thủ lĩnh. La Văn mở miệng hồi báo. Xem tới vẫn là huynh đệ tình thâm, Dạ Thương ngươi đến Thanh Đế Hoàng Triều không đến một năm a. Trên đàn đến mức vì ngươi liều mạng. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương, trong lòng có chút không hiểu. Ta có thể vì sư huynh làm một chuyện gì, sư huynh đương nhiên sẽ không nhìn ta thân hãm nhà tù thờ ơ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi có thể vì hắn làm một chuyện gì? Xem ra các ngươi quan hệ trong đó không đơn giản. Mạn Đà La phát hiện Dạ Thương trong lời nói đại biểu một chút ý tứ. Không sai, sư huynh bị sư tôn giam giữ tại khóa ma tháp, ta thường xuyên đi xem hắn, sư tôn môn hạ chỉ có sư huynh đệ chúng ta tự nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn phong ma chứng là người giúp đỡ chữa trị. Suy tư một chút Mạn Đà La mở miệng hỏi. Đây không phải Mạn Đà La thông minh, bởi vì trên đàn bị giam giữ 500 vạn năm, nếu như Thanh Đế đám người có thể trị liệu, trên đàn cũng sẽ không một mực cử chỉ điên rồ. Dạ Thương đến Thanh Đế Hoàng Triều, trên đàn liền tốt, hai cái này tự nhiên có. Đúng thế. Dạ Thương cũng không có dấu diếm. Xem ra ngươi thật đúng là có bản sự, nói cho trên đàn, Dạ Thương tại Hắc Ám Thâm Nguyên làm khách, bản tọa trước mắt còn không có giết dự định, nếu như hắn lại làm ẩu, bản tọa liền lập tức giết hắn sư đệ. Mạn Đà La đối La Văn bàn giao một câu. Chúa tể, không cần phải người đánh giết hắn sao? La Văn nhỏ giọng hỏi một câu. Bản tọa không ra tay, Hắc Ám Thâm Nguyên không người có thể giết hắn, nhiều nhất có thể đánh lui, không có ý nghĩa gì, ấn bản tọa mệnh lệnh chấp hành, hắn sẽ thối lui. Mạn Đà La phất phất tay, đem La Văn đuổi. Nhìn Dạ Thương hai mắt, Mạn Đà La tiếp tục ngồi xuống suy nghĩ, hiện tại Dạ Thương không thỏa hiệp, nàng cũng là không có biện pháp gì, giết, chẳng qua là một cái phân thân, có thể nói ý nghĩa không lớn. Ép buộc cũng là vô dụng, đến không thể thừa nhận, hoặc là không nguyện ý tiếp nhận thời điểm, Dạ Thương liền sẽ tán đi phân thân, khi đó nàng Mạn Đà La liền là lãng phí thời giờ, đắc tội Thanh Đế không nói, còn đắc tội Chiêm Đại Dương, đương nhiên nàng Mạn Đà La không sợ, mà dù sao là bị thua thiệt. Trên đàn lui, bất quá lui trước đó lưu lại lời, Dạ Thương này đạo phân thân nếu như xảy ra vấn đề, hắn đem tại Hắc Ám Thâm Nguyên tiến hành không gián đoạn giết chóc. Uy hiếp, liền là uy hiếp. Về tới Thanh Đế cung, trên đàn cùng Thanh Đế hồi báo, hắn không nghĩ buộc Mạn Đà La thật chặt, dù sao Dạ Thương phân thân có thể không tổn thất vẫn là không tổn thất tốt. Ngươi làm được là đúng, ngươi sư đệ ở trong tay nàng không có việc gì, kết quả xấu nhất liền là ngươi sư đệ tổn thất một đạo phân thân, nếu như rơi xuống Chiêm Đài Dương trong tay, đó mới là phiền toái lớn. Lần này Mạn Đà La cũng xem như giúp chúng ta một chuyện. Thanh Đế mở miệng nói ra. Bệ hạ, hiện tại Dạ Thương điện hạ, là rất nhiều người để mắt tới, Chiêm Đài Dương cùng Mạn Đà La đều ra tay đã nói lên này điểm, hắn cùng trên đàn điện hạ không giống nhau, trên đàn điện hạ hành tẩu thiên hạ thời điểm, đã có năng lực tự bảo vệ mình, Dạ Thương điện hạ còn khiếm khuyết một chút. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Cũng không phải, Dạ Thương là giới chủ, năng lực tự vệ vẫn là rất mạnh, trừ phi là gặp Chiêm Đài Dương dạng này tà ác chi đồ. Bất quá lần này Chiêm Đài Dương cũng là tổn thất nặng nề. Thanh Đế mở miệng nói ra. Bệ hạ có khả năng nói cho điện hạ, lần sau nếu như vô tình gặp hắn mối nguy, trực tiếp phân thân tán mất, thế giới bản Nguyên Châu bọc lấy lực lượng linh hồn đi, như thế đối phương cũng là không thể làm gì. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Ừm, vẫn là chờ Dạ Thương trở lại hắn nói, nhìn một chút lần này hắn cùng Mạn Đà La ở giữa là thế nào cái kết cục. Thanh Đế gật gật đầu, hắn cảm giác mình vẫn là không để mắt đến một vài vấn đề. Mạn Đà La hết sức an tĩnh, biết trên đàn lui về sau, nàng mỗi ngày đều là an tĩnh ngồi xuống, cũng không có phái ra quân đội cùng Thanh Đế Hoàng Triều đối chiến. Dạ Thương mỗi ngày liền là thôi diễn trận pháp, bởi vì hắn không có việc gì có thể làm, mặt khác liền là bong bóng trà lặng lặng tâm. Mặc dù bị vẫn thạch mắt xích lấy, nhưng Dạ Thương khó được yên tĩnh trở lại. Mạn Đà La là Hắc Ám chúa tể, uống trà đều là cực phẩm trà, Dạ Thương mỗi ngày ngâm trà, nghiên cứu trận pháp cũng rất là thoải mái. Bản tọa cảm giác ngươi không có tù nhân giác ngộ, cũng là buông lòng tâm cảnh tới. Nhìn xem thưởng thức trà Dạ Thương, Mạn Đà La có chút tức giận. Chương 1200, bị dội cho nước. Việc đã đến nước này, ta đây có thể thế nào, uống trà không? Dạ Thương ống tay áo vung lên, một cái chén trà liền hướng phía Mạn Đà La liền bay qua. Tay phải vừa nhấc đem chén trà tiếp được, Mạn Đà La nhìn Dạ Thương liếc mắt, xúc lên mạng che mặt liền nhẹ rót một ngụm. Trà đạo hỏa hầu không sai, về sau mỗi ngày cho bản tọa pha trà. Đặt chén trà xuống về sau, Mạn Đà La mở miệng nói ra. Có dạng này sao, vẫn thạch liên khóa lại, còn muốn ta pha trà hầu hạ ngươi. Dạ Thương có chút im lặng nói ra. Ngươi tới, đem xiềng xích mở ra, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, dám rời đi bản tọa trong phạm vi trăm thước, bản tọa liền chẳng ngươi. Mạn Đà La cảnh cáo Dạ Thương một tiếng. Dạ Thương không nói chuyện, hắn biết Mạn Đà La đây là nghiêm túc, bất quá hắn cũng không có chạy tất yếu, hắn bản tôn còn tại tu luyện, phân thân bị trảm cũng không dễ chơi. Dạ Thương tại Long Cốt Điện bên trong tự do một chút, lúc không có chuyện gì làm, Dạ Thương cầm lấy bút khắc họa trận đồ, hắn muốn đem khóa sát trận, nghiên cứu đến trận pháp hợp kích bên trong, bất quá hắn khắc họa đồ vật thời điểm hết sức chú ý cẩn thận, chỉ có chính hắn có thể xem hiểu, đây là để phòng Mạn Đà La một tay. Đùa vẽ quỷ. Lực lượng linh hồn quét mắt toàn bộ đại điện, Dạ Thương làm cái gì, Mạn Đà La rất rõ ràng, dò xét một thoáng Dạ Thương chỗ khắc họa, nàng nghiên cứu không rõ. Trận pháp tinh túy, có thể hao phí thấp đánh bại Hắc Ám Thâm Nguyên quân đoàn liền là trận pháp hiệu quả. Dạ Thương đối Mạn Đà La giễu cợt hết sức không thèm để ý. Cũng là Thanh Đế có thời gian dư thừa nghiên cứu cái này, thực lực bản thân mới là vương đạo. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Cũng không phải, ta ngoại trừ bản tôn bên ngoài, còn có hai đạo phân thân đối với thiên địa quy tắc cùng ý chí không có cảm ngộ, ta một đạo phân thân thôi diễn trận pháp, một đạo phân thân nghiên cứu luyện khí hòa luyện đan, dạng này cái gì cũng không chậm trễ. Dạ Thương một bên khắc họa trận đồ vừa nói. Ngươi lợi hại. Mạn Đà La không có tiếp tục phản bác Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương an bài như vậy cũng là hợp lý. bản tọa nơi này có một bộ thượng cổ trận đồ, ngươi quân đội hợp kích trận pháp. An tĩnh trong chốc lát, Mạn Đà La trong tay xuất hiện một bộ ấu vàng giá thú. Trận đồ ta rất muốn, nhưng là có chút sự tình muốn nói rõ với ngươi. Đầu tiên Cửu Thiên quân đoàn hợp kích trận pháp đã có 7 loại, ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi một loại. Ngoài ra ta trở về sẽ còn nghiên cứu phá giải trận pháp, đến lúc đó các ngươi hợp kích trận pháp mất đi hiệu lực, ngươi không thể trách ta. Dạ Thương mở miệng nói ra, chỉ cho một loại. Vậy không được. Bản tọa đây là thượng cổ trận đồ, giá trị cực cao, nói cách khác trước mắt không có dạng này trận pháp lưu hành, ngươi có thể trường khống, cái kia chính là duy nhất, 3 loại hợp kích trận pháp, chúng ta liền đổi. Mạn Đà La mở miệng nói ra, 2 loại, ngươi đổi liền đổi, không đổi coi như xong. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không có chút quá rồi? Làm sao lại 2 loại? Mạn Đà La nhíu mày nói ra, kỳ thật 2 loại không ít, có hợp kích trận pháp. Hắc ám quân đoàn cùng Cửu Thiên tiến vào đoàn chiến đấu không có ưu thế, nhưng cùng Xích Hoàng quốc độ chiến đấu, cái kia ưu thế sẽ rất rõ ràng, ta này đều có chút ăn cây táo rào cây sung ý tứ, nếu như trận đồ không phải ta nghiên cứu ra được, ngươi cho cái gì đại giới ta cũng không biết. Dạ Thương mở miệng nói ra, được, cái kia đổi, ngươi bây giờ khắc họa hợp kích trận pháp cầu. Mạn Đà La đối Dạ Thương nói ra, Dạ Thương gật gật đầu, liền khắc họa 3 người hợp kích cùng 4 người hợp kích trận pháp cầu. Bao quát trận pháp hợp kích yếu điểm cùng di chuyển, sau đó đưa cho Mạn Đà La. Tùy tiện vẽ rồi mấy lần, liền đổi được này thượng cổ trận đồ, ngươi kiếm lấy tài nguyên thật đúng là nhanh. Mạn Đà La nhìn một chút, phát hiện trận đồ không có vấn đề, liền đem ố vàng ra thú cho Dạ Thương. Lời tại sao có thể nói như vậy, ngươi nhìn ta khắc họa là dễ dàng, nhưng ở nghiên cứu thời điểm, đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc thôi diễn, dạng này hợp kích trận pháp là hợp lý nhất, cũng là có thể đem chiến lược mạnh miệng nhất. Dạ Thương đối với Mạn Đà La hời hợt phủ định sự thành tựu của mình có chút bất mãn. Các ngươi có hợp kích trận pháp, chúng ta cũng có, các ngươi là có thể phá 3 người chúng ta hợp kích, 4 người hợp kích trận pháp, chúng ta Hắc Ám Thâm Nguyên chiến sĩ cũng biết 3 người cùng 4 người hợp kích trận pháp, cũng có thể phá giải các ngươi. Mạn Đà La đối với đổi được trận pháp hợp kích cầu, rất là hài lòng. Lời này quá ngoài nghề, nếu như ngươi ý tưởng này, Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Thanh Đế Hoàng Triều chiến đấu, sẽ còn thất bại thảm hại, ta đã nói rồi. Hợp kích trận đồ trước mắt Cửu Thiên quân đoàn có 7 loại, lần nữa cùng Hắc Ám Thâm Nguyên thời điểm chiến đấu, ta sẽ hạ lệnh cấm chỉ sử dụng trước mắt 3 người, 4 người hợp kích trận pháp, dùng 5 người hợp kích, 6 người hợp kích chiến đấu, các ngươi giảng hòa phá giải vô dụng, mà các ngươi thi triển hợp kích trận pháp, liền là múa rượu trước cửa. Lỗ ban, cùng mất mạng không có khác nhau. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La liếc mắt nói ra, ngươi dám tính toán bản tọa. Nghe Dạ Thương, Mạn Đà La trong cặp mắt tràn đầy hung quang. Ta hiện tại là cùng ngươi chính diện, không có ý định hố ngươi, nếu như ta dự định hố ngươi, liền sẽ không nói lời nói mới rồi, các ngươi Hắc Ám Thâm Nguyên liền sẽ vì ngươi vừa rồi ý nghĩ trả giá giá cao thảm trọng, thật sự là không thể nói lý. Dạ Thương nói xong cũng qua một bên ngồi. Nghe Dạ Thương lời về sau, Mạn Đà La trên người lạnh thấu xương khí tức từ từ tiêu tán, nàng biết Dạ Thương thực sự nói thật. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương cầm lấy giấy cùng bút liền phân tích lấy Mạn Đà La lấy ra thượng cổ trận đồ. Bác Đại Tinh Thâm, ngoan lệ. Đây là Dạ Thương đối cái này gọi Cửu Vũ Đồ Thần trận trận pháp đánh giá. Trận pháp thâm ảo, Dạ Thương phân tích dâng lên liền tốn sức, mỗi ngày thần tâm đều chìm đắm trong trận pháp. Mạn Đà La có chút xấu, mỗi lần Dạ Thương đang nhập thần thời điểm, liền sẽ hô hào Dạ Thương pha trà. Đối với Mạn Đà La tâm tư, Dạ Thương không thể phủ nhận, chậm trễ thời gian sẽ trở ngại thời gian, hiện tại hắn không thiếu chính là thời gian, bản tôn tu luyện, phân thân bị nhốt, có thể làm cái gì đây? Tiện nghi ngươi, bản tọa tu hành luyện đan thuật, bằng không trận đồ này không đến được trong tay ngươi. Lại một lần nữa nhìn xem Dạ Thương ngâm xong trà sau nghiên cứu trận đồ, Mạn Đà La mở miệng nói một câu. Ngươi có đức chiếm lấy. Dạ Thương đáp lại Mạn Đà La năm chữ. Khốn nạn. Ngươi dám nói bản tọa vô đức. Mạn Đà La cầm lấy trước người chén trà, hướng thẳng đến Dạ Thương một dội. Dạ Thương mặt mũi tràn đầy, Mạn Đà La tại dội trước đó dùng năng lượng cầm giữ Dạ Thương, Dạ Thương là không tránh khỏi. Đưa tay lau một cái mặt, Dạ Thương rất bất đắc dĩ. Mạn Đà La nằm đâm lớn, hắn hiện tại liền là tù nhân. Trà sát 2 lần mặt, Dạ Thương ngồi xuống, trên mặt không có hỉ nộ. Không tức giận. Nhìn xem Dạ Thương an tĩnh ngồi xuống, Mạn Đà La mở miệng hỏi, nàng cảm thấy Dạ Thương hẳn là nổi giận mắng vài câu, nàng rất rõ ràng, Dạ Thương không sợ nàng, cũng không có gì sợ. Ta một đại nam nhân đến mức cùng một nữ nhân sinh khí sao? Lại nói ngươi theo Chiêm Đài Dương thủ hạ đem ta cướp lại, cũng xem như có ân tình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái gì gọi là cướp lại? Là cứu trở về. Mạn Đà La vốn nắn một thoáng Dạ Thương dùng từ. Không phải, nếu như ngươi thả ta đi, đó là cứu. Ngươi không có thả ta, hoặc là giết ta, liền chưa nói tới một cái cứu chữ, dùng cướp lại so sánh phù hợp. Dạ Thương không cho rằng Mạn Đà La hiện tại dùng cứu chữ so sánh hợp lý. Bản tọa cũng không tin chế không phục ngươi. Nghe Dạ Thương, Mạn Đà La khí có đi lên. Chương 1202, ngươi tới cưới ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta có thể chịu được thời điểm sẽ nhịn chịu, không thể nhịn được thời điểm, ta đây sẽ trực tiếp giải tán phân thân, không chơi với ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra, trên thực tế cái này là Dạ Thương không sợ Mạn Đà La nguyên nhân. Đưa tay chỉ Dạ Thương, Mạn Đà La ngón tay có chút run, vô số thời đại nàng còn không có bị người nào như thế tướng quân qua, mặc dù mặt khắc kình thiên cự đầu, cũng không có như thế để cho nàng khó chịu. Dạ Thương hiện tại liền là một cái lăn đau thịt, nàng vô phương ngậm ăn. Bản tọa sẽ nghĩ biện pháp, sẽ nghĩ tới biện pháp thu thập ngươi. Mạn Đà La hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, nàng cảm thấy sự tình muốn suy nghĩ một chút, Dạ Thương người tại nàng nơi này, vậy thì có cơ hội. Mạn Đà La nộ không giận, Dạ Thương không thèm để ý, hắn hiện ở bộ này phân thân có thể còn sống liền sống sót, không thể sống coi như, bất quá hắn dự định tại bản tôn tỉnh trước khi đến vẫn là nhịn một chút, đến nhận không đi xuống lại nói. Nhìn xem Dạ Thương nằm sấp trên bàn khắc họa trận đồ, Mạn Đà La không nhịn được liền dò xét một thoáng, này tìm tòi tra sắc mặt nàng biến đổi, bởi vì linh hồn của nàng lực lượng đến Dạ Thương bên người nhận lấy áp chế. Đây là cái gì tình huống Mạn Đà La không rõ, nàng danh xưng là Hắc Ám Chúa Tể, trên thực tế nàng là Tử Vong Chúa Tể, nàng tu luyện là cao cấp thuộc tính Tử Vong thuộc tính, bây giờ bị áp chế, vậy chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là Dạ Thương chi cao thuộc tính tại thân. Dạ Thương cùng Mạn Đà La nhìn nhau, Mạn Đà La dò xét, Dạ Thương tự nhiên phát hiện. Người dò xét ta. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La. Dấu dếm rất sâu, bình thường người thật dò xét không tra được, có thể bản tọa dò xét tra ra được. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta đối với ngươi không có địch ý, cũng không có bố trí phòng vệ, dò xét người khác hết sức không lễ phép. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn mới vừa rồi không có thời gian, không gian năng lượng hộ thể, cho nên bị Mạn Đà La một cái rút lạnh dò xét, năng lượng xâm nhập tự thân. Bản tọa cần cùng ngươi giảng lễ phép sao? Mạn Đà La phản bác một câu. Dò xét điều tra ra lại như thế nào? Ta bản tôn không ở nơi này, ta là giới chủ, các ngươi người nào có thể ngăn cản ta quật khởi? Dạ Thương đứng dậy, trên thân khí thế dập dờn, lúc này hắn không sợ cái gì. Đừng kích động, đừng kích động. Chúng ta ngồi xuống nói. Mạn Đà La đối Dạ Thương khoát khoát tay. Ngươi đừng đánh ý định quỷ quái gì, vô dụng, chỉ cần ngươi có đụng đến ta miêu đầu, ta lập tức giải tán này phân thân. Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Mạn Đà La một mực nhìn lấy Dạ Thương, nhìn một hồi gật gật đầu, chỗ sáng thời gian, không gian song cao cấp thuộc tính quân vương, trong thân thể xác thực còn có hư vô năng lượng cùng hư vô quy tắc lượn lờ, thánh vương đỉnh phong cấp độ, còn không có tiến vào quân vương. Chính là như vậy. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La. Nói một chút, thế nào ngươi mới bằng lòng bái nhập môn hạ của ta? Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không, ta không sẽ phản bội sư tôn. Dạ Thương lắc đầu. Chúng ta chống đạo, không nói với người khác, bản tọa có tuyệt học, ngươi trông thấy bản tọa giết Chiêm Đài Dương phân thân một đao kia rồi hả? Tử vong đại phá diệt trảm, có thể truyền thụ cho ngươi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta sẽ không vi phạm bản tâm làm việc, kỳ thật ta không có ý định cùng ai vì địch, coi như là có thành tựu, ta cũng vì sống tốt chính mình, làm chiếu cố tốt gia đình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kiếp số. Hết thể đến chúng ta cấp độ này người đều biết. Đương thời giới có to lớn cải biến hoặc là thiên mới lúc xuất thế, liền là kiếp số tiến đến thời điểm, 3.000 thế giới, mấy lớn trí tôn thế giới, không có trí tôn thuộc tính người tu luyện, cho dù là có cũng là bằng chi, có phải hay không hoàn chỉnh trí tôn thuộc tính, người hư vô thuộc tính là hoàn chỉnh, người xuất hiện sẽ khiến chấn động, đại biểu cho rất nhiều người lưu lạc cùng hủy diệt, bản tọa cũng muốn tìm cho mình một cơ hội, kỳ thật. Cũng là một lựa chọn, liền là đứng đội. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta không rõ. Dạ Thương lắc đầu. Tình huống của ngươi, Thanh Đế không có khả năng không biết, hắn lựa chọn ủng hộ ngươi, đối với bản tọa tới nói có hai lựa chọn, một cái là cũng ủng hộ ngươi, mặc kệ thế giới làm sao bước lên, kiếp số có bao lớn, đều nghĩa vô phản cố ủng hộ ngươi, ngươi mang tới hậu quả mọi người cùng nhau gánh chịu, mặt khác liền là hủy diệt ngươi, nhường thiên đạo mệnh số trở về đến điểm bắt đầu. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngươi là nói thật. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La hỏi. Không sai. Bản tọa không có đùa giỡn với ngươi, cùng ngươi đứng đội, cái kia mang ý nghĩa ngươi trưởng thành, chúng ta bình yên vô sự, ngươi bị hủy diệt, chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Liên làm chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi để cho ta đi xong việc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có đơn giản như vậy, hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, bản tọa muốn hủy diệt ngươi, ngươi phân thân tản mất cũng chạy không thoát, tử vong thuộc tính bên trong có một loại tuyệt học, gọi ưu tuyền diệt hồn, bản tọa thi triển sẽ trả giá đắt, hại người không lợi mình, nhưng tuyệt đối có khả năng hủy đi ngươi, hủy đi tư chất của ngươi, cho ngươi bản tôn linh hồn nhận ô nhiễm, lại không thành tựu. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra, không cần thiết ác như vậy a. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La nói ra, không có cách, bản tọa nhất định phải làm ra lựa chọn, ngươi cũng muốn làm ra lựa chọn, Thanh Đế chịu ủng hộ ngươi là bởi vì ngươi là đệ tử của hắn, sư đồ như cha con quan hệ này đủ kiên cố, hắn có giúp ngươi, ủng hộ ngươi lý do, bản tọa dựa vào cái gì? Hôm nay, liền là hôm nay chúng ta nhất định phải đều làm ra lựa chọn, này không có thương lượng. Mạn Đà La mở miệng nói ra, ta sẽ không thỏa hiệp, sẽ không vì ngươi cùng Hắc Ám Hoàng Triều hiệu lực, này là ranh giới cuối cùng, cho dù là ta hủy diệt, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không biết hiện tại Luân Hồi Cung có thể hay không bảo vệ hắn bản tôn linh hồn, nhưng thỏa hiệp hắn làm không được. Ngươi không tin bản tọa năng lực. Bản tọa thi triển U Tuyền Diệt Hồn, sẽ tổn thất 3 thành lực lượng linh hồn, nhưng ngươi bản tôn linh hồn nhận ô nhiễm về sau không tiến thêm tốc nào nữa. Mạn Đà La ánh mắt bên trong lần nữa tràn đầy sát ý. Ta tin, ta có thể sẽ trả giá giá cao thảm trọng, nhưng triệt để bị hủy còn sẽ không, ta bản tôn tại Luân Hồi Cung tu luyện, mặc dù ngươi có thể hủy đi ta bản tôn, ta còn có chân chính một cái át chủ bài, liền là cùng cựu vực thế giới bản nguyên hợp hai mà một phân thân, cái kia một đạo phân thân là thân thể máu thịt, cùng cựu vực thế giới bản nguyên cũng hoàn toàn dung hợp, bản tôn hủy diệt về sau, cái kia chính là bản tôn, hai hại chỉ là không thể rời đi cựu vực thế giới mà thôi, cái kia đạo phân thân thành vì bản tôn về sau, vẫn là có thể diễn sinh phân thân. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La nói ra, bản tọa không phải nhất định phải hủy diệt ngươi, ngươi muốn xuất ra một cái có thể làm cho bản tọa tin phục lý do, có thể hoàn toàn ủng hộ ngươi lý do. Mạn Đà La thở ra một hơi nói ra, ta thật không thể bái ngươi làm thầy, như thế ta vô phương làm người, vô phương đối mặt ta tại Thanh Đế Hoàng Triều người quen biết, vô phương mặt đối với mình. Dạ Thương nhắm mắt lại nói ra, có thể dạng này, ngươi để cho ta lựa chọn thế nào? Ta không có lựa chọn khác. Mạn Đà La cánh tay vỗ đem trước người bàn dài vô nát bấy. Lúc này mấy cái hắc ám chiến sĩ xuất hiện ở trong đại điện. Ra ngoài, lan ra ngoài. Mạn Đà La kiểu giống lên một tiếng. Ta có khả năng thể, cùng ngươi chung sinh tử. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không đủ, trên thế giới này kiên cố một chút quan hệ liền là thân tình, tình thầy trò, tình huynh đệ, đến mức làm mai tình chúng ta không có một chút quan hệ, sư đồ ngươi lại không nguyện ý, tình huynh đệ giữa chúng ta cũng không thể nào, hoặc là ngươi đến quân chủ cảnh tới cưới ta. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chương 1203, hành hung một trận. 3. Dạ Thương không có đứng vững, một thoáng đem bên người bàn trà đụng đổ, ngươi nói cái gì? Bản tòa nói, ngươi đến quân chủ cảnh tới cưới ta. Mạn Đà La từng chữ nói ra nói. Đừng nói giỡn, ngài là chúa tể, ta là lâu la, lại nói ngươi không hiểu rõ ta, ta lại không hiểu rõ ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hắc ám thâm nguyên bên trong, Mạn Đà La vừa mới mở. Mạn Đà La nhắm mắt lại nói ra. Mở liền mở ra, cùng chúng ta có quan hệ gì? Dạ Thương không rõ này Mạn Đà La nổi điên cái gì? Không sao. Nói cho ngươi, bản tọa là Mạn Đà La tu luyện được nói, Mạn Đà La mở, đối với bản tọa tự nhiên có ý nghĩa, có nhân quả quan hệ, hôm nay ngươi có đồng ý hay không? Mạn Đà La trên thân thêu lên Mạn Đà La váy lụa không gió mà bay, rõ ràng hắn cảm xúc hết sức xúc động. Ta có 3 vị thê tử, ta rất yêu các nàng, ta sẽ không để cho các nàng chịu ủy khuất, có thể dạng này ngươi liền phải chịu ủy khuất, chúng ta vẫn là nghĩ cái những biện pháp khác. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn đã nhìn ra Mạn Đà La là tới thật. Bản tọa chịu ủy khuất. Các nàng dám đến khi phụ bản tọa hay sao? Việc này quyết định như vậy đi, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Chọc giận ta sẽ nghĩ biện pháp một cái đưa không có tu vi phân thân đến các ngươi cựu vực thế giới tu luyện có thành tựu đưa các nàng toàn giết. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta trở về cùng phụ mẫu báo cáo, phụ mẫu đồng ý ta tới tìm ngươi, không đồng ý ta cũng sẽ trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có khả năng. Bất quá bản tọa đi theo ngươi cùng đi, cha mẹ ngươi cùng bản tọa cũng có được rất lớn nhân quả quan hệ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không được, ta có khả năng thề, ta nhất định trở về, không trở lại trời chu đất diệt, nhưng ngươi không thể đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, phụ mẫu thê tử an toàn nặng như thiên, Dạ Thương sẽ không để cho cha mẹ mình gia đình đứng trước nguy hiểm. Ngươi là sợ bản tọa uy hiếp được an toàn của bọn hắn phải không? Ngươi thiếu khuyết tối thiểu nhất tín nhiệm, bản tọa thề nếu như tổn thương các ngươi người bên cạnh, chịu thiên đạo khiển trách. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vậy được rồi. Cùng đi, này đều cái gì cùng cái gì a? Dạ Thương hai tay trả một cái mặt nói ra. ngươi đừng được tiện nghi còn nghe lời, hiện tại ngươi là nhị tinh quân vương, nếu như ngươi không hăng hái, không thể tiến vào quân chủ cảnh, bản tọa tự tay chém ngươi, tránh khỏi mất mặt. Mạn Đà La mở miệng nói ra, độc nhất bất quá phụ nhân tâm. Dạ Thương mở miệng lẩm bẩm một câu, ngươi nói cái gì đó? Ta cho ngươi nói. Mạn Đà La đi tới, năng lượng cầm cố lại Dạ Thương, một tay nhấc lấy váy lụa, tiếp lấy nhấc chân đem Dạ Thương đá ngã lăn, sau đó liền là một trầu đạp mạnh, nhịn ngươi rất lâu, trước mấy ngày đánh ngươi, sợ ngươi giải tán phân thân, sợ ngươi chết, hiện tại đánh ngươi cũng là chẳng đánh. Đem Dạ Thương hành hung một trận về sau, Mạn Đà La cầm lấy Dạ Thương bên người đồ uống trà, ngâm một bình trà, Dạ Thương liền dựa vào tại đã từng cột hắn vẫn trên cột sắt ngụm lớn thở phì phò, cơ hội này, ngươi có phải hay không đợi rất lâu? Đúng vậy, ta thật tức giận, là ngươi quá làm giận, trong khoảng thời gian này ngươi cho ta nhiều ít khí chịu. Hiện tại hòa nhau. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạng này ngươi, ta làm sao dám cưới, chúng ta đổi một cái phương thức giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn lo lắng nữ nhân như vậy cưới về nhà bên trong, vậy trong nhà sẽ gà bay chó chạy đêm, sẽ gà chó không yên. Ta chính là phát hiện một thoáng cảm xúc trong đáy lòng, làm thế nào một nữ nhân ta sẽ. Mạn Đà La sửng sốt một chút, sau đó tiến lên đem Dạ Thương đỡ dậy. Dạ Thương sau khi đứng lên liền nhìn xem Mạn Đà La. Ta tu luyện được đạo nhiều năm, một số việc học cũng học xong, một số việc cũng hiểu rõ, vừa rồi liền là vài ngày trước tích lũy lửa giận phát tiết một chút, tốt, thu thập một chút, chúng ta đi nhà ngươi nhìn một chút. Nhìn xem có chút hồ nghi Dạ Thương, Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương có chút biệt khuất, chịu một trận đánh, bây giờ còn chưa pháp cầm cái này nói sự tình. Có tôi tớ đến đem long cốt điện bên trong, bị Dạ Thương cùng Mạn Đà La phá hư bàn ghế dọn đi, đổi lại trà mới cố. Dạ Thương, sự tình quyết định như vậy đi, nếu định, cái kia có một số việc ta nói cho ngươi một thoáng, chim đài dương lần này bị thua thiệt, chắc chắn sẽ không dừng tay, sẽ còn có chủ ý với ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như bị hắn bắt được ngươi, thi triển đoạt thiên chi thuật, vậy liền thật chuyện xấu. Mạn Đà La mở miệng nói ra, ta sẽ cẩn thận, lần sau gặp phải hắn, ta trực tiếp phân thân tự bạo. Cửu vực bản nguyên châu bọc lấy vỡ vụn lực lượng linh hồn rời đi, không cho hắn cơ hội. Dạ Thương gật gật đầu. Luân hồi thế giới nước rất sâu, giống ta và ngươi sư tôn cao thủ như vậy, có chừng 10 vị, trong đó vài vị cùng huyền hoàng đại thế giới, thần võ đại thế giới đều có lui tới, có thể nói thế lực của bọn hắn không chỉ có tại luân hồi thế giới, tại mặt khác trí cao thế giới đều có căn cơ, cho nên ngươi cần phải cẩn thận, ngươi ta ở giữa sự tình đừng nói cho những người khác biết được, ngươi vẫn là dùng thanh đế hoàng triều thân phận phát triển. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ngươi sợ mất mặt, đừng nói là muốn gả cho ta lời. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cái khốn nạn, ta đánh chết ngươi. Giấu giếm quan hệ, ngươi liền có âm thầm lực lượng, ngươi cần trợ giúp gì ta đều bằng, ngươi cần gì tài nguyên ta cũng đều cho, ngươi có thể nói lời này, chỉ có thể là chứng minh ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Mạn Đà La trừng Dạ Thương liếc mắt về sau, thở dài một hơi. Tuổi trẻ liền là không thích hợp. Dạ Thương trong lòng vẫn là không tán đồng chuyện này. Ngươi lại nói lung tung, có tin ta hay không thu thập ngươi, ta có thể tử nhạt lấy ngươi, nuông chiều ngươi, cũng có thể thu thập ngươi. Mạn Đà La mở mang ý nghĩa ta nhân duyên xuất hiện, đây là vận mệnh cũng là số mệnh, há lại ngươi có thể phủ định. Mạn Đà La cánh tay dương một thoáng, là muốn rút Dạ Thương, nhưng suy nghĩ ra tay lại buông xuống. Không giảng đạo lý. Dạ Thương lui lại hai bước nói ra, hắn biết thật chọc giận Mạn Đà La, vẫn là phải bị đánh, hai người cấp độ chênh lệch quá nhiều. Bị đánh một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Đi. Mạn Đà La đối Dạ Thương nói ra. Sau đó Mạn Đà La mang theo Dạ Thương liền rời đi Long Cốt Điện, tiếp lấy bắt đầu truyền tống. Lúc này trên không chi thành là một mảnh mây đen, Hồng Y cùng Lam Ảnh trở về, nói Dạ Thương bị Hắc Ám Chúa Tể Mạn Đà La bắt cóc sự tình, này làm cho tất cả mọi người đều hết sức lo lắng. Nhưng ai cũng không có cách nào, cứu viện ý nghĩ đều không có, Hắc Ám Thâm Nguyên đó là luân hồi thế giới đỉnh cấp thế lực. Mạn Đà La cũng là kình thiên cự đầu, đứng tại tu luyện người đỉnh phong nhất cấp độ, trừ phi nàng thả người, bằng không người nào cũng đừng hỏng có thể cứu người dự định. Đừng lo lắng, tối đa cũng liền là tổn thất một cái phân thân, về sau chuyện như vậy, nhắc nhở một chút Dạ Thương, luân hồi thế giới nước quá sâu, thanh đế cũng không giữ được hắn. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, chúng ta cứ như vậy chờ sao? Hoặc là đi Phong Thiên Đại Điện hỏi một chút Dạ Thương, nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào? Vũ Tình mở miệng nói ra, không cần loạn hài tử tâm, vẫn là chờ một thoáng tốt, ta tin tưởng Dạ Thương sẽ xử lý tốt, nếu như đối phương trực tiếp ra tay, hiện tại liền có tin tức. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Hắc Ám Thâm Nguyên không có đi thẳng đến Cửu Tiêu giới truyền tống trận, Mạn Đà La mang theo Dạ Thương, thậm chí dùng áo bào đen đem Dạ Thương bao bọc, che giấu một thoáng, thông qua thanh đế thành truyền tống trận, đến Cửu Tiêu giới. Chương 1204, làm khó dễ ngươi. Sau đó hai người truyền đưa đến thiên huyền giới. Dạ Thương. Dạ Thương mới ra truyền tống trận, liền có người chào hỏi, là Thiên Trấn Vũ. Huyền Thiên quân chủ trước mắt đang luyện hóa dưỡng hồn dịch, cho nên truyền tống trận trông coi là Thiên Trấn Vũ. Quân chủ đại nhân vội vàng đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thái tổ đại nhân tại bế quan tu luyện, ngươi đây là muốn đi thất dạ thành. Thiên Trấn Vũ khách khí hỏi, mặc dù tu vi của hắn so Dạ Thương cấp độ cao, nhưng ở cựu tiêu giới, hai người thân phận và địa vị chênh lệch rất nhiều, hắn biết Dạ Thương hiện tại có khả năng tùy tiện dẹp thiên một giới. Đúng vậy, dự định hồi trở lại đi xem một chút. Dạ Thương gật gật đầu. Bên này an toàn ngươi yên tâm, ta là ngăn không được cái kia hai cái quân chủ quấy rối, nhưng bọn hắn tới, ta sẽ trước tiên thông chi thái tổ xuất quan. Thiên Trấn Vũ mở miệng nói ra, hắn sợ Dạ Thương cảm thấy Huyền Thiên quân chủ không coi trọng, cho nên bất mãn. Được rồi, ta đây về trước đi. Dạ Thương hướng phía mặt khác truyền tống trận đi đến, giới truyền tống trận cùng bình thường truyền tống trận còn có một điểm nhỏ khoảng cách. Có quân chủ tìm ngươi phiền phức. Cái kia muộn một chút ta sắp xếp người đem bọn hắn toàn chặn, nếu như ngươi không thích lộ ra, ta tự mình đi chém cũng được. Đi theo Dạ Thương bên cạnh người Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không cần thiết, cũng không phải đại sự gì. Dạ Thương lắc đầu, cái này khiến tại phía sau nhìn xem hai người bóng lưng, nghe được hai người nói chuyện Thiên Trấn Vũ thân thể chấn động. Sắp xếp người toàn chặt. Tự mình đi chém cũng được, lúc này Thiên Trấn Vũ mới phát hiện, hắn căn bản nhìn không ra Mạn Đà La sâu cạn, Dạ Thương lời cũng làm cho hắn có xúc động, quân chủ uy hiếp cũng không phải hết sức sao khó lường việc lớn, cái này là lực lượng và khí khái. Dạ Thương cùng Mạn Đà La đến thất Dạ Thành, nhìn thấy Dạ Thương tất cả mọi người hạ thấp người chào xưng hô thành chủ, Dạ Thương mỉm cười gật đầu ra hiệu. Đến truyền tống trận. Dạ Thương lên truyền tống trận, nhưng theo Mạn Đà La tới gần, truyền tống thạch hào quang tỏa sáng, ngăn cản Mạn Đà La tiến lên, nếu như Mạn Đà La cứng rắn, cái kia kết quả chính là truyền tống tinh thạch vỡ tan. Rất có thủ đoạn. Đứng tại bên ngoài truyền tống trận một bên, Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng tự nhiên hiểu rõ là tình huống như thế nào. Dạ Thương trên thân năng lượng bùng nổ, đem Mạn Đà La bao lấy, hai người bắt đầu truyền tống, tiếp lấy đã đến trên không chi thành. Nơi này chính là ta nhà. Đi đến bên ngoài truyền tống trận về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra. Phong cảnh tú lệ, có loại tâm thần thanh thản cảm giác, về sau chúng ta ngay ở chỗ này sinh hoạt. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Cái này vẫn là muộn một chút nói, ta còn không biết phụ mẫu cùng thê tử bọn hắn có ý tứ gì đâu. Dạ Thương thở sâu thở ra một hơi, hắn có chút áp lực, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy thê tử thất vọng ánh mắt. Kỳ thật ta cảm thấy, vấn đề lớn nhất là ngươi có thể hay không tu luyện tới quân chủ cảnh, một vài vấn đề ta có thể bãi bình. Ngươi giới thiệu xong về sau, còn lại là chuyện của ta. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ngươi muốn uy hiếp ta phụ mẫu cùng gia đình. Dạ Thương quay đầu căm tức nhìn Mạn Đà La. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đã nói rồi, ta sẽ làm khá hơn một chút sự tình. Mạn Đà La lắc đầu nói ra. Ngươi bây giờ mang mạng che mặt, liền là một cái không tôn trọng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La mạng che mặt bên ngoài song mắt thấy Dạ Thương, một mực nhìn lấy, xem trong chốc lát phải duỗi tay ra tháo xuống mạng che mặt. Một đôi ngậm lấy sóng nước, bóng ánh dưới hai mắt là sống mũi thẳng tắp, một đôi mặt trái xoan mang theo một hơi khí lạnh, môi son điểm điểm rung động lòng người, đẹp. Đẹp đến nổi người nghẹt thở. Nhìn thấy. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Vậy chúng ta đi. Đối có chút kinh ngạc đến ngây người Tạ Lam Quân gật gật đầu về sau, Dạ Thương mang theo Mạn Đà La hướng phía không gian chi thành phủ đệ của hắn đi đến. Dạ Thương vừa tới phủ đệ, Dạ Vô Ưu, Vũ Tình, Tư Không Sơ Vũ đám người liền nên đón ra tới. Dạ Thương ngươi không sao, ngươi không phải là bị Hắc Ám Chúa Tể trộm tới. Tư Không Sơ Vũ tiến lên nắm lấy Dạ Thương tay nói ra. Là bị bắt, nàng lại đem ta trả lại, thuận tiện đến nhà chúng ta làm khách. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thật có lỗi, đoạn thời gian trước có chút hiểu lầm, ta là mời Dạ Thương đến Hắc Ám Thâm Viên làm khách, không có làm khó hắn, không tin các ngươi hỏi. Mạn Đà La đưa tay đem Dạ Thương kéo đến bên cạnh người. Rất tốt, xác thực không có khó xử ta. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía một bên. Là không có khó xử, chính là cho hành hung một trận. Mặt khác Dạ Thương còn dự định cưới ta, bất quá hắn nói tu vi thấp, có chút xấu hổ, muốn chờ các loại, trở về cùng các vị thương nghị một chút, bất quá ta cảm thấy không có gì, chủ yếu nhất là hai người muốn tình đầu ý hợp. Mạn Đà La cánh tay vừa dùng lực, đem Dạ Thương kéo đến bên cạnh người. Dạ Thương, đây là cái gì tình huống? Tư Không Sơ Vũ nhíu nhíu mày nhìn xem Dạ Thương. Phát xảy ra không ít chuyện, muộn một chút chúng ta rồi nói sau, đi vào trước. Dạ Thương nói xong liền muốn đi vào phòng khách. Tốt, ngươi thật lâu cũng không có trở về, ngươi ra ngoài hít thở không khí, ta cùng người trong nhà trò chuyện. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta muốn uống trà. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La nói ra. Ra ngoài. Một hồi ta tới cấp cho người pha trà. Mạn Đà La một đôi tú mục trừng Dạ Thương liếc mắt, tiếp lấy La Tú hất lên, Dạ Thương liền không bị khống chế rời đi phủ đệ phòng khách cửa vào. Dạ Thương cái này khí, thế nhưng không có cách, hiện tại Mạn Đà La nằm đâm lớn, một cái ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Không có biện pháp, Dạ Thương đi hầm rượu, cầm hai vỏ rượu, sau đó đến hồ lớn, thả thuyền hồ lớn, hắn tin tưởng Mạn Đà La nếu quyết định muốn giúp đỡ chính mình, liền sẽ không đối người nhà của mình thế nào. Sau hai canh giờ, Mạn Đà La rơi xuống trong hồ lớn thuyền gỗ lên. Ngươi quá khi dễ người. Ta về nhà, lại bị ngươi đuổi ra. Dạ Thương theo trên ghế nằm ngồi thẳng người nói ra. Ta không phải muốn cùng người nhà ngươi trò chuyện sao? Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Thế nào? Ngươi nói như thế nào? Không có uy hiếp đe dọa à? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi làm sao nói đâu? Ta đều nói cho ngươi, ta sẽ làm một chút nữ nhân chuyện nên làm, liền là bá phụ bá mẫu, muội muội làm nhảm việc nhà, sau đó nói một thoáng lợi hại quan hệ, nói một chút ta có thể giúp ngươi, không có có một ít kiên cố quan hệ sao được, chờ một chút. Sau đó bọn hắn không nói mặt khác, liền nói muộn trên cử hành gia yến. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Có một số việc cũng là thật khó khăn ngươi, ta biết. Cho ngươi làm này chút không dễ dàng, nhưng ta nội tâm để ý nhất chính là nhà, là thân nhân, đây là ta phấn đấu cùng nỗ lực động lực. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La nói ra. Ta xem qua tư liệu của ngươi, biết sự kiên trì của ngươi, ta làm một chút quyết định về sau, đương nhiên sẽ không đi đụng vào ngươi ranh giới cuối cùng. Ngoài ra chúng ta cũng muốn thương nghị một chút, kế hoạch tiếp theo, ta là ủng hộ ngươi, nhưng không thể để người khác biết, ta sẽ trở thành vì ngươi lớn nhất át chủ bài. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vậy sau này Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Thanh Đế Hoàng Triều còn khai chiến? Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La hỏi. Chiến? Vì cái gì không chiến? Bất quá muốn khống chế một cái độ, chủ yếu hướng đi là ép buộc một thoáng Xích Hoàng Quốc độ, cái kia đỏ đều không phải là cùng ngươi đùa nghịch tiện, về sau làm bọn hắn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Được, cái kia Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm, ngươi truyền thụ cho ta đi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Vậy không được, ta là cùng cha mẹ ngươi cùng thê tử nói. Nhưng ngươi còn không có biểu thị thái độ, muốn hô ta. Không cửa. Mạn Đà La trực tiếp cự tuyệt. Chương 1205, hết thể vì ngươi. Ngươi không phải đều nói tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi quỷ kế đa đoan, hố ta nhóm Hắc Ám Thâm Nguyên 11 cái quân, ta có điểm không cẩn thận sẽ bị ngươi tính toán liền xương cốt đều không còn xuất lại. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Điển hình dùng lòng tiểu nhân ghen quân tử chi bụng. Dạ Thương quay đầu đi. Bởi vì Mạn Đà La này thiên tiên khuôn mặt lực sát thương rất lớn. Làm sao không nhìn ta nói chuyện? Mạn Đà La thanh âm đàm thoại mang theo ý cười. Không quen. Dạ Thương đáp lại ba chữ. Bữa tối là gia yến, đều là bản tôn có mặt, đương nhiên Dạ Thương là ngoại lệ. Dạ Thương, A La đều cùng mẹ nói, nàng cũng là vì ngươi tốt, cái này là sơ vũ các nàng cũng không phản đối, cũng là chuyện tốt. Vũ Tình mở miệng nói ra. A La Dạ Thương quay đầu nhìn xem Mạn Đà La. Bởi vì cái A La rõ ràng liền là xưng hô Mạn Đà La. Ta cảm thấy trưởng bối xưng hô, muốn thân thiết một chút tên, cho nên gọi A La, ngươi về sau cũng cứ gọi ta A La. Mạn Đà La đối Dạ Thương gật gật đầu. Ừm, ta biết rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi biết cái gì? Mạn Đà La khuỵu tay thọc Dạ Thương một thoáng. Về sau gọi ngươi A La. Dạ Thương có chút im lặng, lúc này Mạn Đà La một bộ tiểu nữ nhân trạng thái, lực sát thương 10 phần. Ta là cùng bá phụ cùng bá mâu nói đại khái, nhưng ngươi còn không có biểu thị một cái thái độ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chờ ta đến quân chủ cảnh về sau, đi Hắc Ám Thâm Nguyên cưới ngươi. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ, hiện tại là bất đắc dĩ. Nghe Dạ Thương, Mạn Đà La mới hài lòng gật đầu. Sơ Vũ, Lục Sư Tỷ, Cựu Sư Tỷ, Tuyết Tịch, chuyện này rất xin lỗi. Dạ Thương đứng dậy nói ra, hắn không nghĩ thê tử trong lòng không thoải mái, có thể chuyện này hắn lại là bất đắc dĩ, nếu như không thỏa hiệp. Cái kia Mạn Đà La là thật diệt hắn phân thân, đến mức nói Tuyết Tịch, Dạ Thương cũng là làm thê tử đối đãi. Tốt, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết, đều hiểu, ngươi tại bên ngoài sông sáo cũng cần A La tỷ chiếu cấu ngươi. Tư Không Sơ Vũ lôi kéo Dạ Thương ngồi xuống, Thanh Cơ cùng Dương Lôi cũng là mỉm cười gật gật đầu, các nàng hiểu Dạ Thương, biết đây không phải Dạ Thương bản ý. Nhìn thấy Tư Không Sơ Vũ mấy người cảm xúc đều so sánh ổn, Dạ Thương mới chân thật, hắn là thật không muốn chọc thê tử không cao hứng. Hắn tại bên ngoài buôn ba không để ý tới trong nhà, nội tâm đã hết sức áy náy. Ăn xong bữa tối, Dạ Thương cùng thê tử nhóm còn có Mạn Đà La cùng Tuyết Tịch ngay tại quan cảnh đài uống trà. Dạ Thương, cái kia Chiêm Đài Dương bị thua thiệt, nhất định sẽ phóng ra tiếng gió, sẽ để cho ngươi trở thành mục tiêu công kích, ngươi phân thân ngã xuống tạm thời không nói tổn thất có bao lớn, chủ yếu một điểm là linh hồn không thể bị bắt, nào sẽ tổn hại ngươi bản tôn, đây là một cái phá diệt châu, ngươi cầm lấy, nếu như cần tự bạo liền thôi động, có thể yên diệt khuyết tán lực lượng linh hồn, dạng này người khác liền không thể theo ngươi phân thân lực lượng linh hồn công kích ngươi bản tôn. Mạn Đà La đưa cho Dạ Thương một khỏa hạt châu màu đen. Tạ ơn. Dạ Thương thu phá diệt châu sau gật gật đầu. Mạn Đà La chẳng qua là cười cười, nàng biết Dạ Thương có thể nói ra tạ ơn hai chữ không dễ dàng, bởi vì không phải từ nội tâm cảm giác phải cần cảm tạ, Dạ Thương liền sẽ không nói hai chữ này. Dạ Thương bồi gia đình mấy ngày, liền định hồi trở lại luân hồi thế giới, dù sao Cửu Thiên Quân Đoàn vẫn là một cái lớn sạp hàng, nhất định phải xử lý. Mặt khác hắn cũng tìm thời gian đến Phong Thiên Đại Điện đem cựu vực bản Nguyên Châu mang theo thuộc về phân thân hết thảy đều mang tại trên thân. Gia đình đối Dạ Thương đều là lý giải, biết Dạ Thương chuyện bây giờ nhiều, liền đưa Dạ Thương đến truyền tống trận. Đối phụ mẫu túi thấp người, Dạ Thương cùng Mạn Đà La chuyển đưa đến Thất Dạ Thành. Thất Dạ Thành có đến cựu trọng lâu truyền tống trận, cho nên hai người liền muốn nơi này tách ra. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương liền mang theo Mạn Đà La đến Thất Dạ Hồ một bên ven hồ Tiểu Trúc. Người phẩm vị có khả năng, chỗ ở phong cảnh đều hết sức tú lệ, nếu như qua người bình thường sinh hoạt, thật sự là không có chỗ thứ hai. Mạn Đà La đứng tại Thất Dạ Hồ bờ mở miệng nói ra. Người ưa thích, tùy thời có thể đến nay ở. Dạ Thương đối Mạn Đà La nói ra. Tốt, ngươi phải nắm chặt nỗ lực, chân chính cao tầng thứ chiến đấu, không có quân chủ tu vi là không được, đây là đồng tâm thủy tinh, ngươi cầm lấy một cái. Kích phát là có thể trực tiếp cùng ta câu thông cùng trao đổi. Mạn Đà La lấy ra hai khối thủy tinh, một khối đưa cho Dạ Thương, một khối bỏ vào ống tay áo. Ta sẽ cố gắng. Dạ Thương gật gật đầu. Có lẽ ngươi cảm thấy chúng ta ở giữa quan hệ không đơn thuần, ở giữa trộn lẫn lấy mặt khác, kỳ thật không phải. Mạn Đà La mở, với ta mà nói thật rất trọng yếu, ta không có bất kỳ cái gì lợi dụng cùng qua loa, mặt khác nói câu hết sức nội tâm lời, ta đối với ngươi cũng là so sánh tán thưởng. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói rất chân thành. Kỳ thật ngươi bắt đầu lúc nói, ta là hết sức gạt bỏ, bởi vì tại ta thế giới bên trong tình cảm cùng lợi ích là hai việc khác nhau, lúc nào đều không thể lợi dụng tình cảm của mình làm việc, nhưng đến ta nhà về sau, ta biết ngươi hạ thấp tư thái, này rất khó vì ngươi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không phải người ngu, có một số việc chính mình sẽ phân tích. Cái kia liền không nói cái này, nói chính sự, Hắc Ám Thâm Nguyên tại Thanh Đế Hoàng Triều có cứ điểm. Sau khi trở về ta sẽ điều động ta một nhánh huyết ý vệ đi qua, tùy thời có thể dùng nghe ngươi điều lệnh, sẽ giúp ngươi giải quyết một số việc, mặt khác chính ngươi phải chú ý an toàn. Mạn Đà La mở miệng nói ra, không có chuyện gì, ngươi không nên quá hao tâm tổn trí, đi qua 5 tháng ta còn không phải sống rất khá, lần này cho Hắc Ám Thâm Nguyên mang đến không ít tổn thương, mang cho ngươi tới không ít tổn thương, nhưng không phải bản ý của ta. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi có thể nói như vậy ta hết sức vui mừng. Về sau Hắc Ám Thâm Nguyên sẽ còn cùng Thanh Đế Hoàng Triều giao chiến, nhưng bất quá đều là trò đùa trẻ con, Hắc Ám chiến sĩ cũng muốn chiến thắng hơi thái, bất quá chủ yếu sân bãi lại là tại Xích Hoàng Quốc độ bên kia, Xích Đô khi dễ ngươi, chúng ta đi khi dễ hắn. Mạn Đà La vừa cười vừa nói, ngươi đây đều biết, ngươi cười lên, so hung khởi tới tốt nhìn đến mức quá nhiều. Dạ Thương cũng cười, khi dễ ngươi người, ta đều biết, biết chun chút thu thập, cửu tiêu thế giới bởi hiện tại có Thanh Đế Hoàng Triều bảo hộ. Bất quá có một số việc còn là xử lý đến không đủ đúng chỗ, Thương Vân quân chủ cùng Yêu Nguyệt giới chủ liền không nên sống sót, cái này ta sẽ xử lý thật tốt, sẽ cho ngươi một cái ổn định phía sau. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt, hiện tại có thể nói hắn là cùng Mạn Đà La có đính hôn tại thân, cũng bẩm rõ phụ mẫu, hắn sẽ thử tiếp xúc, cự tuyệt sẽ có vẻ lạ lẫm. Sau đó Mạn Đà La lại hỏi thăm một thoáng Dạ Thương, như thế nào cùng Thanh Đế nói rõ lý do. Sau đó Dạ Thương bình yên trở về, nhất định phải có cái nói rõ lý do, giữa hai người ước định lại không thể nói. Mạn Đà La ý tứ Dạ Thương tìm một cái cớ thích hợp. Bất quá Dạ Thương cảm thấy không cần, hắn dự định trực tiếp cùng Thanh Đế nói, hắn tự mình giải quyết sự tình, nhưng không có phản bội Thanh Đế Hoàng Triều, không có phản bội sư môn. Cũng được, Thanh Đế tu luyện quân tử nói, lòng Dạ không có vấn đề, ngươi nói như vậy, hắn cho dù là có lo nghĩ cũng sẽ không hỏi đến, ha ha, có một số việc hắn là thế nào cũng không nghĩ ra. Mạn Đà La trên mặt có một vệt đỏ ửng. Chương 1206, Thiên đạo thần khí. Đúng vậy a. Chính ta cũng không nghĩ đến Dạ Thương cười cười, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình xác thực quá ly kỳ, Dạ Thương đều không có chuẩn bị tâm lý. Tốt, ngươi đi đi. Ta ở chỗ này mấy ngày, nơi này phong cảnh đẹp như vậy, có thể rất tốt thư giãn một tí tâm cảnh. Đúng, truyền tống thủy tinh phân thể cho ta một cái, ta đem nơi này cùng Hắc Ám Thâm Nguyên tương liên, dạng này ta tùy thời có thể đến nay nơi này. Chúng ta gặp mặt cũng thuận tiện, tùy thời có thể dùng tại Thất Dạ Thành gặp mặt. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, đem Thất Dạ Thành giới truyền tống trận thủy tinh phân thể đưa cho Mạn Đà La một khối, sau đó mình tới truyền tống trận, truyền đưa đến Cửu Trọng Lâu. Điện hạ. Điện hạ ngươi trở về, không có việc gì a? Nhìn thấy Dạ Thương, Hạ Thành hết sức xúc động. Hạ thúc, ngài nhìn ta đây không phải thật tốt. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Không có việc gì liền tốt, nếu như có chuyện thuộc hạ đều không cách nào gặp người. Trong khoảng thời gian này Hạ Thành là ấy nấy, tuy nói chuyện xuất hiện không thể nào đoán trước trang diện, nhưng hắn người hộ đạo này vẫn còn có chút thất trách. Chúng ta gặp một chút sư tôn. Dạ Thương mở miệng nói ra, trở về, nhất định phải cùng Thanh Đế đi nói một tiếng. Dạ Thương cùng Hạ Thành vừa tới Thanh Thiên Các, Huyền Đạo Tử liền đem hai người mang vào Thanh Thiên Các. Sư tôn, đệ tử trở về, gặp qua sư huynh. Tiến vào Thanh Thiên Các về sau, Dạ Thương đối Thanh Đế cúi thấp người, sau đó cùng trên đàn chào hỏi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trông thấy Dạ Thương, Thanh Đế đứng dậy. Sư đệ, nữ nhân kia làm khó dễ ngươi, chuyện này nhớ kỹ. Trên đàn mở miệng nói ra. Nàng làm sao lại thả ngươi trở về? Thanh Đế mở miệng hỏi. Ta cùng nàng từng có một chút ước định, bất quá sư tôn yên tâm, đệ tử không có phản bội sư tôn, không có phản bội Thanh Đế Hoàng Triều. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Không cần nói như vậy, cách làm người của ngươi vi sư hiểu, ngươi là công đức chi thân, đương nhiên sẽ không làm có hại tự thân danh vọng cùng đức hạnh sự tình, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về liền tốt. Thanh Đế lắc đầu. Nhiều tạ ơn sư tôn thông cảm. Dạ Thương cúi thấp người. Ước định của các ngươi, không ảnh hưởng ngươi tiếp xuống phát triển A. Thanh Đế mở miệng hỏi. Không ảnh hưởng, chẳng qua là cá nhân ước định, hơn nữa còn xa xôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia tiếp tục làm ngươi quân đoàn thống soái, ngươi bây giờ là tu vi tăng lên trong lúc đó, cần tài nguyên, cũng liền cần công huân duy trì, mặt khác an toàn của ngươi muốn coi trọng, hiện tại tin tức của ngươi đã không gạt được người, tại luân hồi thế giới cũng huyên náo là xôn xao. Thanh Đế mở miệng nói một chút sự tình. Chiêm Đài Dương cùng Mạn Đà La dự liệu một dạng, không chỉ là đem Dạ Thương tin tức thả ra, hơn nữa còn tăng thêm một ít gì đó, hiện tại rất nhiều quân chủ cùng cự đầu đều để mắt tới Dạ Thương. Bình thường đồ vật đối với quân chủ cùng Kình Thiên cự đầu không có cái gì lực hấp dẫn, nhưng Chiêm Đài Dương nếu muốn cho Thanh Đế cùng Dạ Thương ăn thiệt thòi, cái kia truyền ra tin tức tự nhiên có một bộ lý do thoái thác. Bây giờ đang ở luân hồi thế giới lưu truyền tin tức là Dạ Thương có được Thiên Đạo thần khí, Hạo Thiên thần tháp, tự thân cũng là có thời không bản nguyên. Thiên Đạo thần khí, Hạo Thiên thần tháp là cái gì? Dạ Thương không hiểu hỏi. Thiên Đạo thần khí, áp đảo hết thảy quân vương khí, quân chủ khí phía trên, là Thiên Đạo dựng dục bảo vật. Bảo vật như vậy cực kỳ thưa thớt, xuất thế cũng là mấy món, Thiên Đạo thần khí vô phương luyện chế, Hạo Thiên thần tháp tại vô số thời đại trước đó xuất hiện qua lần, đưa tới vô số nhân vật tranh đoạt, cuối cùng là hai vị người mạnh nhất ở giữa tranh đoạt chém giết, càng là đánh nát vô số thế giới, Hạo Thiên thần tháp biến mất không thấy gì nữa, mà ngươi có được không gian bảo vật thời. Không bảo tháp, đây là Chiêm Đài Dương cố ý nghe nhìn lẫn lộn, Hỏa Thủy Đồng dẫn. Thanh Đế mở miệng nói ra. Này thật đúng là một cái ti tiện tiểu nhân. Dạ Thương mở miệng mắng một câu. Hắn là tiểu nhân, luân hồi thế giới người đều biết, thế nhưng hắn tu luyện kỳ môn tà thuật nhiều, rất biết tính toán người, cho nên không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra. Ta sẽ cẩn thận. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Thanh Đế cũng cho Dạ Thương một khỏa phá diệt châu, hắn không lo lắng Dạ Thương phân thân ngã xuống, là lo lắng người khác dùng Dạ Thương phân thân linh hồn, đi công kích Dạ Thương bản tôn. Còn có một chuyện khác cùng sư tôn hồi báo, đệ tử nghiên cứu 7 loại trận pháp hợp kích cầu. Nhưng có hai loại muốn thả vứt bỏ sử dụng, về sau chỉ có thể sử dụng mặt khác hợp kích trận pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vì cái gì? Thanh Đế mở miệng hỏi. Đệ tử cùng Hắc Ám Chúa Tể làm một cái giao dịch, dùng hai bộ hợp kích trận đồ đổi lấy một cái bên trên cổ trận pháp Cửu Vũ Đồ Thần Trận trận đồ. Dạ Thương đem Cửu Vũ Đồ Thần Trận trận đồ đem ra. Cửu Vũ Đồ Thần Trận. Trận pháp này vi sư tại trong điển tịch nghe nói qua, là không tầm thường tiên thiên trận đồ, hai bộ hợp kích trận pháp cầu căn bản là đổi không đến. Lần này là ngươi kiếm lời. Thanh Đế vừa cười vừa nói. Người sư tôn kia cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Dạ Thương biết Thanh Đế si mê trận pháp, cũng không có ý định tàng tư. Đây là cơ duyên của ngươi, ngươi cất kỹ, có thời gian liền hảo hảo nghiên cứu. Thanh Đế không có nhận Dạ Thương đưa tới trận đồ. Tại Thanh Thiên Các hàn huyên một hồi, Dạ Thương về tới Cửu Trọng Lâu, lại đến Thiên Hổ Quan. Cửu Thiên Quân đoàn tướng sĩ trông thấy Dạ Thương đều là hết sức cao hứng, Dạ Thương xảy ra chuyện bọn hắn đều hết sức lo lắng. Dạ Thương trong lòng bọn họ là chủ tâm cốt, Dạ Thương trở về bọn hắn mới chân thật. Dạ Thương trở lại Cửu Trọng Lâu, Hồng Y cùng Lam Ảnh cũng quay về rồi, các nàng cảm thấy Dạ Thương bên người phải có người một nhà. đối cái này Dạ Thương cũng không có cự tuyệt. Tại Dạ Thương ngồi ở trong đại điện tự hỏi làm sao đối mặt tiếp xuống nguy cơ thời điểm, bên trong ống tay áo đồng tâm thủy tinh chấn động. Dạ Thương đối Hạ Thành, Hồng Y cùng Lam Ảnh gật gật đầu, liền tiến vào tu luyện mật thất, tiếp lấy ra đồng tâm thủy tinh, đồng tâm thủy tinh bên trong là Mạn Đà La thân ảnh. Thanh Đế một cửa ải kia qua. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Đúng vậy, sư tôn không có hỏi nhiều, cũng là nhắc nhở ta một số việc. Dạ Thương đem Thanh Đế nói cho hắn biết tin tức, nói với Mạn Đà La một lần. Cái kia Chiêm Đài Dương liền là tiểu nhân hèn hạ, về sau có cơ hội giết chết hắn. Mạn Đà La giọng căm hận nói ra. Ngươi đây là tại Thất Dạ Thành đâu? Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La sau lưng phong cảnh nói ra. Định ở mấy ngày, ngươi đây là tại tu luyện mật thất. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Đúng vậy, hạ thúc bọn hắn đều ở bên người không tiện lắm. Dạ Thương gật gật đầu. Cái kia Hạ Thành rất không tệ, hắn tại bên cạnh ngươi, không phải Kình Thiên Cự Đầu vô phương tổn thương ngươi, là chuyện tốt, chỉ là chúng ta ở giữa trao đổi không tiện một chút thôi. Ngoài ra ta Huyết Ý Vệ phái đi qua về sau, ngươi muốn đi một thoáng, chỗ kia cứ điểm là một nhà tử quán, ngươi dùng uống rượu danh nghĩa đi, không có vấn đề. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ừm, ta biết, ngươi đắc tội Chiêm Đài Dương, cũng phải cẩn thận một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, mặt khác Thất Dạ Thành bên này ngươi yên tâm, ta sẽ làm một chút bố trí, ta đây coi như là tận tâm a. Ít tại bên ngoài câu tam đáp tứ, ngươi những cái kia thê tử nhẫn nhịn ngươi, ta có thể không nhẫn nhịn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chương 1207, muốn nói gì? Đều là cái gì cùng cái gì, ta không phải loại người như vậy. Dạ Thương có chút im lặng nói ra. Sau đó Mạn Đà La nói cho Dạ Thương, hiện tại hắn cấp độ còn chưa đủ, muốn trung cấp quân vương mới có thể tu hành tử vong phá diệt trảm, mà lại muốn loại suy, bởi vì Dạ Thương không là tử vong thuộc tính. Ta biết rồi, sư tôn truyền thụ cho ta Thanh Đế Luân Hồi Trảm, ta còn không có tu luyện ra thành tựu. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi biết là được, có việc liền truyền tin hơi thở. Mạn Đà La nói xong cũng chặt đứt đồng tâm thủy tinh. Dạ Thương theo trong tu luyện mật thất ra tới, liền lấy ra hai vỏ rượu, tiếp lấy nhường tôi tớ làm dừa cải. Hạ thúc, nhường ngài vì ta thụ thương, Dạ Thương rất xin lỗi, chỉ có thể hai vỏ lão tiểu kính hạ thúc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ ngài đừng nói như vậy, lần này là thuộc hạ thất trách, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ có Kình Thiên Cự Đầu ra tay, thuộc hạ thật không phải là người nhà đối thủ. Hạ Thành đứng người lên nói ra. Hạ thúc đừng nói như vậy, một số việc Dạ Thương đều hiểu. Dạ Thương cho Hạ Thành đổ rượu. Tại Dạ Thương cùng Hạ Thành lúc uống rượu, Thanh Lân cùng Thanh Loan tới, biết được Dạ Thương trở về, hai người đều đến thăm. Dạ Thương cũng thỉnh hai người ngồi xuống, uống rượu với nhau. Lần này chiến tranh là một cái mối nguy dựa vào Dạ sư đệ chịu lấy là vượt qua, có thể tiếp xuống Dạ sư đệ tự thân mối nguy cũng là vấn đề, ta đây không phải giả dối, là chân tâm hy vọng Dạ sư đệ có thể tại quân đoàn tiết chế trên vị trí này ngồi. Thanh Loan mở miệng nói ra, các ngươi không gạt bỏ ta liền tốt, ta làm tốt chính mình sự tình, không nên tranh sẽ không đi tranh, cũng không có gì có thể tranh. Dạ Thương biểu đạt quan điểm của mình. Đúng vậy à, không có gì có thể tranh, ngươi ngồi tại Hoàng Triều đệ nhất thống soái vị trí bên trên, lại có đại chiến tranh, chúng ta trong lòng cũng nắm chắc, tùy tiện đánh, phía sau có ngươi chịu lấy. Thanh Loan mở miệng nói ra, ha ha, nên Cửu Thiên quân đoàn xuất chiến thời điểm, chúng ta tuyệt không lùi bước. Ta Dạ Thương cũng sẽ không lùi bước. Dạ Thương gật gật đầu. Kỳ thật ta là sư huynh của ngươi, chẳng qua là đi một chút đường quanh co, cũng may về tới trên quỹ đạo, sư đệ tại Thanh Đế Hoàng Triều, có chuyện gì cần sư huynh hỗ trợ, làm sư huynh tuyệt đối không keo kiệt. Thanh Lân mở miệng nói ra. Đây là bệ hạ nguyện ý thấy nhất, Thái tử Điện Hạ, Công Chúa Điện Hạ, bệ hạ thu đệ tử đầu tiên trọng tâm tính, mặc kệ là Chiên Đàn Điện Hạ, vẫn là Dạ Thương Điện Hạ, điểm này đều là không có bất cứ vấn đề gì. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, là hai vị điện hạ suy nghĩ nhiều. Hạ Thành mở miệng nói ra. Thanh Lân cùng Thanh Loan đối Hạ Thành chắp tay một cái, đã trải qua một số việc, bọn hắn cũng hiểu rõ một chút đạo lý. Dạ Thương, mặt khác cảm ơn ngươi bảo vệ Thanh Nguyên. Thanh Lân cho Dạ Thương rót một chén rượu. Tại Dạ Thương đám người lúc uống rượu, Thanh Đế cùng Huyền Đạo Tử cũng nói chuyện. Bệ hạ, ngài làm sao không hỏi xem Dạ Thương điện hạ cùng Hắc Ám Chúa Tể đã đạt thành thỏa thuận gì? Huyền Đạo Tử nội tâm có chút hồ nghi. Chủ yếu vẫn là lo lắng ở giữa có cái gì có hại Thanh Đế Hoàng Triều sự tình e giờ. Dạ Thương mặc dù không có tận lực tu quân tử nói, nhưng ở bình thường trong sinh hoạt tu thân tu đức, hắn nói không có làm vi phạm đức hạnh sự tình, cái kia liền không có, bản thân hắn có khả năng bố trí lý do, thế nhưng không có, đây là vì cái gì? Bởi vì nam tử đỉnh thiên lập địa, hắn khinh thường nói dối. Thanh Đế mở miệng nói ra, cũng thế, có thể có được công đức chi thân, đức hạnh tự nhiên không có vấn đề, thuộc hạ cũng là hiếu kỳ. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Có một số việc ngươi không rõ, nhưng Hắc Ám Chúa Tể hiểu rõ, lựa chọn của nàng là đúng, lại nói nàng giết Dạ Thương một cái phân thân không có gì tốt chỗ, nàng không quan trọng đắc tội Chiêm Đại Dương, nhưng vô duyên vô cớ cùng bản hoàng kết xuống tử thủ không có ý nghĩa. Thanh đế mở miệng nói ra. Nữ nhân này thật hung ác, ra tay một đao liền diệt Chiêm Đại Dương phân thân, tâm tính quả quyết, thực lực cũng là mạnh mẽ. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Đó là tự nhiên, thực lực của nàng tại Kình Thiên Cự Đầu bên trong cũng là đỉnh tiêm, lại nói là Chiêm Đại Dương moi qua giới, mặc kệ chúng ta cùng Hắc Ám Thâm Nguyên, Xích Hoàng Quốc Độ có cái gì xung đột, vậy cũng là luân hồi thế giới Đông Khu sự tình. Hắn nghĩ tại Đông Khu bước lên một thoáng, mặc kệ là Xích Hoàng vẫn là Hắc Ám Chúa Tể đều sẽ không khoan dung. Thanh đế mở miệng nói ra. Là, đây cũng là chúng ta Đông Khu chiếm luân hồi cung thời gian tu luyện số định mức nguyên nhân lớn nhất một trong. Huyền đạo tử gật gật đầu, hắn hiểu được cái này là cái nhìn đại cục, Đông Khu là chiến đấu hừng hực, nhưng những người khác tới, cái kia tam phương đều sẽ không khoan dung. Sau đó thanh đế hạ đạt một cái mệnh lệnh, cái kia chính là Hắc Ám Thâm Nguyên tại thanh đế hoàng triều bên trong sản nghiệp, nếu như không quá mức, vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không muốn khu chủ. Huyền đạo tử mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đi thi hành mệnh lệnh. Thanh đế rõ ràng, Hắc Ám Chúa Tể Mạn Đà La nhất định phát hiện Dạ Thương trên thân che giấu, cho nên tại lựa chọn thời điểm, lựa chọn ủng hộ Dạ Thương, hắn cảm thấy đây cũng là Dạ Thương không muốn nói ra nguyên nhân. Sư tôn, đệ tử dự định ra ngoài đi một chút, thật tốt lắng đọng một thoáng, sau đó đi luân hồi cung tu luyện, nếu như có thể lại bước ra một bước, vậy sau này cũng có thể nhiều trợ giúp sư tôn, hiện tại rất nhiều chiến trường, đệ tử vẫn là không xen tay vào được. Chiến đàn mở miệng nói ra, đi thôi. Hiện tại là thiên đạo đại biến kỳ hạn, rất nhiều người đều sẽ có một ít cơ hội, người sư đệ xuất hiện, khả năng mang cho ngươi tới thời cơ, đương nhiên cũng có thể là vận rủi, hết thể xem chính ngươi. Thanh đế gật gật đầu. Đệ tử sẽ cố gắng, trước kia nản lòng thoái chí, hiện tại lại có chiến đấu hăng hái lý do, sư đệ còn nhỏ yếu, ta là sư huynh nếu có thể bảo hộ chi hắn. Chiến đàn mở miệng nói ra. Còn có, ngươi tại khóa ma trong tháp ngây người 500 vạn năm, người ta thường xuyên đến nhìn ngươi. Ngươi cũng muốn làm ra một chút biểu thị ra, chúng ta là có lâu đời tuổi thọ, có thể 500 vạn năm đầy đủ chứng minh một số việc, ưa thích liền cưới. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư tôn đều biết, đệ tử lần này liền đi là làm chuyện này. Chiên đàn kiên nghị trên mặt xuất hiện một chút mất tự nhiên. Thanh đế khoát khoát tay, nhường chiên đàn đi xuống. Thanh đế chính mình cũng lâm vào suy nghĩ, nội tâm của hắn áp lực không cùng ai nói, bao quát huyền đạo tử cùng hạ thành, chủ yếu là sự tình quá lớn. Tại phát hiện Dạ Thương có trí cao thuộc tính tại thân thời điểm, Thanh đế liền định đem sự tình nâng lên đến, khiến mặt khắc Kình Thiên Cự Đầu chèn ép giờ. Hiện tại hắn biết, Hắc Ám Chúa Tể cũng nguyện ý đứng ở cái này đội ngũ, bất quá có một số việc tới so sánh đột nhiên, bởi vì Chiêm Đài Dương xuất hiện, Chiêm Đài Dương quay nhiễu, nhường cục diện không dễ khống chế. Thanh đế cảm giác phải cần thấy Dạ Thương một lần, Dạ Thương có công hơn, luân hồi cung bên trong tu luyện không có vấn đề, Dạ Thương bản tôn liền không thể đi ra. Thanh đế xuất hiện thời điểm, Dạ Thương đám người còn đang uống rượu. Nhìn thấy Thanh đế xuất hiện, mấy người đều lên hạ thấp người chào. Rất tốt, có thể ngồi vào uống rượu với nhau, nói rõ rất nhiều chuyện đều đi qua, làm người phải có cái lòng dạ, trừ chết không đại sự. Tốt các ngươi trở về, Dạ Thương, vi sư có mấy lời muốn nói với ngươi. Thanh đế nhìn con cái liếc mắt về sau, liền hướng phía trong đại điện đi đến. Dạ Thương gật gật đầu đi theo, hắn không biết Thanh đế muốn nói gì. Chương 1208, biến thành thật. Tiến vào đại điện về sau, Thanh đế vung tay lên, bố trí một cái kết giới. Ngồi đi. Có một số việc ngươi không có cùng vi sư nói, đấy là đúng. Trí cao thuộc tính xuất hiện sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, Kình Thiên Cự Đầu sẽ không cho phép, bởi vì một khi ngươi có thành tựu, sẽ đối bọn hắn hình thành áp chế. Cục diện như vậy ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Vi sư ủng hộ ngươi, là bởi vì sư đồ như cha con, Mạn Đà La ủng hộ ngươi, chắc hẳn cũng có lý do của nàng. Này chút vi sư không hỏi tới, nhưng ngươi tự thân an nguy rất trọng yếu. Thanh đế mở miệng nói ra. Thật có lỗi, đệ tử không phải có chủ tâm giấu giếm sư tôn, đệ tử cũng biết sự tình so sánh lớn, cho nên tính toán đợi hư vô thuộc tính cũng tiến vào quân vương cảnh lại nói. Dạ Thương có chút xấu hổ. Tiến vào quân vương cảnh cũng không cần ra luân hồi cùng, ngươi bây giờ có mấy trăm vạn công hân, muộn một chút toàn hối đoái thành thời gian tu luyện, ngay tại luân hồi cùng bên trong tu luyện không ra, bên ngoài thế giới liền dùng phân thân dày vò, có phá diệt châu tại, phân thân diệt cũng không quan trọng. Thanh đế mở miệng nói ra. Đệ tử hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương, luân hồi thế giới nước rất sâu, có chút thế lực nội tình càng bỏ thêm hơn không thể, vi sư không động được, liền giống với luân hồi thế giới Nam Vực Thiên Cự Tông, bọn hắn trước mắt không có Kình Thiên Cự Đầu cấp nhân vật, nhưng vẫn là đỉnh cấp thế lực, không có cái nào kình thiên cự đầu đi quấy rối, cũng là bởi vì ai cũng đụng không nổi. Cho nên cho dù là kình thiên cự đầu cũng là có lo lắng, vi sư nghĩ đến liền là ngươi có thể bình an quật khởi, có thể tu luyện có thành tựu. Thanh đế lời nói thâm thiế nói. Đọc đầy đủ. Đệ tử nhường sư tôn phi tâm. Dạ Thương lần nữa cúi thấp người. Cùng vi sư không cần nói lời khách khí, nếu như này luân hồi thế giới thật loạn dâng lên, ngươi cũng có thể đến những thế giới khác đi một chút, thần võ đại thế giới vi sư chưa quen thuộc, nhưng ở huyền hoàng thế giới, vi sư vẫn là có hảo hữu chí giao, bất quá này chút gắn liền với thời gian còn sớm. Thanh đế mở miệng nói ra. Cùng Dạ Thương trao đổi một hồi, Thanh đế liền rời đi, hắn tới liền là cùng Dạ Thương cường điệu một thoáng, chuyện tầm quan trọng, bởi vì Dạ Thương tuổi còn rất trẻ. Dạ Thương cũng rơi vào trầm tư, hắn biết sự tình có chút đại điều, chủ yếu là Chiêm Đài Dương bên kia ăn nói bừa bãi đưa hắn quấn vào hố sâu. Thiên đạo thần khí uy lực to lớn, là có thể tăng lên kình thiên cự đầu rất nhiều chiến lực, nếu như người nào đạt được, cái kia là có thể trở thành kình thiên cự đầu bên trong đỉnh cấp nhân vật, này đại pháp lực rất lớn, Dạ Thương cũng đừng không có giải thích cơ hội. Bất quá người nào nghĩ đến Thanh Đế Hoàng Triều quấy rối cũng là muốn cân nhắc một chút tiểu nhân vật tiến vào Thanh Đế Thành, Thanh Đế không hỏi tới. Nhưng nếu như quân chủ đến Thanh Đế Thành vậy sẽ phải có cái thuyết pháp, không có lý do thích hợp, Thanh Đế sẽ không khách khí, tu quân tử đạo là hàm dưỡng tốt, nhưng người nào nếu như dụng ý khó dò, cái kia chỉ có một cái chẳng chữ. Dạ Thương ở tại Cửu Trọng Lâu bên trong, mỗi ngày nghiên cứu trận pháp, có đôi khi cũng biết luyện đan luyện khí, Hà Thu cùng quân huyền cơ còn tại tiếp đơn, Dạ Thương cần đem sở học trận pháp cùng luyện khí dung hợp một chỗ, mặt khác hắn cũng muốn tu luyện luyện đan độ thuần thục e giờ. Cửu U Đồ Thần Trận rất thâm ảo. Không phải một ngày hai ngày có khả năng dung hội quán thông, cũng cần rất sâu trận pháp căn cơ, Dạ Thương cũng không đổi, mỗi ngày liền là nghiên cứu. Nhưng Hạ Thành đám người thấy ngoài ý muốn chính là, Dạ Thương mỗi ngày đều sẽ hồi trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, này như người bình thường tới nói đúng không hẳn là. Trên thực tế Dạ Thương là cùng Mạn Đà La lại trao đổi. Mạn Đà La có một ít biến hóa, vậy chính là có sự tình không có việc gì đều ưa thích dùng đồng tâm thủy tinh cùng Dạ Thương nói chuyện phiếm nói chuyện, không có chuyện cũng muốn phiếm vài câu. Cho nên Dạ Thương mỗi ngày đều sẽ hồi trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, kỳ thật liền là nói chuyện với Mạn Đà La. Mạn Đà La cùng Dạ Thương là ôn nhu như nước, nhưng đối với người khác là ngoan lệ hết sức, yêu nguyệt giới chủ bị nàng tìm tới chém, bất quá Thương Vân quân chủ hắn không tìm được, bản tôn bị trảm, chỉ còn lại có phân thân, cho nên phá lệ cẩn thận, liền không xuất hiện. A La, ngươi không dùng quá hao tâm tổn trí, tên kia giấu kín dâng lên chúng ta cũng tìm không thấy, lại nói hắn bản tôn bị chém giết, phân thân chiến đấu cũng là bình thường. Hắn dám đi thiên huyền giới, cái kia huyền thiên quân chủ là có thể chẳng hắn, ngươi không muốn trở về hắc ám thâm nguyên, liền đi thất dạ hồ một bên tiểu trúc nghỉ ngơi. Dạ Thương nhìn xem đồng tâm thủy tinh bên trong Mạn Đà La nói ra. Lúc này Mạn Đà La còn tại thương khung giới tìm kiếm Thương Vân quân chủ. Ngươi gọi ta A La, thật là dễ nghe, đúng, bọn hắn tìm ngươi, là bởi vì dưỡng hồn dịch, ta cũng muốn. Ta không có sử dụng tới dưỡng hồn dịch, còn có thể tăng cao thực lực. Mạn Đà La xem miệng nói. Được à. Vậy ngươi đi thất dạ thành bên hồ tiểu trúc, sau khi tới truyền tin cho ta, ta đi đưa qua cho ngươi, bất quá ngươi cũng kình thiên cự đầu, còn có thể tăng cao thực lực. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta không có sử dụng tới dưỡng hồn dịch, cho nên có cái này tăng lên không gian, ha ha, thực lực tăng lên một chút về sau, một chút khốn nạn không phải ta đối thủ, bao quát xích hoàng cái kia hỗn đản, nếu như Chiêm Đài Dương lại nhảy vui mừng, ta liền đi chém giết hắn bản tôn. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Được rồi. Ngươi đến thất dạ thành liền thông chi ta. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương cảm thấy, Mạn Đà La thái độ đối với hắn bên trên có căn bản biến hóa, thậm chí có chút dính, thế nhưng chân tâm đối tốt với hắn, cũng là vì hắn cân nhắc, cho nên có thể trợ giúp tình huống dưới, Dạ Thương tuyệt đối không chỉ hoãn. Không có chuyện gì làm, Dạ Thương nghỉ ngơi tử nhạt, tiếp lấy tiếp tục nghiên cứu trận pháp, khi cảm giác được bên trong ống tay áo đồng tâm thủy tinh chấn động, Dạ Thương đứng dậy, hạ thuốc, ta về không bên trong chi thành một chuyến. Đi kiếm chút rượu tới. Không cần thuộc hạ đi theo. Hạ Thành mở miệng hỏi. Không dùng, trực tiếp làm truyền tống trận, cũng không ai có thể chặn đường cùng phát hiện, ta rất nhanh liền trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, điện hạ xử lý xong sự tình liền trở lại, bên ngoài không hoàn toàn. Hạ Thành gật gật đầu. Dạ Thương ngồi truyền tống trận, truyền đưa đến thất Dạ Thành, tiếp lấy đến bên hồ Tiểu Trúc. Ở bên hồ Tiểu Trúc, một bộ thêu lên Mạn Đà La màu đen váy lụa Mạn Đà La đón gió mà đứng. Ngươi cái tên này, làm sao không tiếp đồng tâm thủy tinh? Mạn Đà La trường Dạ Thương liếc mắt. Cái này ngươi cũng phát cáu, bên cạnh ta có những người khác, biết ngươi tại đây bên trong, ta trực tiếp liền đến. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi xuyên chiến bào màu đen hết sức tinh thần, cùng ta cái này cũng rất xứng đôi. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng mặc màu đen váy lụa bên trên thêu lên man đà là màu vàng, Dạ Thương mặc áo bào đen là viền vàng. Đây là Thanh Đế Hoàng Triều Điện Hạ chiến bào, trước kia ta không mặc, thế nhưng Hạ Thúc nói, ta không mặc người khác không biết, sẽ không hiểu tôn ti. Dạ Thương nói xong liền đem ba giọt dưỡng hồn dịch đưa cho Mạn Đà La. Tính ngươi có lương tâm, không dùng ta mở miệng liền lấy ra tới, ta bản tôn đi luyện hóa, về sau phân thân làm việc, mang ta đi thời không bảo tháp, thời gian sử dụng ở giữa gia tốc luyện hóa, dạng này không chậm trễ thời gian của ta. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Được, cái kia ta đưa ngươi đi. Dạ Thương nói xong liền mang theo Mạn Đà La đến truyền tống trận, truyền đưa đến trên không chi thành, sau đó đến hồ lớn một bên. Ta cùng tiểu không trao đổi, về sau ngươi tùy ý ra vào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bất quá lúc này Mạn Đà La ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, Dạ Thương, truyền ngôn biến thành thật, đây là Hạo Thiên Thần Tháp. Chương 1209, đúng là điên. Ngươi nói đùa cái gì đâu? Nó trước kia gọi Kình Thiên Tháp, ta được đến về sau, liền sửa lại tên gọi Thời Không Bảo Tháp. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương, mặc dù nó hiện tại tàn khuyết, nhưng ta xác định hắn là Hạo Thiên Thần Tháp không thể nghi ngờ, có lẽ người khác nhận không ra, thế nhưng ta có thể. Năm đó Hạo Thiên Thần Tháp dẫn tới tranh chấp thời điểm, ta cũng tham dự, khí tức ta sẽ không quên, cái này là Hạo Thiên Thần Tháp, bất quá làm sao tàn khuyết, ta không rõ. Mạn Đà La nói rất chân thành. Lúc này Dạ Thương cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Chiêm Đài Dương tùy tiện thả cái gió ra ngoài, liền biến thành thật. Đây là mầm thai vạn, ngươi ngàn vạn muốn giữ bí mật, bằng không thế giới thật loạn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, cũng nhớ tới một số việc, Long Đỉnh hắn tấn giai đến quân vương khí, nhưng Thời Không Bảo Tháp không có, bởi vì Thời Không Bảo Tháp bên trong trận pháp hắn xem không hiểu. Tiếp lấy Dạ Thương cùng Tiểu Không trao đổi một thoáng, Thời Không Bảo Tháp đối Mạn Đà La cởi mở. Tốt, cái này ngươi cầm trước, đi Thất Dạ Thành chờ ta, phân thân ta một hồi liền đến. Mạn Đà La đem đồng tâm thủy tinh đưa cho Dạ Thương. Tiếp lấy lách mình tiến nhập trên không bảo tháp. Dạ Thương không có ở trên không chi thành đợi lâu, cùng phụ mẫu chào hỏi, cầm điểm trà cùng rượu, cùng thê tử nói một chút lời, để thê tử an tâm nghỉ ngơi, mặt khác bàn giao không cho phép ra cựu vực thế giới, mới trở lại Thất Dạ Thành. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều thay mới còn nhanh hơn, không có quảng cáo. Tại ven hồ tiểu trúc đợi một hồi, Mạn Đà La liền xuất hiện, phân thân cùng bản tôn không sai biệt lắm. Dạ Thương đem đồng tâm thủy tinh đưa cho Mạn Đà La, bản tôn cùng phân thân không sai biệt lắm, phân biệt không được. Đó là dĩ nhiên, ta cùng cái khác người tu luyện không giống nhau, ta là man đà tu luyện được nói, bản tôn là chủ thân, phân thân liền là chi nhánh, thực lực chênh lệch không nhiều, ta đánh giá một chút, luyện hóa một giọt cần 20 năm, toàn luyện hóa xong đoán chừng muốn 50 năm đến 60 năm tả hữu. Mạn Đà La mở miệng nói ra, không phải nói luyện hóa một giọt dưỡng hồn dịch cần 100 năm sao, ngươi làm sao 20 năm là được. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Đó là bình thường quân chủ, ta là tử vong thuộc tính, mà lại là ý chí đại viên mãn, ta có thể tùy ý chém giết quân chủ, cấp độ tự nhiên không giống nhau. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Vậy được, không có việc gì, ta liền trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Liền không thể ngốc một hồi. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Nhìn xem Mạn Đà La làm người hít thở không thông dung nhan, Dạ Thương lắc đầu. A La, ta hiện tại áp lực rất lớn. Ừm. Vậy ngươi đi đi. Mạn Đà La cười gật gật đầu. Kỳ thật Dạ Thương vì cái gì áp lực lớn, Mạn Đà La trong lòng hiểu rõ, nàng biết là Dạ Thương câu nệ, không biết như thế nào cùng nàng ở chung, một cái mỹ nữ bày ở trước mặt, hắn không biết như thế nào ở chung, liền không biết làm thế nào. Mạn Đà La hết sức ưa thích cảm giác như vậy, Dạ Thương không gạt bỏ nàng, giam cầm giống đứa bé. Mặt khác Mạn Đà La cũng biết, nhận biết Dạ Thương về sau, một chút vận mệnh đĩa quay cũng bắt đầu vận chuyển, liền giống với vô số thời đại đi qua. Thực lực của nàng một mực không có chút nào tăng lên, có thể nhận biết Dạ Thương mới ngắn ngủi thời gian, liền được dưỡng hồn dịch, thực lực lần nữa có một cái vượt qua. Dạ Thương về tới Cửu Trọng Lâu, vô ngực một cái hô thở ra một hơi, đối mặt Mạn Đà La, áp lực của hắn là thực sự rất lớn. Ngồi tại Cửu Trọng Lâu trong đại điện, Dạ Thương tự hỏi một cái vấn đề khác, cái kia chính là Hạo Thiên Thần Tháp, như người bình thường tới nói, thiên đạo thần khí là không nên xuất hiện tại cửu vực thế giới dạng này tiểu thế giới. Bất quá Dạ Thương suy nghĩ một chút, cảm giác được năm đó phong thưởng Hạo Thiên Thần Tháp thời điểm, Hạo Thiên Thần Tháp khả năng đã rơi vào thiên huyền giới, không biết Thiên Nam Hoàng Triều cái nào kẻ xui xẻo đạt được, đi thi hành giết chóc đại thắng thời điểm lại bị chém giết, Hạo Thiên Thần Tháp liền rơi vào cựu vực thế giới, trở thành Kình Thiên vực đệ nhất bảo vật, tràn trọc lại rơi xuống trong tay mình. Dạ Thương không biết như thế nào mới có thể nhường Hạo Thiên Thần Tháp, cũng chính là Thời Không Bảo Tháp khôi phục, hắn hiện tại là bất lực, bởi vì là thời gian trận pháp, còn có những cái kia không gian trận pháp. hắn đều không giải quyết được. Cửu U Đồ Thần trận làm bên trên cổ trận pháp, là dính đến thời gian cùng không gian trận pháp, thậm chí đều có hủy diệt nguyên tố, nhưng hắn vừa mới tiếp xúc, có thể nghiên cứu ra được, còn không biết là lúc nào. Vài ngày sau, Mạn Đà La nói cho Dạ Thương, một nhánh huyết ý vệ đã chui vào Thanh Đế Hoàng Triều, hiện tại liền cư trú cách Cửu Trọng Lâu không xa một nhà tử lâu, tùy thời có thể dùng điều động. Mặt khác quân chủ cấp huyết ý vệ bởi vì Thanh Đế Hoàng Triều thấy nghiêm mật, muốn chế một chút thời điểm mới có thể đến vị. Huyết ý vệ cùng Thanh Đế vệ là ngang nhau cấp độ tồn tại, muốn tiến vào Thanh Đế Hoàng Triều vẫn là khó khăn. Mặt khác Mạn Đà La còn nói với Dạ Thương, Thanh Đế Hoàng Triều đối Hắc Ám Thâm Nguyên tài nguyên đổi lấy hạn chế không nghiêm khắc, Hắc Ám Thâm Nguyên một chút kinh doanh cũng không có nhận chèn ép. Nam tại Tử Nhạt bên trên cầm lấy đồng tâm thủy tinh, Dạ Thương cười cười, xem ra Thanh Đế Hoàng Triều là cải biến một chút sách lược. Sư tôn làm như vậy khả năng cũng là có nguyên nhân. Hẳn là, mặt khác có một nhóm tài nguyên tại cái kia trong tử quán, ngươi trễ một chút thời điểm đi lấy, nếu như người khác cùng cực kỳ, ngươi liền phái Hồng Y hoặc là Lam Ảnh đi, ta đã thông báo, huyết y vệ sẽ tán thành Hồng Y cùng Lam Ảnh, các nàng đại biểu ngươi đi là được rồi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết, một số việc Mạn Đà La có thể suy tính đều cân nhắc đến. Nay Thiên Dạ Thương tại thôi diễn trận pháp thời điểm. Thanh Đế vệ tới nói cho Dạ Thương, Thanh Đế khiến cho hắn đi một thoáng Thanh Thiên Các. Dạ Thương không biết là chuyện gì, sửa sang lại một chút áo bào, đã đến Thanh Thiên Các. Nhìn một chút này nhuyễn giáp thích không? Ngươi luyện chế là nửa người khải, phòng ngự vẫn là không đúng chỗ, đây là vi sư vì ngươi luyện chế quân chủ cấp nhuyễn giáp. Thanh Đế lấy ra một bộ nhuyễn giáp bỏ vào Dạ Thương trước người. Vất vả sư tôn. Dạ Thương cúi thấp người nói ra. Lúc ấy vi sư nói, chỉ cần ngươi có thể bắt lại Thiên Hồ Quan, liền cho ngươi chế tạo một bộ quân chủ cấp áo giáp, vi sư theo không thất tín tại người, càng không thể thất tín với đệ tử. Thanh Đế vừa cười vừa nói. Nhiều tạ ơn sư tôn, sư huynh của ta đâu? Làm sao không có thấy sư huynh? Không nhìn thấy trên đàn, Dạ Thương so sánh ngoài ý muốn. Sư huynh của ngươi tại khóa ma trong tháp ngây người 500 vạn năm, này 500 vạn năm hắn quá bị đè nén, bồi tiếp vi sư trong khoảng thời gian này là tận hiếu đạo, hắn có con đường của mình muốn đi sông sáo. Mặt khác một số việc hắn cũng phải giải quyết, kiếp khó đi qua về sau, sẽ có một mảnh mới bầu trời chờ lấy hắn. Mặt khác một số việc vi sư không nghĩ có quá giải thích nhiều, về sau Thanh Đế Hoàng Triều không đối Hắc Ám Thâm Nguyên tiến hành phong tỏa, nhưng một số việc không thể làm. Qua ô vông, ngươi có thể lên, liền nói cho nàng, vi sư ý nghĩ. Thanh Đế mở miệng nói ra. Dạ Thương cúi thấp người, hắn hiểu được đây là vì cái gì, có mấy lời nói trực bạch liền không có gì hay, Dạ Thương rõ ràng, Thanh Đế rõ ràng. Mạn Đà La cũng rõ ràng là đủ rồi. Mặt khác vi sư còn được đến một chút tin tức, Hắc Sát Cốc động, mục tiêu là ngươi, hiện tại mấy người đã ẩn núp đến chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều, mặc dù là sư tiến hành phòng ngự, nhưng cũng không phải sách lược vẹn toàn, cho nên ngươi muốn cẩn thận, đều muốn Hạo Thiên Thần Tháp, đúng là điên. Thanh Đế mở miệng lẩm bẩm một câu. Chương 1210, Xích Đô lại tiện. Sư Tôn Dạ Thương nhìn trái phải một cái. Ngươi nói đi. Huyền đạo tử là vì sư lão huynh đệ. Ngươi cũng muốn xưng hô Huyền đạo tử thúc thúc. Thanh Đế mở miệng nói ra. Cái kia Hạo Thiên Thần Tháp thật bị Chiêm Đài Dương được đúng, ngay tại đệ tử trong tay, bất quá là tàn khuyết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói là, đoạn thời gian trước ngươi bày ở Cửu Trọng Lâu cái kia có thời gian gia tốc công năng thời không bảo tháp liền là Hạo Thiên Thần Tháp. Thanh Đế khiếp sợ đứng người lên. Đúng vậy, bất quá là hỏng, thiếu sót một bộ phận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chiêm Đài Dương cái này tiểu nhân bị hủy. Tuy tiện há miệng vậy mà cho hắn nói chúng, hỏng, cái này có thể chữa trị sao? Thanh Đế mở miệng hỏi. Đệ tử không biết, tại đệ tử tiến vào quân vương cảnh thời điểm, đem vũ khí trong tay cùng đồ phòng ngự đều tấn cấp, nhưng thời không bảo tháp không thể, khí linh nói cho ta biết, thời không bảo tháp có khuyết tổn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bệ hạ, thuộc hạ bởi vì chiếm bước điện hạ sự tình, hiện tại thuật bói toán không quá còn sáng, còn cần mấy năm tu dưỡng. Huyền đạo tử đối Thanh Đế cúi thấp người. Dạ Thương. Chuyện này không vội vàng được, chờ ngươi Huyền đạo tử thúc thúc khôi phục về sau, giúp ngươi bói toán một thoáng, nhìn một chút Hạo Thiên Thần Tháp thiếu sót chỗ, ở nơi nào, đến đó tìm kiếm, cái này nhất định phải đạt được. Thanh Đế mở miệng nói ra, nội tâm của hắn cực chịu rung động, cái này là thiên đạo chiếu cố, thiên đạo thần khí vậy mà tại thân, cái kia là người khác muốn gặp đều nhìn thấy không đến đồ vật. Nhiều tạ ơn sư tôn, ta cũng không nóng nảy, thực lực bây giờ thấp, vẫn là trước tăng cao thực lực. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, tâm tính này rất không tệ. Thanh Đế gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương cầm lấy nhuyễn giáp liền rời đi, quân chủ cấp nhuyễn giáp, hắn hiện tại không phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng tuyệt đối vượt qua quân vương cấp độ phòng ngự. Nhìn xem Dạ Thương rời đi, Thanh Đế rót một chén trà, đệ tử này về mặt tu luyện, nhân tính bên trên, không cần người quan tâm, có thể sự tình cũng là thật nhiều. Bệ hạ chẳng lẽ không cao hứng sao? Đây mới là có đại thành tựu cơ sở, trên đàn cùng mặt khác hai vị điện hạ, phương diện khác có lẽ so với hắn tích lũy thâm hậu, thế nhưng khí vận phương diện kém nhiều. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Đúng vậy, Mạn Đà La cũng là thấy được này điểm, không nói cái này, liên quan tới Hắc Ám Hoàng Triều bên kia có thể buông lỏng liền buông lỏng một điểm, bởi vì Dạ Thương tồn tại, Mạn Đà La cũng sẽ không làm ẩu, nàng không sẽ chọc cho Dạ Thương không cao hứng. Thanh đế mở miệng nói ra. Huyền đạo tử gật gật đầu, hắn biết Thanh đế cùng Mạn Đà La tại một ít chuyện bên trên đã có chung nhận thức, điểm vào liền là Dạ Thương. Dạ Thương về tới Cửu Trọng Lâu, liền tiến vào tu luyện mật thất, đem nhuyễn giáp nhận chủ. Thanh đế luyện khí tạo nghệ không phải Dạ Thương có thể sánh được, luyện hóa về sau, bộ này nhuyễn giáp liền biến thành một cái vòng tay, mềm tên cứ gọi Cửu Trọng Giáp. Tại Dạ Thương nghiên cứu áo giáp thời điểm, Nộ Lân, Thất Tuyệt, Kỳ Vong cùng Tật Phong tới. Mấy người vẻ mặt rất khó coi. Xảy ra vấn đề gì? Ta làm sao không có được cái gì truyền báo? Dạ Thương đứng người lên nói ra. Điện hạ, Thỉnh Điện hạ làm đã từng Thiên Hổ quân đoàn làm chủ. Thất Tuyệt quỳ một chân trên đất. Kỳ Vong cùng Tật Phong sau đó cũng quỳ một chân xuống đất. Đứng dậy, đều đứng lên mà nói, xảy ra chuyện gì? Nộ Lân ngươi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dạ Thương tiến lên đem mấy người đỡ dậy sau hỏi. Là Xích Đô, những Thiên Hổ quan đó tướng sĩ sau khi trở về, bởi vì thệ ngôn nguyên nhân, không nguyện ý làm tiếp quân nhân, có thể Xích Hoàng quốc độ phân công quản lý luật pháp Xích Đô, cảm thấy đây là dồn bỏ, đem bọn hắn đều giết. Nộ Lân nói ra nơi đây cũng là hết sức bầu không khí. Vô sỉ. Dạ Thương phất tay đem trước người trên bàn trà đồ uống trà đánh nát. Hắn liền là xuất sinh, hắn không mang qua quân đội, không hiểu quân nhân, lần này làm sự tình quả thực là nhân thần cộng phẫn. Thất Tuyệt mở miệng nói ra. Cuối cùng vẫn là ta hại bọn hắn, Xích Đô ta nhất định sẽ giết hắn. Dạ Thương là hết sức nổi nóng, bởi vì Thiên Hổ quân đoàn những quân nhân kia, cũng đều là thẳng thắn cương nghị hắn tử, có thể cứ như vậy bị Xích Đô giết. Chúng ta là tới xin chiến, lần này Xích Đô xin chiến, gây dựng một nhánh quân đoàn, hiện tại cùng Xích Hỏa mang quân đoàn theo hai vị trí, đối với chúng ta Thiên Hổ quan hình thành khống chế giáp công tình thế. Thất Tuyệt mở miệng nói ra, nhường Hắc Hổ quân huynh đệ nén bi thương, chuyện này bọn hắn liền không cần phải để ý đến, trong khoảng thời gian này ngay tại Cửu Trọng Lâu nội tu chỉnh, ta mang binh xuất chiến. Dạ Thương làm ra quyết định, điện hạ lo lắng nhiều, tại Xích Đô đối với chúng ta những lao huynh đệ kia động thủ thời điểm. Hắc Hổ quân liền cùng Xích Hoàng quốc độ không có bất kỳ cái gì liên quan, có chẳng qua là báo thù cho huynh đệ chi tâm, chúng ta không tránh chiến. Thất Tuyệt mở miệng nói ra. Cũng tốt, trở về chỉnh lý chiến báo, ta sau đó liền đến. Dạ Thương người phản đối mấy người nói ra. Nộ Lân mang theo Thất Tuyệt mấy người rời đi, Dạ Thương cảm xúc còn không có ổn định lại, bởi vì là hắn phá Thiên Hổ quan, mới có hôm nay Xích Đô tàn sát quân sĩ một chuyện, cùng hắn có quan hệ lớn lao. Điện hạ, hiện tại ngươi sự tình quân thân. Xuất chiến thời điểm muốn phá lệ cẩn thận, đối phương trong quân đội giấu mấy người cao thủ, đều là có khả năng. Hạ Thành mở miệng nói ra. Ta biết, thế nhưng lần này ta nhất định phải dược cho các tướng sĩ một cái thuyết pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang theo Hạ Thành, Hồng Y Điề, Lam Ảnh cùng không phải tu dẫn đầu Thanh Đế vệ tiểu đội, đã đến Thiên Hổ quan. Dạ Thương đến, Cửu Thiên quân đoàn 7 cái quân liền tập hợp đúng chỗ. Các huynh đệ, chúng ta là bảo vệ quốc gia quân sĩ. Đã từng Thiên Hổ quân đoàn cũng thế, có thể là Xích Hoàng quốc độ làm sự tình nhân thần cộng phẫn, quân sĩ có khả năng chết ở trên chiến trường, bị vô tội tàn sát, ta không tiếp thụ được, cho nên ta nhất định phải chiến, nhường Xích Hoàng quốc độ không tôn trọng quân sĩ trả giá đắt. Dạ Thương nhìn xem một đám quân sĩ nói ra. Đáp lại Dạ Thương chính là đánh khôi giáp thanh âm. Nộ Lân, phái ra thám tử, cho ta dò xét. Dạ Thương đối Nộ Lân bàn giao một câu. Dạ Thương sau đó đến Phong Thiên trước trận, đem trận pháp mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Chỉ cho phép một người vừa đi vừa về ra vào lối đi, lúc này mới trở lại thống quân phủ, tiếp lấy viết chiến báo, xin chiến. Viết xong chiến báo, đáp lên thống soái của mình ấn, Dạ Thương nhường Nộ Lân đi quân bộ xét duyệt. Quân đoàn xuất chiến, nhất định phải quân bộ phê chuẩn xét duyệt. Bất quá dưới tình huống bình thường quân đoàn thống soái xin chiến chiến thư, là sẽ không bị ép, quân bộ thương nghị qua đi, sẽ lên báo thanh đế chẳng qua là đại khái xem một thoáng, bởi vì quân đoàn không sẽ vô cớ xuất chiến. Chiến thư viết xong, Dạ Thương liền chờ về sau quân bộ hồi âm, chờ về sau thám tử hồi âm. Sau đó Dạ Thương lại dò xét một thoáng Phong Thiên trận cùng Tỏa Thiên trận, ở trong trận thời điểm, Dạ Thương cùng Mạn Đà La lại hàn huyên vài câu. Mạn Đà La không phản đối Dạ Thương cùng Xích Hoàng quốc độ tuyên chiến, nàng nhắc nhở Dạ Thương, không nên bị trong quân đoàn giấu giếm người hố, này không thấy chính là Xích Hoàng quốc độ ý tứ, hiện tại luân hồi thế giới đông khu là gió nổi mây phun, kẻ ngoại lai lẫn vào quân đoàn sự tình, cũng có khả năng phát sinh. Trở lại thống quân phủ bên trong, Dạ Thương tự hỏi, hiện tại hắn nhất định phải toàn lực tu luyện hư vô ý chí nhập môn, chờ hư vô ý chí sau khi nhập môn, cái kia là có thể nói với luân hồi cùng, cần hỗn hợp ý chí, khi đó ba loại thuộc tính ý chí lĩnh ngộ là có thể tề đầu tịnh tiến. Chương 1211, liền muốn chơi hắn. Hiện tại Dạ Thương cần chính là hư vô ý chí nhập môn, vậy hắn đại đế luân hồi chạm là có thể tăng lên tới quân vương cấp, sức chiến đấu sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Đại đế luân hồi chạm tại thanh đế trong tay, cái kia là cao cấp thuộc tính là hạch tâm, dung hợp mặt khác bình thường thuộc tính, mà tại Dạ Thương nơi này, là cứ thế tôn thuộc tính là hạch tâm, hai cái không cùng một đẳng cấp. Dạ Thương cảm thấy nếu như lớn luân hồi chạm cũng tu luyện tới quân vương cấp cấp độ, hắn có khả năng chém trúng cấp quân vương, sẽ không giống cùng Ô Giáp lúc chiến đấu chật vật như vậy. Dạ Thương suy nghĩ thời điểm, cầm lấy chiến thư đi xin phép nộ lần trở về, quân bộ đồng ý, thanh đế cũng phê chuẩn. Thanh đế hoàng triều là bắt lại Thiên Hổ Quan, nhưng trước mắt bị đối phương hai cái quân đoàn phong bế, nhường Thiên Hổ Quan chỉ thành công sự phòng ngự, mà không có đưa đến tiến công bình đài tác dụng. Mặt khác Thanh Lân cùng Thanh Loan cũng tới, đế quốc có chiến sự, bọn hắn nguyện ý phối hợp Dạ Thương. Cũng tốt, các ngươi đối Xích Hoàng quốc độ mặt khác tuyến phòng ngự trùng kích, Xích Hoàng quốc độ từ khi Thiên Hổ quân đoàn xảy ra vấn đề về sau, quân đoàn thực lực cũng giảm xuống không ít, các ngươi xuất kích, Thiên Hổ quan gặp phải phòng tuyến liền sẽ mỏng yếu một ít, bất quá các ngươi quân đoàn còn không phải đầy biên, chỉ có 3 cái quân, phải chú ý an toàn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, vậy chúng ta trở về chuẩn bị xuống, liền xuất chiến. Thanh Loan gật gật đầu. Còn có một chút, chiến tranh là muốn chết người, quân sĩ chết trận xa trường là số mệnh, nhưng đánh thắng về sau, chỉ giết diệt phủ thành chủ, giết thành chủ, cướp đoạt tài nguyên, vô tội bách tính không nên thương tổn. Dạ Thương suy nghĩ một chút nhắc nhở một câu. Thanh Lân cùng Thanh Loan gật gật đầu liền rời đi Thiên Hổ Quan. Không thương tổn cùng vô tội, nay điểm cùng phụ hoàng rất giống, chúng ta quyết đoán cùng lòng dạ vẫn là kém rất nhiều. Thanh Lân mở miệng nói ra. Không sai, năng lực của hắn chúng ta không thể không bội phục. Lòng dạ cũng là người thường không sở hữu, ngoài ra ta còn bội phục hắn có thể tại Hắc Ám Thâm Viên có thể không việc gì trở về, dĩ nhiên ta không cho rằng hắn sẽ làm, có hại tôn nghiêm cùng phản bội Hoàng Triều sự tình. Thanh Loan mở miệng nói ra, cụ thể chuyện gì xảy ra hắn sẽ cùng Phụ Hoàng nói, nhưng không có cùng những người khác giải thích tất yếu, không nói, chúng ta trở về liền chuẩn bị chiến đấu xuất kích, lần trước chiến tranh đánh ra là Cửu Thiên quân đoàn cùng Dạ Thương uy phong uy danh, lần này có lẽ liền là cơ hội của chúng ta. Thanh Lân mở miệng nói ra, nội tâm của hắn cũng là có trả thù cùng lý tưởng, bởi vì thanh đế con cái cũng cần đứng lên, không thể chỉ là đệ tử nổi tiếng thiên hạ. Chờ về sau thám tử chiến báo thời điểm, Dạ Thương cũng là quen thuộc lấy cựu trọng giáp. Thanh đế biết Dạ Thương là cái gì thuộc tính, cho nên cựu trọng giáp bên trong, có không gian cùng thời gian trận pháp, là Dạ Thương không có thăm dò đến độ cao, chỉ cần Dạ Thương năng lượng thôi động, không gian cùng thời gian trận pháp kích phát, công kích đến cũng sẽ bị cản trở đại bộ phận. Chủ yếu cũng là xem người công kích đến cấp độ. Hai ngày sau đó, thám tử tới báo, Xích Hoàng quốc độ hai cái quân đoàn tại đây bên trong, mặt khác phòng tuyến tương đối rảnh rỗi hư. Luận phòng ngự, là Xích Họa quân đoàn phòng ngự tương đối tốt, Xích Đô dưới trướng nhân viên có chút loạn, cấp độ bên trên kém một chút. Lại do xét, Xích Họa quân đoàn cũng là thứ yếu, Xích Đô bên kia quân đoàn cho ta nhìn kỹ, đừng cho ta cơ hội ta liền giết chết hắn. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh. Xích Đô hành vi đã chạm đến Dạ Thương ranh giới cuối cùng. Dạ Thương chờ lấy Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn động trước, sau đó xem Xích Họa quân đoàn cùng Xích Đô làm sao phản ứng, bất kể là ai động trước hắn đều sẽ thu thập Xích Đô, chỉ cần hai cái quân đoàn tách ra, cái kia chính là cơ hội. Thiên Hổ quan bên trong thất chi quân mỗi ngày đều đang khẩn trương huấn luyện, tu luyện hợp kích trận pháp, lần trước đại chiến mọi người thấy hợp kích trận pháp uy lực, cái kia là có thể giết địch còn có khả năng cứu mạng pháp bảo. Tại Dạ Thương chờ thời điểm, Xích Hoàng quốc độ đạt được tin tức, Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn song đường xuất chiến, đều là tốc độ cao chuyển động, đối Xích Hoàng quốc độ đường biên giới thành trì tiến hành đả kích. Xích Hoàng tổ chức hội nghị. Phu Hoàng, rõ ràng là bởi vì chúng ta hai cái quân đoàn tại Thiên Hổ quan bên ngoài, Thanh Đế Hoàng Triều cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Thái tử Xích Thiên Tâm mở miệng nói ra. Tại Xích Hoàng quốc độ, trừ bỏ Xích Hoàng, liền là Xích Thiên Tâm quyền thế lớn nhất, uy vọng cao nhất, hắn không phải Xích Hoàng đại nhi tử. Đến phong thái tử là bởi vì hắn thiên tư chắc tuyệt, hắn thuộc về cái sau vượt cái trước, thực lực cùng năng lực đều tại con trai của Xích Hoàng bên trong đỉnh tiêm. Mặc kệ là kiệt ngạo bất tuần Xích Đô, vẫn là quân sự năng lực rất mạnh Xích Họa, đều hết sức phục Xích Thiên Tâm, bởi vì thực lực của hắn là quân chủ đỉnh phong, đã đến gần vô hạn quân chủ lớn đại viên mãn, quân chủ đại viên mãn liền là thanh đế cùng Xích Hoàng chờ kình thiên cự đầu cấp độ. Không hoàn toàn là nguyên nhân này, là bởi vì Xích Đô tùy hứng, giết Thiên Hổ quan thất bại tướng sĩ, cái này khiến Cửu Thiên quân đoàn Hắc Hổ quân không tiếp thụ được. Xích Hoàng mở miệng nói ra: "Bệ hạ, nếu như Cửu Thiên quân đoàn nổi giận, cái kia không phải là Thanh Lân cùng Thanh Loan xuất chiến?" Một cái quan viên đứng ra nói ra: "Cửu Thiên quân đoàn thống soái Dạ Thương là Thanh Đế hoàng triều đệ nhất thống soái, Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái quân đoàn chịu hắn tiết chế, hắn muốn làm sao chiến, Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái này hoàng tử cùng hoàng nữ cũng phải phối hợp." Xích Thiên Tâm nhìn thoáng qua cái này quan viên nói ra: "Trạng thái hết sức rõ ràng, nếu như chúng ta điều động Thiên Hổ quan phía trước hai cái quân đoàn, cái kia Cửu Thiên quân đoàn lập tức liền sẽ ra kích, nếu như không sử dụng hai cái này quân đoàn, chúng ta quân đoàn thực lực liền không đủ, các ngươi nói giải quyết như thế nào vấn đề này?" Xích Hoàng theo hoàng ghế dựa bên trên đứng lên. Xích Hoàng biết tất cả những thứ này đều là Xích Đô làm ẩu kết quả, nhưng hắn xưa nay không tại quan viên, không trước mặt người khác xử phạt con trai mình, mặc kệ bao lớn sai hắn sẽ chỉ trong âm thầm răn dạy, sẽ không đi nhi tử tôn nghiêm, mặc kệ Xích Hoàng có phải hay không một cái hợp cách đế vương, thế nhưng một cái hợp cách phụ thân. Bởi vì hắn nghề này phương thức, cũng bồi dưỡng được mấy cái ưu tú dòng dõi. Phụ hoàng, Thiên Hổ quân đoàn bị trọng thương về sau, Xích Họa dưới trướng quân đoàn thực lực không đủ, mặt khác Xích Đô hoàng đệ dưới trướng quân đoàn cấp độ cũng thấp, nếu như tùy tiện động một cái quân đoàn, còn lại một cái quân đoàn tuyệt đối sẽ bị Cửu Thiên quân đoàn ăn ngay cả cặn cũng không còn. Xích Thiên Tâm nhìn xem Xích Hoàng nói ra. Nói rất có đạo lý, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Xích Hoàng gật gật đầu, hắn biết Xích Thiên Tâm nói liền là trước mắt khốn cảnh. Nhi thần chờ lệnh xuất chiến. Xích Thiên Tâm đối Xích Hoàng túi thấp người nói ra. Có thể ngươi dưới trướng không có quân đoàn. Xích Hoàng nhìn xem Xích Thiên Tâm nói ra. Nhi thần dưới trướng là không có quân đoàn, nhưng Nhi thần có Thiên Tâm phủ binh, nhân số bên trên ít một chút, nhưng lại phụ tá hai cái quân, là có thể chống lại bất kỳ một cái nào quân đoàn không có vấn đề, thậm chí nói có khả năng tiêu diệt một cái quân đoàn. Xích Thiên Tâm mở miệng nói ra. Cái kia quyết định như vậy đi, nhường quân bộ cho ngươi theo Xích Hoàng thành thành vệ quân bên trong phân phối hai cái quân, chủ biên một cái tân quân đoàn, liền cứ gọi Thiên Tâm quân đoàn, Thiên Tâm phủ binh thực lực chúng ta đều có hiểu rõ, dạng này các ngươi xuất chiến giải quyết vấn đề. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Cái kia nhường Nhi thần đi trấn thủ Thiên Hổ quan bên ngoài, nhường Xích Họa cùng Xích Đô đi giải quyết Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái quân đoàn. Xích Thiên Tâm mở miệng nói ý nghĩ của mình. Xích Hoàng gật gật đầu sẽ đồng ý. Thanh Đế hoàng triều hệ thống tình báo hết sức phát triển, trực tiếp đem tình báo nói cho Dạ Thương. Nộ Lân, nơi này ngươi tọa trấn, ta ra ngoài nhìn xem Xích Đô quân đoàn, ta mặc kệ cái gì Thiên Tâm quân đoàn, lần này ta nhất định phải thu thập Xích Đô, bọn hắn di chuyển ta sẽ cùng bên trên, cơ hội thích hợp ta sẽ bố trí truyền tống, sau đó ăn hết Xích Đô nhân mã. Dạ Thương đối Nộ Lân nói ra. Chương 1222, có cơ hội. Thống soái, chuyện này có khả năng người khác đi làm, không cần thiết ngươi tự thân lên trận. Nộ Lân mở miệng nói ra. Thiên Hổ quân đoàn tướng sĩ bị chém giết, ta muốn gánh chịu lấy đại bộ phận trách nhiệm, này vô phương trốn tránh, chuyện của mình làm, hậu quả liền muốn gánh chịu, sự tình liền làm theo lời ta nói. Dạ Thương trực tiếp cự tuyệt Nộ Lân đề nghị, Xích Đô hắn nhất định phải giết. Sau đó Dạ Thương tại Thiên Hổ quan bên trong bố trí một cái truyền tống trận. Chủ nếu là bởi vì Thiên Hổ quan chủ trên truyền tống trận truyền tống thủy tinh phân thể tổn thất không nổi, hiện tại dùng có thể cắt chém ra một phần truyền tống thủy tinh phân thể truyền tống thủy tinh bảy trận liền đầy đủ, dạng này cũng là tiết kiệm tài nguyên. Bố trí tốt truyền tống trận, Dạ Thương liền mang theo người ra Thiên Hổ quan, vì để cho mục tiêu nhỏ một điểm, Dạ Thương chỉ dẫn theo Hạ Thành cùng không phải tu còn có thám tử, Hồng Y cùng Lam Ảnh đều để Dạ Thương lưu tại Thiên Hổ quan bên trong. Ra Thiên Hổ quan về sau, Dạ Thương đem Phong Thiên trận đóng cửa. Sau đó tại thám tử dẫn đầu dưới, đến Xích Đô quân đoàn chỗ khu vực phụ cận mai phục xuống tới. Điện hạ, chúng ta không biết bọn hắn an bài thế nào quân đoàn điều động, chẳng qua là biết được Xích Thiên Tâm gây dựng quân đoàn, kế sách như thế được sao? Hạ Thành mở miệng hỏi. Có khả năng, bất kể thế nào động, chúng ta tiếp cận Xích Đô quân đoàn là được, tại mặt khác hai cái quân đoàn không thể cứu viện binh thời điểm, chính là chúng ta ăn hết bọn hắn thời cơ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương cảm thấy mặc kệ Xích Hoàng quốc độ quân đoàn làm sao điều động, ba cái quân đoàn đều khó có khả năng cùng một chỗ hành động. Chỉ cần ba cái quân đoàn tách ra, đi đối phó dùng Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn, cái kia chính là cơ hội của hắn. Chỉ cần Thiên Tâm quân đoàn, Xích Họa quân đoàn cách Xích Đô bên này có một hai canh giờ lộ trình, hắn liền dám động thủ. Hạ Thành gật gật đầu, hắn là nhìn ra Dạ Thương quyết tâm, chính là muốn giết chết Xích Đô. Dạ Thương chờ tin tức, bên cạnh hắn có thám tử bản tôn tại Thiên Hổ quan bên trong, có cái gì chiến báo cũng sẽ trước tiên thông chi hắn. Xích Hoàng quốc độ quân đoàn điều động hiệu suất rất cao, đây cũng là Xích Thiên Tâm lần thứ nhất dẫn quân xuất chiến. Xích Hoàng quốc độ bên trong quan viên là toàn lực phối hợp, vẹn vẹn 2 ngày, Xích Thiên Tâm nhân mã liền hướng phía Thiên Hổ Quan tiến vào. Nghe xong thám tử hồi báo tới tin tức, Dạ Thương vung nhúc nhích một chút cánh tay, rất tốt, liền xem ra là quân đoàn thay quân, Xích Thiên Tâm dưới trướng nhân mã mạnh, muốn chính diện cản trở, nhưng Thiên Hổ Quan, cái kia Xích Họa cùng Xích Đô quân đoàn liền muốn rời khỏi nơi này đi ngăn cản Thanh Lân cùng Thanh Loan, hắn một chuyển động liền là cơ hội của chúng ta. Tính toán không bỏ sót, đây là Hạ Thành nội tâm đối Dạ Thương đánh giá, hắn cảm thấy Dạ Thương luôn luôn có thể tìm tới mấu chốt của vấn đề điểm, Xích Đô bị để mắt tới, này chính là muốn không may. Xích Đô tiếp đến thông chi, chờ lấy Thiên Tâm quân đoàn vừa đến, vậy liền đi cùng Thanh Loan quân đoàn đối chiến, đối với Xích Hoàng quốc độ bên trong an bài, Xích Đô chịu phục. Mặc dù Dạ Thương không cho hắn mặt mũi, hắn rất muốn giết Dạ Thương, nhưng cũng biết, trước mắt chính mình dưới trướng nhân mã vô phương hoàn thành độc lập đối kháng Cửu Thiên quân đoàn. Hy vọng thái tử có thể trấn trụ Cửu Thiên quân đoàn, có cơ hội giết Dạ Thương càng tốt hơn, giới chủ cũng có ngã xuống khả năng. Xích Đô thấp giọng lầm bầm, Dạ Thương hiện tại nhớ thương trừng trị hắn, nội tâm của hắn cũng là đối Dạ Thương muốn trảm chi cho thông khoái, bởi vì vô số thời đại, còn không có người nào quét mặt mũi của hắn. Mong muốn giải quyết triệt để hắn, vẫn là cần phải giải quyết hắn bản tôn vấn đề. Xích Đô bên người lão giả nói ra. Lão giả này tên Cam Thanh, là Xích Hoàng an bài cho Xích Đô cận thân thị vệ, thực lực cũng là rất mạnh mẽ. Cái này vương đảng, là giới chủ, hắn bản tôn co đầu rút cổ tại cựu vực thế giới bên trong. Sắc thực rất khó giết chết, lúc trước đều là Thanh Loan tiện nhân kia, nếu như không phải nàng hoành thò một chân vào, cái kia Dạ Thương vì cựu tiêu thế giới bầy, cũng có thần phục khả năng. Xích Đô mở miệng nói ra, hoàng tử biểu hiện ưu tú một chút, có lẽ cũng có thông gia khả năng, vẫn còn có cơ hội. Cam Thanh mở miệng nói ra, hắn biết chính mình thiếu chủ một mực nhớ thương lấy Thanh Loan. Ừm, chiến tranh hoàn tất, bản hoàng tử tìm một cái cơ hội, mang theo người đem cựu tiêu thế giới bầy đồ. Bản thân Xích Hoàng quốc độ cùng Thanh Đế Hoàng Triều là đối thủ, công kích bọn hắn bảo hộ thế giới lại có thể thế nào? Xích Đô trong mắt tràn đầy hung quang. Này không thích hợp a. Nếu như Thanh Đế Hoàng Triều cường thế bán ngược, vậy chúng ta Xích Hoàng quốc độ phụ thuộc thế giới cũng sẽ phải gánh chịu đả kích. Cam Thanh có chút bận tâm, lo lắng Xích Đô nếu quả thật làm như vậy rất dễ dàng dẫn phát hết sức hậu quả nghiêm trọng, Xích Hoàng chân hỏa, như vậy Xích Đô tại Xích Đế Hoàng Triều địa vị sẽ giảm xuống, hắn người hộ đạo này cũng không có gì tốt chỗ. Bản hoàng tử sẽ cùng phụ hoàng báo cáo, có thể sẽ trả giá đắt, nhưng cho Dạ Thương mang đến khúc mắc, cho tâm linh của hắn mang đến nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều, là đáng giá, dù sao Dạ Thương hiện tại là Thanh Đế Hoàng Triều đệ nhất thông soái, cũng là Thanh Đế ái đồ, nếu như Dạ Thương xảy ra vấn đề, tâm linh bị long đong, không gượng dậy nổi, ta nghĩ vẫn là có lời. Đỏ đều nói rồi ý nghĩ của mình. Nghe Xích Đô nói rõ lý do, Cam Thanh cảm thấy vẫn tính so sánh phù hợp, dù sao Dạ Thương tại Thanh Đế Hoàng Triều xem như nhân vật hết sức quan trọng. Đến mức nói Thanh Đế Hoàng Triều công kích Xích Hoàng quốc độ phụ thuộc thế giới, cái kia Xích Hoàng quốc độ cũng sẽ phản kích, là lưỡng bại câu thương, kết quả cuối cùng khả năng vẫn là hòa giải. Hai ngày sau Thiên Tâm quân đoàn đến Thiên Hổ Quan bên ngoài 200 dặm vị trí xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời Xích Hoàng quốc độ mệnh lệnh của quân bộ cũng chính thức đến, mệnh lệnh Xích Họa cùng Xích Đô xuất lĩnh dưới trướng nhân mã đối Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn tiến hành đả kích, nếu như Cửu Thiên quân đoàn tại Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn công kích khu vực xuất hiện, cái kia trước tiên hồi báo Thiên Tâm quân đoàn sẽ tiến đến gấp rút tiếp viện. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Xích Họa cùng Xích Đô hai cái quân đoàn đều điều động, hướng phía gần nhất thành trì truyền tống. Cái này khiến Dạ Thương kế hoạch có chút thất bại, hắn cùng Hạ Thành cùng không phải tu cũng đến gần nhất thành trì, hỏi thăm một chút, biết Xích Đô quân đoàn chuyển đưa đến Kim Lăng Thành, trước mắt Kim Lăng Thành là dựa vào gần Thanh Loan quân đoàn công kích hướng đi. Dạ Thương mang theo bên người mấy người liền chuyển đưa đến Kim Lăng Thành. Đến Kim Lăng Thành về sau, Dạ Thương liền biết Xích Đô quân đoàn động tĩnh. Xích Đô tại Kim Lăng Thành bên ngoài quân doanh trú đóng. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm thấy Đỏ đều đang đợi, hắn muốn dò xét đến Thanh Loan quân đoàn hành động con đường, sau đó cùng địa phương quân coi giữ cho Thanh Loan quân đoàn trọng thương. Thông chi Nộ Lân, nhường Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn tạm thời dừng lại chiến đấu. Dạ Thương đối bên người mật thám cũng chính là lính liên lạc bàn giao một câu. Dạ Thương làm là như vậy vì ổn định Xích Đô quân đoàn bất động, dạng này liền có thu thập cơ hội của bọn hắn. Điện hạ là dự định tại đây bên trong thu thập Xích Đô quân đoàn. Nhưng nơi này cách Kim Lăng Thành chỉ có nửa canh giờ lộ trình, quá gần. Sẽ có liên tục không ngừng viện quân, rất khó đánh xuống. Hạ Thành mở miệng nói ra. Không có Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái quân đoàn xuất chiến tin tức, Xích Đô sẽ không động, sẽ cho ta bố trí trận pháp cơ hội, ta trộm đạo bố trí đại trận, đem cái này quân doanh đều bao trùm, bên ngoài tới viện quân cũng có thể chịu lấy một hồi. Hiện tại có hai nhiệm vụ là then chốt, một cái là khai chiến về sau, trước tiên phá hư trong quân doanh truyền tống trận. Mặt khác liền là phá hư trong thành Kim Lăng truyền tống trận, sau đó đối Xích Đô quân đoàn tiến hành vây giết. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Chương 1223, ngăn chặn Xích Đô. Hạ Thành gật gật đầu, hắn đối với chiến tranh chiến thuật vận dụng không am hiểu, thế nhưng cảm thấy Dạ Thương biện pháp vẫn là có thể. Hành động lần này chỗ khó là truyền tống trận phá hư, chờ ta an bài tốt về sau, hạ thúc ngươi đi Kim Lăng Thành, dựa theo ước định thời gian, phá mất truyền tống trận, sau đó tránh né ẩn nút, chú ý dò xét có hay không âm thầm truyền tống trận truyền tống nhân mã tới, nhìn thấy tiếp tục đánh lén phá hư, mặt khác liền không phải là tu ngươi muốn ra động, ta không có thực lực, xông vào Xích Đô quân đoàn phá hư truyền tống trận nhiệm vụ, muốn ngươi tới tiến hành. Dạ Thương đối không phải tu nói ra. Không phải tu gật gật đầu, hắn biết nhiệm vụ này rất trọng yếu. Ta đây liền bắt đầu làm việc, hạ thúc trước giúp ta khống chế trận pháp khởi động thời điểm năng lượng ba động. Dạ Thương nói xong mang theo người mò tới quân doanh khu vực phụ cận, sau đó bố trí huyễn trận tới gần, Hạ Thành dùng thiên địa ý chí áp chế Dạ Thương bố trí trận pháp năng lượng ba động. Tới gần quân doanh về sau, Dạ Thương liền vây quanh quân doanh bắt đầu bày trận, đầu tiên là bố trí huyễn trận ẩn giấu thân thể, ẩn giấu bày trận khu vực, sau đó là bố trí hắn bây giờ có thể bố trí ra tới tối cường cao cấp nhất trận pháp, Phong Thiên Khóa Sát trận. Trận pháp này là thoát thai từ Phong Thiên trận cùng Tỏa Thiên trận, nhưng cấp độ bên trên cùng hai trận so sánh còn kém rất nhiều, nhưng uy lực đã hết sức kinh người. Bao bọc một cái quân doanh trận pháp bố trí rất khó, Dạ Thương dùng gần 3 ngày mới hoàn thành, Thánh Linh Thạch cũng đi xuống một vạn mấy ngàn khối. Dạ Thương lại bố trí một cái lớn huyễn trận, tiếp lấy Bắc truyền tống trận. Làm tốt tất cả những thứ này, Dạ Thương về tới Thiên Hổ Quan bắt đầu triệu tập nhân mã, hắn lưu lại An Bình quân trông coi Thiên Hổ Quan, có Thiên Hổ Hùng Quan làm công sự phòng ngự. Cho dù là có ai tiến công, một cái quân cũng đầy đủ ngăn cản một hồi. Nhìn xem tập hợp tốt quân đội, Dạ Thương đầu tiên là gõ gõ đã hộ thân cựu trọng giáp. Chúng ta là quân sĩ, tự nhiên muốn trọng quân sĩ, tôn quân sĩ, đó là tôn trọng chính chúng ta. Xích Hoàng quốc độ Xích Đô vô sỉ chu diệt nguyên lai Thiên Hổ quân đoàn mấy ngàn tướng sĩ, ta đây không thể tiếp nhận, lại nói Thiên Hổ quan đổi chủ bởi vì ta, nguyên Thiên Hổ quan tướng sĩ bị tàn sát, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta Dạ Thương muốn báo thù cho bọn họ. Nghe Dạ Thương, hết thể quân sĩ đều là đập giáp ngực, Hắc Hổ quân càng là toàn bộ quỳ một chân trên đất. Ta đã bố trí xong hết thảy, cần chính là mọi người anh dũng giết địch, toàn diện Xích Đô dưới trướng quân đoàn, giết chết Xích Đô, hiện tại mọi người bắt đầu truyền tống. Dạ Thương liệt không hướng phía bầu trời nhất chỉ. Tiếp theo tại từng cái quân chủ an bài xuống, Cửu Thiên quân đoàn bắt đầu truyền tống, hết thể quân sĩ đều hết sức hưng phấn, bọn hắn chỉ biết một chút, mọi chuyện thống soái đã an bài tốt, bọn hắn cần phải làm là giết địch. Cảm thấy một cái truyền tống chậm, Dạ Thương lại bố trí một cái cùng Thiên Hổ quan chủ truyền tống trận kết nối truyền tống trận, nhường liền Cửu Thiên quân đoàn tốc độ cao truyền tống, dạng này lúc rút lui cũng có thể mau một chút, lúc rút lui dỡ bỏ cùng chủ truyền tống trận tương liên truyền tống trận, nổ nát một cái là có thể, vẫn là ban đầu tiêu hao. Nhìn xem Cửu Thiên quân đoàn quân sĩ không ngừng truyền tống, Dạ Thương nhìn về phía Hạ Thành, "Hạ thúc, ngươi có khả năng xuất phát, tính toán thời gian, một canh giờ liền bắt đầu hành động, ngài phá hư truyền tống trận đồng thời, chúng ta bên này cũng khai chiến." Không phải tu, Nộ Lân, bản tọa vốn là không nên rời đi điện hạ bên người, nhưng nhiệm vụ này nhất định phải bản tọa chấp hành mới có thể hoàn thành, điện hạ an toàn dựa vào các ngươi, điện hạ không thể có bất kỳ sơ thất nào, bằng không cho dù là giết sạch Xích Hoàng quốc độ hết thể quân sĩ, chúng ta cũng thua. Hạ Thành nhìn xem không phải tu hết sức Nộ Lân đám người nói. Hết thể quân chủ đều đối Hạ Thành gật gật đầu. Tiếp lấy Hạ Thành liền xuất phát. Nộ Lân, lại sắp xếp người bắt truyền tống trận, chúng ta rời đi thời điểm tốc độ nhất định phải nhanh. Lần này là tiến công chấp nhoáng, giết hết liền đi, Xích Hoàng quốc độ không dùng được cái gì chiến thuật, đều không thể đối với chúng ta hình thành vây kín. Dạ Thương đối Nộ Lân lại bàn giao một câu. Nộ Lân gật gật đầu, Dạ Thương bàn giao hắn là không chiết khấu hoàn thành, thiên sư cấp trận pháp sư cựu thiên quân đoàn không có, nhưng cũng dùng bố trí truyền tống trận trận pháp sư còn nhiều. Dạ Thương tính nhớ kỹ thời gian, tiến công thời gian liền muốn tới. Thanh đế vệ kết trận bảo hộ điện hạ, nhớ kỹ một tấc cũng không rời. Không phải tu mở miệng nói ra. Điện hạ, không phải tu đội trưởng lưu tại ngài bên người, phá hư truyền tống trận sự tình, thuộc hạ cùng thất tuyệt đi, cái kia Xích Đô bên người hẳn là có cao thủ, ngài bên người phải có người. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra, cũng được, cái kia liền chuẩn bị, chúng ta cùng Hắc Ám Thâm Nguyên đánh thắng, lần này cũng là chúng ta cùng Xích Hoàng quốc độ đặt vương thắng cục một trận chiến, thời gian không sai biệt lắm, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Dạ Thương thở ra một hơi, ra lệnh, Cửu Thiên quân đoàn tất cả mọi người đao binh ra khỏi vỏ. Chờ lấy mệnh lệnh. Ta đối với các ngươi không có yêu cầu gì, liền là phải sống trở về, Thiên Hổ quan khánh công diệu chờ lấy mọi người, giết địch thời điểm, bảo vệ cẩn thận bên người mỗi một cái huynh đệ. Dạ Thương nhìn xem tràn đầy sơ xác tiêu điều khí tức Cửu Thiên quân đoàn quân sĩ nói một câu, tiếp lấy khởi động Phong Thiên Khóa Sát trận. Phong vân biến ảo, Mặt đất bên trên năng lượng quay cuồng, phong thiên khóa sát trận khởi động, đem Xích Đô quân đoàn quân doanh cùng Cửu Thiên quân đoàn tướng sĩ chỗ khu vực bao vây lại. Dạ Thương cũng mở ra huyễn trận, Cửu Thiên quân đoàn nhân mã liền hướng phía không có bất kỳ cái gì chuẩn bị Xích Đô dưới trướng quân đoàn đánh tới. Tần Lôi Đình cùng Thất Tuyệt hai người dò xét tra được truyền tống trận chỗ, liền mang đám người giết tới, tại đối phương chưa kịp phản ứng tình huống dưới, đem truyền tống trận phá mất. Giết chóc. Cửu Thiên quân đoàn 6 cái quân, có hợp kích trận pháp, đối đầu không có chút nào chuẩn bị Xích Đô quân đoàn 4 cái quân, hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đồ sát. Dạ Thương mang theo Thanh Đế vệ cùng mạnh nhất Nộ Lân quân liền hướng phía Xích Đô chỗ đại quân chủ trướng đánh tới. Có cản đường trực tiếp liền bị chém ngã, rất nhanh một đám người liền giết tới đại quân chủ lều vải. Xích Đô cùng Cam Thanh mang theo vệ đội căm tức nhìn Dạ Thương. Làm sao có thể? Đỏ cũng không tin trước mắt tất cả những thứ này, bởi vì hắn dưới trướng 4 cái quân đoàn xong đời, lúc này chỉ còn lại có gần một nửa nhân mã tại ngăn cản. Không có cái gì không có khả năng, lúc trước ngươi dùng Cửu Tiêu thế giới bày uy hiếp ta, ta liền quyết định nhất định phải giết ngươi, khi đó tính giữa chúng ta cá nhân sầu hoán, ta nhẫn nhịn, nhưng lần này ngươi chu diệt Thiên Hổ quân đoàn mấy ngàn tướng sĩ, ta không thể lại nhẫn, quân sĩ anh linh cũng không thể các loại, hôm nay ngươi sẽ chết. Dạ Thương liệt không nhất chỉ Xích Đô nói ra. Cam Thanh, bất kể đại giới giết chết hắn. Xích Đô hai mắt huyết hồng, đối bên người Cam Thanh giống lên một tiếng. Thuộc hạ mang theo hoàng tử đi. Tại Cam Thanh nơi này, bảo hộ Xích Đô là vị thứ nhất, giết Dạ Thương hắn biết có chút khó, mặc dù nơi này không có người mạnh hơn hắn, nhưng Nộ Lân, không phải tu đều là quân chủ tu vi, còn có một đội Thanh Đế vệ, Dạ Thương chỗ nào dễ dàng như vậy giết. Đây là mệnh lệnh, giết. Xích Đô giống lớn một tiếng, liền hướng phía Dạ Thương vọt tới. Thanh Đế vệ kết trận giết chết. Không phải tu không nhúc nhích, đối rơi trương Thanh Đế vệ hô một tiếng. Thanh Đế vệ tam chức cao cấp quân vương chiến lực đều là vượt xa đồng cấp. Ngoài ra còn có tu luyện hợp kích trận pháp, không phải tu cảm thấy có thể ngăn cản Xích Đô, mặc dù Xích Đô cũng là quân chủ. Uy hiếp lớn nhất chính là Cam Thanh, đó là quân chủ bên trong cao thủ, không phải tu hiện tại có chút hối hận, lúc ấy chấp hành nhiệm vụ không phải là hạ thành. Chương 1214, việc này không xong. Lúc này Cam Thanh cũng động, hướng phía Dạ Thương đánh tới. Nộ Lân chiến kích vung lên liền hướng phía Cam Thanh đập tới, đồng thời thét dài một tiếng, kêu gào mặt khác quân chủ đến giúp đỡ, cá nhân hắn an nguy không quan trọng. Nhưng Dạ Thương tuyệt đối không thể có sơ suất. Một chiêu ngạnh bính, Nộ Lân bị Cam Thanh một kiếm kích lui, nhưng lúc này không phải tu ra chiêu, đối Cam Thanh công kích. Nghe thấy Nộ Lân thét giải Tần Lôi Đỉnh, Duy Duy giết tới, Thất Tuyệt, Tật Phong cùng Kỳ Vong còn tại cùng Xích Đô dưới trướng quân chủ chém giết. Lúc này Nộ Lân, Tần Lôi Đỉnh cùng không phải tu hợp lại đối Cam Thanh tiến hành áp chế, Duy Duy đứng tại Dạ Thương bên người. Đừng ở chỗ này đứng đấy, đập chết hắn cho ta. Dạ Thương thân thể lóe lên liền hướng phía Xích Đô giết đi qua. Thời gian rất trọng yếu, bởi vì Dạ Thương biết, Xích Đô nhất định cho Xích Hoàng quốc độ truyền tin. Duy Duy cùng Dạ Thương vừa gia nhập, Xích Đô liền ứng phó không nổi tới, nguyên bản Thanh Đế vệ trận pháp hợp kích liền để hắn vô cùng gian nan, hiện tại tới một cái cùng hắn tương xứng, nhưng công kích hung hãn Duy Duy, hắn chỗ nào có thể gánh vác được, trang diện tràn ngập nguy hiểm, bị Duy Duy công kích đường thẳng lui lại. Không gian liệt. Bởi vì tu vi thấp, đòn công kích bình thường đối đỏ cũng vô hiệu, Dạ Thương liền thi triển không gian liệt. Màu đen vết nứt không gian liền hướng phía Xích Đô trước người chém giết tới. Làm hợp kích trận pháp người sáng lập, Dạ Thương công kích đúng lúc là trận pháp hợp kích đứng không. Xích Đô thân thể chấp động lại tránh được Dạ Thương không gian liệt, nhưng bị một tên Thanh Đế vệ tiểu đội trưởng, cao cấp quân vương tu vi tiểu đội trưởng, một đao chạm tại phía sau lưng. Này một đao mặc dù không có phá vỡ Xích Đô chiến giáp phòng ngự, nhưng cũng làm cho Xích Đô ngũ tạng lục phủ thụ chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Đi chết. Lúc này Dạ Thương thi triển diện hồn trảm. Màu tím sầm nguyệt nha nhận tại không gian cùng thời gian ý chí ra chỉ dưới, trực tiếp chém vào Xích Đô thần hải, diệt hồn chạm có hiệu quả, Dạ Thương liệt không một chiêu không gian toàn lòng sát hướng phía Xích Đô giết đi qua. Không chỉ là Dạ Thương công kích, Duy Duy cũng tại công kích, Duy Duy một chiêu đánh vào Xích Đô phía sau lưng, đánh nát Xích Đô chiến giáp, đồng thời đánh cho Xích Đô thân thể vọt tới trước, cứng rắn chịu Dạ Thương một chiêu không gian toàn lòng sát, ngực bụng trực tiếp bị tạc vỡ. Đồng thời Dạ Thương diệt hồn chạm cũng đem Xích Đô thần hải chạm phá. Nguyệt Nha nhận dạo qua một vòng về tới Dạ Thương thần hải. Cầm lên Xích Đô chữ vật giới chỉ cùng vũ khí, Dạ Thương lắc đầu, bởi vì còn là vật có chủ, nói cách khác Xích Đô tử vong chính là phân thân. Đáng chết, ám ảnh ngàn tầng giết. Thấy Xích Đô bị chạm, Cam Thanh nổi giận, thân thể thoáng qua, xuất hiện rất nhiều ảo ảnh hướng phía Dạ Thương bên này vọt tới. Điện hạ tránh. Nộ Lân giống lớn một tiếng, bởi vì này chút ảo ảnh, hắn phân không ra hư thực, không biết cái nào là thật, vô phương chặn đường. Dạ Thương thân thể chớp động trước đó, đầu tiên là sử dụng năng lượng kích phát cửu trọng giáp, ngay tại Dạ Thương vừa mới kích phát cửu trọng giáp hộ thân, Cam Thanh công kích liền đến tới, vừa nhanh vừa mạnh một đao chém giết tại Dạ Thương ngực, đem Dạ Thương đánh bay. Ngay tại Cam Thanh rất nhiều ảo ảnh lần nữa lắc lư hướng phía Dạ Thương truy kích thời điểm, gầm lên giận dữ tiếng vang lên, muốn chết, đại địa lồng giam, hoàn vũ thất sát. La Hạ Thành xuất hiện, hắn phá hủy truyền tống trận ngay lập tức chạy đến, là lo lắng Dạ Thương an nguy. Nộ Lân đám người là nhìn không ra Cam Thanh huyễn ảnh thân chân thân ở nơi nào, mặt khác hết thể huyễn ảnh thân cũng đều có lực công kích, đây là Cam Thanh dùng sinh mệnh lực thôi phát chiến kỹ. Nộ Lân đám người là không được, nhưng Hạ Thành có khả năng, Hạ Thành là thổ thuộc tính, thi triển ra thổ thuộc tính không gian kỹ năng, liền đem Cam Thanh hết thể huyễn ảnh thân áp chế, tiếp lấy trong tay chiến đao vung lên, đối này chút huyễn ảnh thân mở chạm, mấy đao về sau, Cam Thanh huyễn ảnh thân liền bị Hạ Thành chém giết, chỉ còn lại có chân thân. Hôm nay ngươi liền đi chết đi. Hạ Thành một đao liên tiếp một đao đối Cam Thanh chém giết, năm đao về sau liền đem Cam Thanh chém giết. Duy Duy đem Dạ Thương nâng đỡ. Trà sát một thoáng vết máu ở khoe miệng, Dạ Thương nhìn về phía Nộ Lân đám người, toàn lực diệt sát, chúng ta thời gian không nhiều, bọn hắn sẽ bắt truyền tống trận. Trên thực tế tại dưới trướng quân đoàn nhận công kích thời điểm, Xích Đô bản tôn liền đến Xích Hoàng đại điện cùng Xích Hoàng hồi báo. Chứng thực Cửu Thiên quân đoàn xuất chiến, xuất hiện tại Xích Hoàng quốc độ bên trong Kim Lăng thành, Xích Hoàng lập tức an bài nhân mã. Là Xích Hoàng quốc độ hết thể tinh nhuệ toàn ra, bao quát tại Thiên Hổ Quan Thiên Tâm quân đoàn, chuyển động bên trong Xích Hỏa quân đoàn, mặt khác Xích Hoàng cung cấm vệ cũng toàn bộ điều động hướng phía Kim Lăng thành truyền tống. Làm phân thân bị chạm, Xích Đô bản tôn vẻ mặt tạm đạm, phụ hoàng, bên kia sắp không chống nổi, phân thân của ta đã bị chạm. Biết được Xích Đô dưới trướng quân đoàn đã không được, Xích Hoàng tự mình hạ lệnh thúc giục, tất cả nhân mã muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Kim Lăng thành, đối Cửu Thiên quân đoàn hình thành vây kín. Chỉ cần đánh dụng Cửu Thiên quân đoàn, như vậy tổn thất một cái quân đoàn đều là đáng giá. Dạ Thương có cảm giác nguy hiểm, sau khi chiến đấu kết thúc, một bộ phận người quét dọn chiến trường, người khác liền bắt đầu truyền tống. Dạ Thương thương thế rất nặng, Cam Thanh là quân chủ, vẫn là thực lực mạnh mẽ quân chủ, nếu như không phải Dạ Thương có cửu trọng giáp hộ thân, cho dù là Dạ Thương thân thể mạnh mẽ, cũng muốn ném nửa cái mạng. Ba cái truyền tống trận cùng một chỗ truyền tống, tốc độ rất nhanh, làm chỉ còn lại có Nộ Lân quân thời điểm. Xích Hoàng quốc độ viện quân đến, đã đem chiến trường vây kín, bắt đầu phá trận. Đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi, hiện tại bao vây chúng ta có cái dám dùng. Duy Duy mở miệng mắng một câu, vốn là rất cao hứng sự tình, nhưng Dạ Thương thụ thương, nhường mấy cái quân chủ đều rất tức giận. Trận pháp chịu không được bao lâu, Xích Đô quân đoàn không có thiên sư cấp trận pháp sư, nhưng vây công người, Xích Hoàng quốc độ nhất định phái trận pháp sư, nói cho mọi người toàn lực truyền tống, ta muốn đem trận pháp hủy đi. Dạ Thương không nghĩ chính mình trận pháp tuyệt học bị người khác nghiên cứu. Làm Nộ Lân quân cũng truyền tống đi về sau, trong trận pháp chỉ còn lại có Dạ Thương, Hạ Thành cũng không phải tu. Dạ Thương đem kết nối Thiên Hổ Quan truyền tống trận truyền tống thủy tinh thao xuống, tiếp lấy lại dỡ bỏ hai cái truyền tống trận, chỉ để lại một cái, sau đó bố trí bạo linh trận. Mang theo Hạ Thành mấy người đứng ở trên truyền tống trận về sau, Dạ Thương cánh tay vung lên, Thánh Linh Thạch liền hướng phía Phong Thiên Khóa Sát trận trận cơ đập tới, hắn muốn hủy đi Phong Thiên Khóa Sát trận. Chính mình trận pháp ẩn chứa là trận đạo tinh túy, trận pháp lưu tại nơi này, Xích Hoàng quốc độ thiên sư cấp trận pháp sư chậm rãi nghiên cứu, cái kia Phong Thiên Khóa Sát trận liền sẽ bị nghiên cứu triệt để. Xích Đô, lần này chém giết không phải ngươi bản tôn, tính ngươi vận khí tốt, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này không xong, bốn cái quân, chỉ là chúng ta ân oán kết khúc nhạc dạo. Lưu lại một câu, Dạ Thương liền khởi động truyền tống trận. Dạ Thương bắt đầu truyền tống, Phong Thiên Khóa Sát trận cũng bắt đầu sụp đổ, phá thoái. Nổ tung năng lượng đem phá trận nhân viên toàn bộ nổ bay, tu vi cao còn tốt, tu vi thấp không phải là bị nổ chết liền là bị trọng thương. Dạ Thương lưu lại ngữ, theo vỡ tan trận pháp truyền ra ngoài, truyền đến đứng tại Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa bên người Xích Đô trong lỗ thai, cái này khiến nguyên bản vẻ mặt liền xanh mét Xích Đô vẻ mặt càng thêm khó coi, trực tiếp đối trên không đánh một quyền, hắn là có lửa giận không có xuất phát Xích Thiên Tâm không nói chuyện, hắn biết tới trưởng, Xích Đô dưới trướng quân đoàn, cứ như vậy bị Dạ Thương diệt. Chương 1215 Ngươi là đồ sứ. Chúng ta tới đến muộn, hắn tại động thủ trước đó, nên làm chuẩn bị toàn làm, là tính toán kỹ binh lực của chúng ta di chuyển, vây khốn thời gian, lúc này mới có thể tại sau chiến tranh thong dong tối lui. Xích Họa mở miệng nói ra. Lần này hắn chiếm tiên cơ tay, bởi vì theo bắt đầu hắn lại bắt đầu tính toán, chúng ta là bị động nên chiến, mỗi một bước đều tại hắn dự đoán bên trong, là một nhân tài. Nhìn xem trận pháp năng lượng tán đi khắp nơi bừa bộn chiến trường, Xích Thiên Tâm cũng có một chút cảm giác bất lực. Hai quân đối chọi, đấu trí về sau mới là đấu dũng. Về tới Thiên Hổ Quan về sau, Dạ Thương để cho người ta kiểm kê tổn thương, mình ngồi ở Hồng Y lấy ra trên ghế. Lúc này Cam Thanh năng lượng còn tại trong thân thể của hắn phá hư, bất quá dạ thương thân thể chữa trị tốc độ nhanh, thương thế ngược lại là không có chuyển biến xấu. Kiểm lại một chút, Nộ Lân hồi báo, chém giết Xích Đô quân đoàn 4 cái quân, Cửu Thiên quân đoàn tổn thất không đến hơn 400 người, cũng chính là tiếp cận nửa lĩnh nhân số. Vẫn là như cũ giải quyết tốt hậu quả, không thể để cho các huynh đệ đổ máu lại rơi lệ, ngươi viết chiến báo, Hồng Y cho che một thoáng thông xoáy ấn, ta đi trước chữa thương, mặt khác thông báo một chút Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái quân đoàn tạm thời đừng lộn xộn, Xích Hoàng quốc độ trước mắt hẳn là chó điên. Dạ Thương mở tử nhạt đợi một thoáng liền truyền tống về Cửu Trọng lâu, tiến vào tu luyện mật thất về sau, bắt đầu luyện hóa trong thân thể năng lượng. Nộ Lân viết chiến báo, sau đó thở dài, Dạ Thương trọng thương đây là muốn viết đến trong chiến báo, Dạ Thương có khả năng không viết, thế nhưng hắn không thể không viết. Nộ Lân cũng có chút xấu hổ, 6 cái quân chiến đấu, mấy cái quân chủ không việc gì, thống soái lại bị thương, này truyền đi rất mất mặt, bất quá này cũng không thể trách người nào, Xích Đô bên người cam thanh mạnh, mấy cái quân chủ không cản được, cũng may Hạ Thành kịp thời trở về, bằng không sự tình thật lớn. Cầm tới chiến báo về sau, Thanh Đế nhìn thoáng qua, tiếp lấy đem chiến báo vung ra án đài lên. Tổn thất nửa lĩnh nhân mã chém giết một cái quân đoàn, Dạ Thương cái này thống soái làm được cực hạn, có thể kém chút bị người chém giết, đây là trách nhiệm của ai? Thanh Đế có chút lửa giận. Huyền đạo tử nhìn chiến báo sau không có lên tiếng âm thanh, chiến quả là rực rỡ, có thể Dạ Thương bị trọng thương, cũng nói một vài vấn đề. Đi, Cửu Trọng lâu. Thanh Đế nói xong rời đi, Thanh Đế cũng đã đến Cửu Trọng lâu. Vậy hạ. Hạ Thành trông thấy Thanh Đế về sau, túi thấp người nói ra. Nói một chút tình huống lúc đó, Dạ Thương bị công kích thời điểm ngươi người đâu. Thanh Đế nhìn xem Hạ Thành hỏi. Hạ Thành không người xin lỗi về sau, nói chuyện đã xảy ra. Cũng không thể trách ngươi, ngươi muốn dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc, hắn tự thân có chỗ nhầm lẫn, đồ sứ cùng cái hũ không phân biệt được. Thanh Đế hất lên ống tay áo ngồi xuống. Tình huống lúc đó, cũng chỉ có thuộc hạ có thể giải quyết Kim Lăng Thành truyền tống trận sau có thể tiếp tục giám thị phá hư. Cho nên điện hạ lựa chọn cũng là bất đắc dĩ. Hạ Thành mở miệng nói ra. Trong tay hắn năng lượng không thấp, nhưng hắn làm sự tình độ khó một mực vượt qua cái này năng lượng. Hạ Thành, về sau mệnh lệnh như vậy không tiếp thụ, khiến người khác đi, bên cạnh hắn không có người không được. Thanh Đế mở miệng nói ra. Hạ Thành gật gật đầu đầu, lần này hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như trở về trễ, hậu quả khó mà lường được. Tàn phế, Thiên Hổ quan một trận chiến, lại thêm lần này, Xích Hoàng quốc độ cũng bị đánh cho tàn phế. Ngắn ngủi thời gian chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều vô dụng bao lớn đại giới, liền đem Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Xích Hoàng quốc độ đánh cho tàn phế, đây cũng chính là Dạ Thương điện hạ mới có thể làm đến. Huyền đạo tử mở miệng nói ra, chờ cái tên này ra tới, phải thật tốt răn dạy một thoáng hắn, hắn tự thân liền là báu vật, không coi trọng tự thân an toàn là không được. Thanh Đế cảm thấy có một số việc nhất định phải thật tốt nói một chút Dạ Thương. Bệ hạ, thuộc hạ cảm thấy này mấy trận đánh xong, quân đoàn công hơn là vấn đề. Bọn hắn về sau làm sao kiếm công hơn? Huyền đạo tử vừa cười vừa nói. Cũng thế, cái này trở về lại nghiên cứu, không thể nói người ta vất vả giải quyết gian nan khổ cực, Hoàng Triều không có gian nan khổ cực, liền không cho người ta công hơn. Thanh Đế gật gật đầu. Bệ hạ, cái kia Xích Đô phân thân bị chạm, dưới trướng quân đoàn toàn diện, cái này sầu đoán cũng kết lớn. Hạ Thành mở miệng nói ra. Thanh Đế không nói chuyện, thù lớn thì thế nào? Thanh Đế Hoàng Triều không sợ Xích Hoàng quốc độ khiêu khích. Xích Hoàng quốc độ làm sao khiêu khích đều có thể đánh lại. Mặt khác cục diện trước mắt đã sáng tỏ, Xích Hoàng quốc độ đã không phòng được Thanh Đế Hoàng Triều tiến công, một nhánh quân đoàn phòng ngự không được Thiên Hổ Quan, hai chi quân đoàn tới phòng ngự, cái kia mặt khác phòng tuyến liền phải đối mặt lấy Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái quân đoàn tiến công. Chữa thương hai ngày, khôi phục được không sai biệt lắm, Dạ Thương mở mắt, tiếp lấy cảm thấy bên trong ống tay áo đồng tâm thủy tinh chấn động, liền lấy ra tới rót vào năng lượng. Ngươi làm gì chứ? Ta đều tìm ngươi mấy lần. Ngươi cũng không có phản ứng, vẻ mặt không tốt lắm, ngươi là đây là thụ thương rồi. Vừa nổi giận khiển trách Dạ Thương hai câu, Mạn Đà La nhìn ra Dạ Thương vẻ mặt không thật là tốt. Trước mấy ngày xuất chiến, bị một cái quân chủ chặt một đao, vấn đề không lớn, gần như hoàn toàn khôi phục. Dạ Thương lay động một cái thân thể nói ra. Ngươi có thể hay không chú ý tự thân an toàn. Ngươi là Thanh Đế Hoàng Triều đệ nhất thống soái, có việc hạ mệnh lệnh liền tốt, làm sao còn tưởng là lên công kích quân sĩ rồi. Mạn Đà La nhíu mày nói ra. Xích Đô, ta nhất định phải giết hắn, lần này là phân thân, lần sau liền giết hắn bản tôn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Việc này không đổi, ta đưa cho ngươi tài nguyên đúng chỗ mấy ngày, ngươi cũng không có đi lấy. Ngoài ra ta phái hai cái đặc thù quân chủ, bọn hắn am hiểu giấu kín tu vi, có việc ngươi có thể tìm bọn hắn giúp ngươi làm. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta biết rồi, về sau cẩn thận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lại có chuyện như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mạn Đà La nói xong đóng lại đồng tâm thủy tinh. Dạ Thương thu đồng tâm thủy tinh, ra tu luyện mật thất. Trông thấy uống trà thanh đế, Huyền đạo tử cùng Hạ Thành, Dạ Thương sửng sốt một chút, sau đó hạ thấp người chào. Ngươi này thân thể cũng là rất cường hãn, bị đỉnh phong quân chủ một kích toàn lực, mặc dù có cửu trọng giáp phòng ngự, nhưng ba ngày liền có thể khôi phục, cũng là không tầm thường. Thanh đế nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sư tôn biết, hạ thúc ngài nói cái này làm cái gì, nhường sư tôn lo lắng. Dạ Thương cầm lấy ấm trà, cho mấy người rót trà sau nói ra. Không phải ngươi hạ thúc nói, vấn đề này còn có thể che giấu vi sư sao? Ngươi nhớ kỹ một điểm, ngươi là thanh đế hoàng triều điện hạ, cũng là đệ nhất thống soái, thân phận địa vị cao hơn hoàng tử, là đồ sứ, không phải cái gì ngói bể bình. Ngươi muốn vì ngươi dưới trướng quân đoàn phụ trách, từ hôm nay trở đi, chỉ cho phép ngươi chỉ huy chiến tranh, không cho phép ngươi tự mình xuất chiến. Thanh đế nhìn xem Dạ Thương thẳng tiếp ra lệnh. Sư tôn, lần này là đệ tử qua loa một thoáng, về sau sẽ không, sư tôn cũng đừng nóng giận. Dạ Thương tranh thủ thời gian lấy ra một bầu rượu đưa đến thanh đế trước mặt. Vi sư, ngươi muốn hướng phía trong lòng đi đi, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ lời này là có đạo lý. Vi sư hiểu rõ ngươi dẫn quân có chính mình lý niệm, có thể chỉ có sống sót, mới có thể hoàn thành lý tưởng của mình cùng khát vọng. Hiện tại thanh đế hoàng triều sờ người tiến vào nhiều, đều là dự định thu thập ngươi. Xích hoàng quốc độ bị thiệt lớn, chắc là sẽ không bỏ qua. Trước kia xích hoàng liền trăm vạn công hơn đòi mạng ngươi, hiện tại cái giá này là không ngăn được. Ngươi không cẩn thận có thể làm. Thanh đế nhìn Dạ Thương liếc mắt có chút bất đắc dĩ nói. Chương 1216, một tên cũng không để lại. Nhiều tạ ơn sư tôn đề điểm, đệ tử nhớ kỹ. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết thanh đế nói đều là sinh tồn chi đạo. Đối Dạ Thương gật gật đầu, thanh đế rời đi cựu trọng lâu, hắn cảm giác mình nhắc nhở một thoáng, Dạ Thương cũng nên có chỗ cảnh giác cùng cẩn thận. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương đem thương thế triệt để khôi phục về sau, mới đến Thiên Hổ Quan nhìn một chút. Thiên Hổ Quan đã tiến nhập quỹ đạo, mặt khác Xích Hoàng quốc độ tại Thiên Hổ Quan bên ngoài quân đoàn rút đi, phải nói, rút về thành trì khu vực tiến hành đóng giữ, Xích Thiên Tâm cũng không dám nhường Thiên Tâm quân đoàn tới gần Thiên Hổ Quan, hắn cũng lo lắng, Dạ Thương đột nhiên tới cái chiêu số gì, đưa hắn Thiên Tâm quân đoàn gặm, đến lúc đó Xích Hoàng quốc độ liền thật không có quân đoàn có thể dùng, tổ kiến tân quân đoàn còn muốn thời gian. Đỉnh cấp thế lực đều có quân sĩ dự trữ, nhưng tân quân chiến lực cùng thường xuyên tác chiến lao quân đoàn là không thể so sánh nổi. Trước mắt Xích Hoàng quốc độ chỉ có thể co vào phòng tuyến, đánh thì đánh không dậy nổi. Đến Thiên Hổ Quan về sau, Dạ Thương suy tư một chút, đem vài vị quân chủ thét lên thống quân phủ. Liên tục chiến tranh nhường bọn mỏi mệt không thể tả, gần nhất tu chỉnh một thoáng, mặt khác Cửu Thiên quân đoàn tướng sĩ, không thể chỉ có đại đội trưởng phía trên mới có ngày nghỉ, về sau 7 cái quân, bình thường đổi ra 2 cái quân tu chỉnh, có thể rời đi quân doanh, tự do chuyển động, làm bạn gia đình, chúng ta tại Cửu Trọng lâu mặt bên không phải có một khối sao? Liền đem nơi đó kiến thiết một thoáng, sau này sẽ là Cửu Thiên quân đoàn khu gia quyến. Dạ Thương nhìn xem vài vị quân chủ nói ra.